Tên họ, Phong Thiên Nhạc. Chủng tộc, Mị Sủng. Cấp bậc, đặc cấp. Trung thành độ, Linh. Tóm tắt, cổ xưa hải tặc, đến nay đã có hơn 800 năm lịch sử, xem như văn hóa di sản, không có trái tim, phủ định là hành thi. Như nhốt ở pha lê tủ bắt chung, Phong Thiên Nhạc ở bên trong đột phá không ra nắm tay dùng sức chú ý nhìn không thấy bích trướng, ngũ quan ở mặt trên đè ép biến hình làm các loại thủ thế muốn hấp dẫn Hạ Thất Tịch lực chú ý. Hạ Thất Tịch nhưng thật ra không nổi, nhìn kia một lan trung thành độ, liền như Phong Thiên Nhạc trên mặt đại đại viết cái khả năng sẽ phản bội ngươi mấy chữ. Cái này mang lên, liền có thể đánh sơ xác ngươi trong cơ thể quỷ khí. Hòa thượng đệ thượng trong tay hắn một chuỗi Phật Châu. Ngươi ở không người khu trung vẫn là tiến vào nơi đó, đây là điều khó thuần phục cầu. Ngươi muốn lo lắng bị phản vệ, nhưng lật qua tới nói, ngạo kiều chi khuyển nếu là có thể thuần phục đảo cũng là một đại trợ lực. Lời này nói, không có nửa phần hòa thượng bộ dáng, ngược lại thập phần giống cái hởi nói đại ca dặn dò tiểu đệ cái loại này ngữ khí. Càng là như vậy, càng là có tính khiêu chiến. Hòa thượng đem kia giấy vẽ cuốn lên đưa cho nàng, Hạ Thất Tịch thu hồi thời điểm trên mặt lộ ra cực độ tự tin, xem hòa thượng sửng sốt, ánh mắt mơ hồ, phảng phất giống như xuyên thấu qua nàng nhìn những người khác. Này giấy vẽ là ta ở B cấp thế giới đạt được một cái đạo cụ có thể chứa đựng vật còn sống, ngươi trước cầm dùng ngay sau đó xoay người, bắt đầu thu thập khởi chính hắn đồ vật, đi thôi, thế giới này nhiệm vụ, ta là dẫn đường người. Ngươi có hay không gặp qua Hạ Ninh Sa? Hạ Thất Tịch mắt nhìn chằm chằm hòa thượng, hắn xoay người, đôi mắt thẳng tắp nhìn Hạ Thất Tịch, không có. Hạ Thất Tịch đôi mắt mị mị phán định hòa thượng không có nói sai. Hạ Thất Tịch nghi hoặc, táng mà, tình nguyện chết, dẫn đường hòa thượng. Nàng lặp lại tự hỏi trong đó có cái gì liên hệ. Ngươi cái thứ hai nhiệm vụ ở phía đông. Hòa thượng thập phần phía chính phủ nói một câu nói. Lấy ra một cái bài bổ kẹ lớn nhỏ bạch bản, mặt trái là rắc rối khó gỡ bị ngạn hoa, phiên tới đảo qua đi đều là nhụy hoa, không thấy căn diệp, một khắc mặt là màu trắng đế, tóm tắt sáng tỏ viết hai chữ tự động truyền tống. Hòa thượng mở miệng, chuẩn bị sẵn sàng sao. Hạ Thất Tịch trong lòng một ngưng, chiều hắn gật đầu. Cái thứ hai nhiệm vụ sẽ là cái gì? Lưu quang sáng lạ, Hạ Thất Tịch ở hoàn hồn khi, đã đứng ở một mảnh trên đường phố, hình dung người như nước chảy xe như long không chút nào vì quá, nhưng vấn đề tới. Này không phải tận thế sao? Cái kia lông xanh không phải nói cái gì dương người đã tuyệt sao? Hạ Thất Tịch hỏi ra ý nghĩ của chính mình cùng một ít thạch trong thôn được đến tin tức, hòa thượng nghe xong mở miệng nói, kia chỉ là nói ngoa cách nói, vẫn là có nhân loại, chỉ là không quá lạc quan thôi. Đầu tiên, không phải mỗi người đều là âm dương nhãn, ở tiếp theo. Thế giới này có nhưng không ngừng âm hồn. Nếu không như thế nào xương thượng C cấp thế giới? Hòa thượng sườn khai mặt khỏe miệng quỷ dị một câu. Hạ Thất Tịch trong mắt thế giới thật đúng là không giống nhau. Có người ở trên phố hành tẩu, đi một đoạn ngắn lộ liền thở hồng hộc thập phần mệt mỏi. Rõ ràng chính là trắng niên, thân mình lại hư đến không được. Đó là bởi vì hắn phía sau lưng đều kéo một con dài rộng âm hồn. Còn có người rõ ràng đi hảo hảo đột nhiên té ngã, nằm ở bóng ma chỗ một cái âm hồn dữ tợn cười một lát thu hồi chân. Hạ Thất Tịch thấy mãn đường cái khắp nơi làm ác âm hồn, thỉnh thoảng chiều hòa thượng lướt qua vài lần, hòa thượng không đều hẳn là siêu độ vong hồn, tinh lọc nhân gian sao. Vài phút sau, bên cạnh hòa thượng nghiêm trang chỉ vào một cái từ nơi xa đi tới một cái thước tha nhiều vẻ nữ tử, đi theo nữ nhân này phía sau, nhất định phải cùng nàng tễ thượng một chiếc xe. Vì cái gì? Hạ Thất Tịch mở miệng hỏi. Chương 99 bấy dập. Vì cái gì? Hạ Thất Tịch mở miệng hỏi. Chứ bỏ vì cái gì một hai phải đi theo nữ nhân phía sau ngoại, Hạ Thất Tịch còn thực nghi hoặc chính là họa cốt như thế nào biết nữ tử muốn ngồi xe. Nàng tầm mắt đuổi sát nữ tử đi, quả nhiên, không bao lâu cái kia nữ tử liền kéo một người nam nhân trực tiếp thượng một chiếc xe taxi, biết trước. Không phải, tuyệt đối không phải, nờ tờ cơ đặc quyền, vẫn là hòa thượng năng lực. Từ hòa thượng hai ngón tay kẹp lấy nàng dịch cốt đao khi nàng trí não số liệu đọc vào tay cao cấp kỹ năng, Phật gia kỹ năng kim cương chỉ tới xem. Nàng biết họa cốt hòa thượng cũng cùng tiểu nữ hài giống nhau, trừ bỏ là cái nở tờ cờ ngoại, vẫn là cái năng lực giả. Đi theo nàng ngươi sẽ đạt được cái thứ hai nhiệm vụ. Hòa thượng một câu nhiệm vụ, làm Hạ Thất Tịch đống nhiên hoàn hồn, đôi mắt mị mị, hắn là như thế nào biết chính mình đã làm một cái nhiệm vụ. Nàng chính mình nhưng cho tới bây giờ không để. Nhưng hiện tại không phải Hạ Thất Tịch ngờ vực thời điểm, phía trước xe bắt đầu khai, Hạ Thất Tịch ngăn lại một chiếc xe taxi kéo ra cửa xe đem tài xế đạp đi xuống. Hòa thượng bất đắc dĩ ngồi trên ghế phụ. Hạ Thất Tịch lái xe kỹ thuật không thế nào hảo, vài lần trực tiếp vượt qua phía trước kia xe taxi lại không thể không dừng lại. Hòa thượng liền hô chậm một chút, ngươi như vậy quá rõ ràng. Bá Mễ Loan, Liếu Hẻm. Xe taxi ở sắc trời tiệm vãn thời điểm cuối cùng tới mục đích địa, tỏ vẻ bài thượng viết, Bá Mễ Loan nông gia nhạc. Như vậy thiên. Từ sân ga bắt đầu một đường phía trên đều treo không ít màu cam đèn lồng, Hạ Thất Tịch xe rửa gần ngừng ở ven đường, cùng Hoa Thượng xuống xe sau rất xa đi theo nữ tử phía sau. Đi rồi một đoạn lộ lúc sau, nữ tử lãnh nam tử đi qua một tòa viên mục làm kiều lúc sau trực tiếp tiến vào nông gia nhạc nội, Hạ Thất Tịch lúc này mới từ tiếp tục đuổi kịp, một đường nhìn thấy rất nhiều mục nghệ công cụ, chiếc ghế, đầu gỗ điêu khắc động vật, mục chế sàn nhà, mục chế phòng ở ngay cả những cái đó đèn lồng mặt trên cũng là không có dây điện sâu chuối. Bên trong là thật sự ánh nến. Nguyên sinh thái sao? Nàng mới bước vào trong sân, tổng cảm thấy có vô số đôi mắt đang nhìn nàng. Nông gia nhạc phòng ốc mặt sau chính là một mảnh đen nhánh núi lớn. Như vậy hoang vắng địa phương có một chỗ nông gia nhạc cũng đã rất là quái dị. Thanh thúy khanh khách tiếng vang lên. Nô gấp cái gì a? Chúng ta nột nơi này có cái quý củ, muốn cùng ta lên giường có thể, nhưng là cần thiết ở cửa điểm thượng hai chú hương. Ngươi chỉ cần tự mình làm ta chờ lát nữa ai nhất định khen thưởng ngươi. Kia nữ nhân mở miệng. Thanh âm vũ mị nhập cổ, nghe được nam nhân trong lòng rung động vội vàng đồng ý. Hạ Thất Tịch xâm nhập một gian lại một gian nhà ở chung, đều là trống không. Nơi này, đẩy cửa, không có. Rốt cuộc ở nơi nào? Hai người nói chuyện thanh âm như cũ đứt quãng truyền đến, liền như ở không trong cốc, không một câu đều mang theo hồi âm ngược lại nghe không rõ ràng nội dung. Hạ Thất Tịch đường đi một phiến trước cửa, tất tất tác tác cởi quần áo thanh âm vang lên, dồn dập tiếng thở dốc cho người ta một loại từ bốn phương tám hướng truyền đến cảm giác. Hạ Thất Tịch biểu tình một ngưng, nhắm mắt thả ra chính mình tinh thần lực, nàng phân tán khai tầm mắt thay đổi rất nhiều thị giác rốt cuộc ở từng bước phương hướng tìm được hai người, ở nông gia nhạc sau núi chung hai điều thịt trùng trên sàn nhà quay cuồng, trước cửa thiêu đốt hương quỷ dị hướng tới một phương hướng thổi đi, không có vài cái, nữ tử trên người nam tử bất động, nữ tử ghét bỏ một chân đá văng ra, thong thả ung dung sửa sang lại quần áo của mình. Ta cho rằng lần này theo tới sẽ là cái nam nhân, không nghĩ tới cư nhiên là cái nữ nhân. Hạ Thất Tịch nghỉ chân. Chỉ thấy cái kia nữ tử buông xuống đầu tảng lớn rong biển dường như cuộn sóng che khuất cả khuôn mặt, một thân màu đỏ rực ở chỗ này có vẻ rất là đột thất, cũng bắt đầu ha hả nở nụ cười, theo cười thời gian càng ngày càng trường, nàng làn da quỷ dị nếp hốn ở bên nhau, liền dường như kia cười là cứng đờ định rồi hình, chỉ là bên trong có cái thanh âm ở lặp lại phát ra âm thanh mà thôi. Nàng duỗi tay động tác cực kỳ thong thả, giống đủ một cái thập phần yêu quý chính mình tóc, giống nhau từng luồng lột ra lộ ra một cái khẩu tử. Thuận tay để ra một chút đỉnh đầu một cây tuyến, xinh đẹp ngũ quan tức khắc sai vị chạy xuống xuống dưới. Ra người. Nàng xoay người mở miệng nói Hoa Cốt, nhiệm vụ này. Không biết khi nào, Hoa Cốt cư nhiên biến mất vô tung, nàng một người một mình đứng ở nông gia nhà cửa. Nàng một câu đột nhiên im bặt, Hoa Thượng thanh âm phiêu phiêu hốt hốt từ trong không khí truyền đến. Này chỗ bảo địa trung đồ vật thực thích hợp làm ngươi bồi luyện, từ ngươi sinh vật gen sinh thành lúc sau ngươi còn không có sử dụng quá, ân, liền màu đỏ tím. Hảo hảo phát huy. Bởi vì nơi này trừ bỏ nàng, không có người. Hạ Thất Tịch không kịp chửi ầm lên, trước mắt cái kia phong vận mười phần nữ tử chậm rãi chiều nàng đi tới, theo hai người khoảng cách càng ngày càng tiếp cận, Hạ Thất Tịch thấy nàng ra đã chạy xuống tới rồi bụng, vòng eo phía trên bên trong chân dung xem Hạ Thất Tịch xanh cả mặt, đầy đà trở nên khô quát, mắt khổng chui ra mấy ngày còn ở hoạt động dòi bỏ. Mị sủng. Hạ Thất Tịch ném ra bức họa cuộn tròn hô một câu, qua nửa ngày lại cái gì đều không có phát sinh. Hạ Thất Tịch lúc này mới ý thức nói, Hòa Thượng nói chính là thật sự. Nữ tử lắc lư đi tới, nàng phía sau đang có cái gì chui từ dưới đất lên mà ra. Nàng tầm mắt chiều nữ tử phía sau nhìn lại, một mảnh đen nhánh, căn bản thấy không rõ lắm, quay người né tránh nữ tử công kích, nàng năm ngón tay toàn bộ đều là gai nhọn, bén nhọn thứ trực tiếp từ nàng trong mắt lướt qua. Hạ Thất Tịch thân mình phản ứng lại đây đồng thời một chân duỗi trường bay thẳng đến nữ tử đá vào, nữ tử giữ tợn cười tiểu nhi khoa. Cười dưới. Mắt khổng trung lăn xuống hai luồng hắc bạch sự vật, Hạ Thất Tịch tức khắc thân mình cương nước miếng cũng không dám đi xuống ướt. Sống thoát thoát chính là từ phần mộ trung bỏ ra hành thi một cái tạo hình. Nhưng cùng hành thi bất đồng nàng lại có được biến dị thể mới có lực công kích. Một cổ nguy hiểm cảm nháy mắt bừng lên, nữ tử tràn đầy sắc nhọn trực tiếp móng tay bay thẳng đến nàng đủ bộ chắt đi, nàng bá thu hồi cánh tay, nàng kia nhân cơ hội nháy mắt phát gục trước mặt, thủ đoạn nâng lên liền chiều Hạ Thất Tịch cổ động mạch chủ cắt tới. Đệ tam hình thái. Bản lậu mẹ quốc đội trưởng tấm chắn. Hạ Thất Tịch giơ tấm chắn thừa nhận nữ tử công kích, bén nhọn móng tay treo ở tấm chắn phía trên vô cùng chói tai, trên tay tấm chắn không ngừng thay đổi giả phương hướng ngăn cản công kích, nữ tử một trận bạo kích không được tay, thân mình xoay tròn chuyển ném chân đá tới. Hạ Thất Tịch ý thức co rụt lại, thân mình nhanh chóng lên không, trên tay tấm chắn thay đổi thành không sợ chi mâu một tiếng hướng tới phía dưới đột nhiên nện xuống, bạo phá. Nàng thân mình thật mạnh rơi xuống đất, mặt đất một cái nửa thước thâm hố to lộ ra. Không thấy nữ tử nửa điểm tàn cốt. Phúc. Một bàn tay từ mặt đất vươn gắt gao túm chặt nàng chân, giày bị ăn mòn nhanh chóng hòa tan mắt thấy liền phải lộ ra mu bàn chân, giấy rùa không khai, thân mình bị cố định ở nơi xa thời điểm nơi xa một mặt bóng đen nhanh chóng vọt tới một quyền đánh trúng nàng bụng, Hạ Thất Tịch phụt phun ra một búng máu. Bán ngược tạp. Nàng chỉ là ý niệm một câu, một tấm cạt nháy mắt từ nàng kho hàng trung bay xuống ra tới, hai ngày tầm mắt đi theo tấm cạt rời đi nửa giây. Tinh thần công kích nháy mắt phát ra, vốn là khô khốc lại không đây đà khung xương bị từng điều tức hạ huyết nục, mặt đất rung động lên, rất nhiều đá phủ không toàn bộ cắm vào nữ tử đầu lâu nội, tinh thần lực quấy nháy mắt bùng nổ. Phanh nữ tử bị bạo phá thành tra, dưới chân đôi tay kia cũng nháy mắt dập nát. Trong bóng đêm, hòa thượng hai mắt mạo kim quang nhìn cây số ngoại chiến đấu ngập ngừng nói, dùng tinh thần công kích không tính vi phạm quy định đi, cùng ngươi nói tự thân thực lực không khác biệt. Trên tay hắn cầm một chương màu trắng tấm cạt, đối diện trong bóng đêm tác chiến Hạ Thất Tịch, cùng loại với một cái ca mạ giặt cái loại này, như cũng là màu sắc rực rỡ mặt trái, chính diện tên bị một cái ghi hình trung cấp che đậy, thấy không rõ này tấm cạt tên. Hạ Thất Tịch một hơi để ở ngực còn chưa phun ra, một cái cường tráng hô to lộ ra thân hình, dùng một loại phim truyền hình trung mới có ngự khí người nào tại đây nhiễu ta chờ thanh tịnh. Chương 100 chúc mừng sinh vật gen tạo thành cũng thành công thay đổi. Hạ Thất Tịch nghe xong không nói, nhìn thân hình cường tráng đại hán một trận nhíu mày, lỗ thai cùng cái chán chung quanh thanh hát sắc hoa văn như dây đằng trong chiều gian bỏ đến cả khuôn mặt, răng nanh tuân ra, này không phải hành thi, cũng không phải âm hồn. Bốn phía còn ở không ngừng chui từ dưới đất lên mà ra, một mảnh lại một mảnh tụ lại tiến đến, đen nghìn nghị xem Hạ Thất Tịch ra đầu tê dại, mấy thứ này, tựa hồ càng vừa mới cái kia nữ tử không quá giống nhau, nàng mới nghĩ đến đây. Hai căn thô to xích sắt trực tiếp xỏ xuyên qua tay nàng tâm vòng quanh nông ra nhạc ngoại hai căn hình trụ thượng. Giết ta bảo địa người trong cửa, ngươi liền trước tiên ở nơi này quỷ hai ngày đi. Hán tử nói xong, lại văn chíu chíu đối bên người một đám hành thi nói đến không có hương khói cung phụng, các ngươi thấy thế nào là hảo. Nàng có một loại xuyên qua đến huyền huyễn tiểu thuyết trung ảo giác, chính là đi hắn em đi ảo giác, lòng bàn tay bị xỏ xuyên qua nàng nhịn không được đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, giữa trán giọt mồ hôi xôn xao lăn xuống mà đi. Một lát thời gian quần áo đã bị ướt đẫm. Này đó từ dưới nền đất chui ra người, trừ bỏ đại hán bên cạnh người mấy cái huyết nục còn ở ngoài, phía sau cơ hồ cùng xương khô không có gì khác nhau. Nhất chấn động chính là này nhóm người trang phẫn, trường bào rủ xuống đất, đỉnh đầu còn mang theo phát quan, đại hán đỉnh đầu có chút giống võ quan. Những cái đó từ dưới nền đất bỏ ra người cả người hư thối bạch cốt, nhìn thấy Hạ Thất Tịch đứng lên vốn định thét chói tai, miệng một trường, một ngụm nồng đậm hoàng thủy phun tới, mang theo mấy cái giòi bò. Xem Hạ Thất Tịch dạ dày chấn động quay cuồng, suýt nữa phun ra. Tức khắc những người đó liền bắt đầu hoa hoa thương lượng lên, đại hán bên cạnh người đi ra một người một chân đá vào Hạ Thất Tịch đầu gối loang ra, nàng tức khắc hai đầu gối mềm nhũn quỳ dạp xuống đất, trong lòng bàn tay xích sắt lại hoạt động vài tiết, xuyên tim đau đớn làm Hạ Thất Tịch trợn trắng mắt xé thanh hét lên, vô hình tinh thần công kích tức khắc đem chúng quanh rảo một mảnh hỗn độn. Người tới, cho nàng lộng hai chú hương, làm nàng lễ bái. Hán tử mở miệng nói, đói bụng lâu như vậy, lần này chính là cái bữa tiệc lớn. Hương bị thực mau đem tới, cắm ở nàng trước mặt, có người đứng ở nàng phía sau, đá nàng đầu một chút liền quỳ lệ một chút, Hạ Thất Tịch giữa trán dần dần bị khái đến vỡ đầu chảy máu, vài quặng hương công phu, cái kia nam tử trên mặt thanh hát sắc hoa văn lui xuống, da thịt nhan sắc càng tiếp cận phàm nhân da thịt. Thắp hương tế điện. Hạ Thất Tịch sắc mặt trắng bệnh, cả người như từ trong nước biển vớt ra, xích sắc hoạt động gian tay nàng chính là đau xót đã chết người chính là người chết, vẫn là an phận tốt hơn. Gì? Ta này xích một kích phát liền có ngàn quân lực, ngươi thế nhưng còn có thể đứng lên, hiện giờ cái này triều đại người đều nhược cùng giấy giống nhau, như thế nào ra ngươi bộ dáng này quái thai. Nam tử kinh hô thất thần, hắn phía sau mấy tên thủ hạ nhân cơ hội chạy nhanh hút mấy khẩu hương khói. Khó trách ta này bảo địa người trông cửa khoác túi ra đi ra ngoài cũng so ngươi xuyên qua, cư nhiên vẫn là có vài phần bản lĩnh. Phanh! Nàng phía sau lại lần nữa bị người tập kích, nàng hấp tấp quỳ xuống. Trên mặt đất cứng rắn trang nàng đầu gối trực tiếp lâm vào mặt đất, lại lần nữa mồ hôi lạnh say sưa, nam tử cười nói, ta nói lần này hương khói chất lượng như thế nào tốt như vậy, nghe thấy mấy khẩu đỉnh thượng phía trước mấy năm. Lão đại, đem nàng khóa ở chỗ này mỗi ngày cho ngươi dâng hương tế bái, kia chẳng phải là nếu không bao lâu chúng ta liền có thể có chân chính thân thể. Không tồi. Bảo địa là bảo địa, nhưng không phải tốt nhất bảo địa, chỉ cần khôi phục thân thể, ban ngày chúng ta cũng có thể đi ra ngoài tìm càng tốt bảo địa. Không chừng ngày đó chúng ta liền sống lại. Ha ha ha ha. Nói nơi này, không ít người đều bừa bãi nở nụ cười. Một loại thấy thiên tài địa bảo ánh mắt nhìn quét nàng toàn thân, thành công làm nàng run run. Ngươi không hiếu kỳ sao? Chúng ta vì cái gì có thể sống lâu như vậy, ngươi bị ai mang đến? Là cái hòa thượng đi. Ta nói cho ngươi à, hắn chính là đánh với ta giao tế cũng có thượng trăm năm, mỗi lần đồ tốt đều thích hướng chúng ta nơi này đưa. Chúng ta nột, bảo địa bên trong luôn là có chút bị ôn dưỡng bảo vật, sách, ta nhớ rõ lần trước đổi đi tựa hồ chỉ là một cái mò đi. Hạ Thất Tịch hai đầu gối quỳ xuống đất, hàm răng gắt gao cắn môi, nàng cảm thấy trên người xương cốt bị kia một chân đá tán, trọng tổ, đá tán, ở trọng tổ, nàng trong cơ thể tế bào dần dần trở nên khô nóng lên, giống như ở không người khu thời điểm những cái đó đồng bạn chết ở nàng trước mắt giống nhau. Nói đến đồng bạn, Hạ Thất Tịch dần dần mơ hồ đôi mắt tức khắc sáng ngời. Không, ta không thể chết được ở chỗ này. Tuy rằng không hiểu được vì sao phụ thân lưu lại dẫn đường nhân vi gì muốn thiết bấy dập lừa nàng, nhưng nàng cần thiết ở làm nhiệm vụ thời điểm tìm kiếm đến bọn họ. Tân sinh nhi bồi dục tương không người khu nàng đều không có chết, sao lại có thể vô cùng đơn giản công đạo ở chỗ này. Phanh, nàng quật cường không chịu cúi đầu, cổ chỗ cứng đờ đỉnh kia chỉ đá nàng chân đột nhiên chiều sau bắn ra, lảo đảo vài bước, phía sau người không hề kiên nhẫn đá nàng chân cong, mà là một chân chiều nàng bên hông đá tới, này một chân lực độ so với phía trước đều phải dùng sức, trực tiếp làm nàng thân mình gặp lại. Rắc, nàng có thể cảm giác được nói trong cơ thể truyền đến vỡ vụn thanh âm. Hoa thượng giấu ở chỗ tối, trống rông mở miệng, như vậy ngược đi xuống có thể hay không nốc, vạn nhất gen cường hóa tổ hợp ra sinh vật gen không phải ngài tưởng tượng huyết mạch làm sao bây giờ. Hối hận đã có thể chậm. Hạ Thất Tịch cố tình vào giờ phút này tựa hồ đã nhận ra cái gì, nàng mắt xuyên thấu qua thật mạnh hắc ám nhìn đến vẫn luôn đứng thẳng ở cây số ngoại họa cốt hòa thượng, tức khắc huyết mạch bành trướng, hàm răng cắn keo kẹt rung động. Vâng! Hạ Thất Tịch kêu lên một tiếng, trong đầu phảng phất có cái gì nổ tung giống nhau, khuất nhục, không cam lòng, còn có nồng đầm phẫn nộ, một phát nảy lên trong lòng. Trong cơ thể truyền đến bùm bùm thanh âm. Mỗi cái tế bào tựa như ngày mùa hè mặt sông thò đầu ra cá toàn bộ tụ tập ở bên nhau phun bọt khí thanh âm, nàng trong lòng lộp bột một tiếng, sở hữu cảm xúc nháy mắt không có, mặt vô biểu tình đứng lên, trong mắt biến thành xà nội dựng đồng, sau thắt lưng xương cùng chính dần dần nô lên. Giống. Một tiếng thanh lãnh long tiếng hô hưởng phí vang lên, này một chỗ tức khắc đất đều bị quát lên, lộ ra mềm xốp hạt cắt tiếp theo bài bài song song quan tài, rồng ngâm thanh một đợt cao hơn một đợt, càng ngày càng vang dội. Phía sau đá nàng người nháy mắt bị này uy danh đánh bay, Hạ Thất Tịch giữa trán lộ ra một cái phùng, phía trước huyết động biến thành một con dựng đồng, bị xuyên thấu lòng bàn tay trực tiếp rút về, từ lòng bàn tay bắt đầu miệng vết thương trực tiếp kéo đến khe hở ngón tay. Nàng giơ lên dạn nước bàn tay nhìn nhìn, vươn đầu lưỡi liếm liếm. Một màn này xem đổ mồ hôi sắc mặt biến đổi lớn, nhưng Hạ Thất Tịch thay đổi còn không có xong. Phanh một tiếng, nàng phía sau một cái đuôi thật mạnh rơi xuống đất, tạp đối diện phảng phất giống như đều chấn động lên. Hạ Thất Tịch quay đầu lại nhìn thoáng qua, dựng đồng chớp chớp. Trí não hệ thống lần đầu tiên dùng nịnh nọt ngữ khí mở miệng. Đinh chúc mừng sinh vật gen tạo thành cũng thành công thay đổi. Mười đại huyết mạch đứng hàng đệ nhất vị, long tộc huyết mạch. Thân thể phản ứng tốc độ, vô pháp chắc ra. Thần kinh phản ứng tốc độ, vô pháp chắc ra. Thân thể cho điểm, kim cương 5 sao. Lý trí bảo trì, 2%. Duy trì sinh vật hình thái thời gian, 12 giây. Nói cách khác một người lý trí có 100 nói. Nàng gần chỉ có 100 phần có nhị, dưới loại tình huống này, thuộc về nhược trí một cái. Trong bóng đêm họa cốt bị Hạ Thất Tịch dựng đồng đôi mắt đảo qua, cả người lạnh lẽo ứa ra hàn khí, tay run lên, trong tay màu trắng bài thiếu chút nữa rơi xuống đất, thẳng đến một cái lạnh nhạt thanh âm từ thẻ bài trung truyền ra, nhặt lên tới. Hắn tức khắc nhặt lên bài, một tay lau hãn, một tay giơ thẻ bài tiếp tục quay chụp. Chương 1010. Không đúng. Là Long Nhân. Đây là thứ gì? Sở hữu người nhìn như vậy Hạ Thất Tịch trong lòng đồng thời toát ra như vậy một cái nghi vấn, đại hán phía sau có cái nam tử trừng mắt lắp bắp nói, lão, lao đại, nhìn có chút giống long. Trình tự không đồng đều răng vàng nói chuyện thời điểm thẳng đông đưa, phảng phất tùy thời đều có thể rơi xuống. Long. Đại hán nhíu mày. Không. Không đúng. Là Long Nhân. Bên cạnh có người lạnh giọng bồi thêm một câu. Né tránh bị cuồng phong quát tới một khối cự thạch. Đại hán cắn răng thân mình trầm xuống màu đen bố lý tức khắc lâm vào mặt đất mấy chục cm, trên người trường bảo thổi đến xôn xao vang lên, cuồng phong bên trong mang theo hậu thân sau người học theo đi theo đều đem nửa cái thân mình lâm vào bùn đất bên trong. Mắt thấy Hạ Thất Tịch đôi tay từ xiềng xích trung tránh thoát ra tới lại biến thành dáng vẻ này, đại hán tức khắc phi phun ra một ngụm mang theo tơ máu nước bọt, bắt lấy nàng, nếu là có thể được đến nàng cung phụng hương khói, nhất định có thể trợ ta chờ khôi phục thân thể. Hạ Thất Tịch trên người từ mu bàn tay bắt đầu bao trùm thượng rậm rạp long lân, mấy trượng không gian nội cắt bay đá chạy, đầy đầu tóc đen theo gió khởi vũ, gương mặt hai sừng cũng là ẩn phun ra vài miếng trong suốt long lân. Rồng ngâm chấn động không dứt, Hạ Thất Tịch xương cùng một đoạn tiệt từ trong cơ thể tăng trưởng đi ra ngoài, dựng đồng đảo qua, vô cùng cuồng dã thô bạo ánh mắt kể hết rừng ở khoảng cách gần nhất đại hán đám người trên người, kim hoàng sắc đồng tử bên trong lóe lộ ra hung ác ánh mắt, nàng trong cơ thể phảng phất giống như thức tỉnh thượng cổ linh hồn, khí thế uy nghiêm thẳng tắp tiêu thăng, đại hán phun ra một ngụm máu đen, phía sau càng là bất kham. Nàng đuôi bộ thật lớn long đuôi chỉ là đảo qua, tức khắc từ phía sau đánh lén bọc đánh người toàn bộ hóa thành bột mịn, Hạ Thất Tịch nắm lấy phía trước xuyên thấu nàng lòng bàn tay kia căn xiềng xích giơ lên ném động lên, trận gió bên trong không người dám tiếp cận. Chỉ thấy Hạ Thất Tịch ném động gian trên tay nàng kêu căn thiết xiềng xích tựa như hóa thành một cái màu xám dao phó quấn quanh ở mặt trên, thân mình uốn lượn chiều một đám hư thối người lao xuống nện xuống. Thối lui. Đại hán một tiếng giống to, trong lòng lắp bắp kinh hãi, ta bảo địa dựng dục ra bảo vật cư nhiên bị nàng bắt sử dụng như vậy thông thuận. Nay chỗ phong thủy bảo địa ở bọn họ di chuyển lại đây sau đã mấy trăm hơn 1000 năm lịch sử, loại này từ thi mà loại dựng dục ra địa bảo nàng một cái. Nhân loại sao có thể ngự sử động? Nhưng trước mắt phát sinh hết thể đều bị nói cho nữ tử này quái dị. Trở lên. Đại hán hét lớn một tiếng. Thời gian, qua 3 giây. Giống. Một tiếng trong trẻo giống ngâm lúc sau, Hạ Thất Tịch cái đuôi đột nhiên huy động lên, quét khai một ít từ phía sau công kích người, nàng phảng phất giống như hóa thân người khổng lồ, dậm chân gian mặt đất kịch liệt run rẩy, mặt đất dưới quan tài trực tiếp bị chấn ra, quan tài cái nắp rơi xuống, một cổ màu đen thi khí phiêu ra, quan tài càng là bùm bùm rơi rụng đầy đất. Vài lần thạch quan dưới đẳng nhiên bay ra mấy thứ bảo vật xem trong bóng đêm ghi hình hòa thượng ánh mắt sáng lên. Đó là nàng, nếu là thiếu một thứ liền bắt ngươi lệnh truy nã tới đổi. Nhàn nhạt thanh âm từ thẻ bài một khắc sườn vang lên, lại có thể nghe ra trong đó ẩn chứa uy hiếp. Hòa thượng rụt rụt cổ, nhấp nhấp miệng, đáp là. Lệnh truy nã có hai loại đạt được phương pháp, đệ nhất loại, đối chung cư có cực đại cống hiến người đạt được khen thưởng, đệ nhị loại, tam cấp anh hùng huy chương có thể đổi lấy một quả lệnh truy nã. Mà lệnh truy nã tác dụng là ở người gặp được giải quyết không được sự tình khi đều có thể sử dụng lệnh truy nã. Lệnh truy nã một chút, toàn bộ chung cư thâm nhân giả, người dẫn đường, cùng với cứu vớt giả cơ hồ có thể toàn bộ xuất động, có thể nói là một cái lệnh truy nã tương đương chung cư sở hữu năng lực giả. Xiềng xích bản thân liền có ngàn quân lực hơn nữa Hạ Thất Tịch long đuôi mang lực, tức khắc những cái đó phát ra đi người đều như bay nga phát hỏa, từng mảnh hóa thành cho bụi, thực mau mất đi. Đã chết người chính là người chết, vẫn là an phận tốt hơn. Cực kỳ Hạ Thất Tịch há mồm nói chuyện, sắc nhọn hàm răng dữ tợn vô cùng, cố tình kim hoàng sắc dựng đồng thoạt nhìn lại cảm thấy thần thánh vô cùng cao không thể phàn. Hạ Thất Tịch long đuôi thô tráng vô cùng tràn ngập sức bật, đại hán vây quanh nàng tha một vòng tìm kiếm lược điểm, lại không nghĩ Hạ Thất Tịch ném động long đuôi làm hắn liền tránh né cơ hội đều không có, một cổ cự lực làm đại hán tức khắc bị ném bay đến sau núi sườn núi, ngay sau đó lăn xuống mà xuống. Đã chết người chính là người chết, muốn an phận điểm. Nàng lại lần nữa nỉ non. Ngay sau đó thân mình chợt lóe mang theo trận gió lao tới qua đi, mở ra long chảo nhặt lên trên mặt đất đại hán ở nơi xa hòa thượng trận mắt há hốc mồm dưới, một ngụm cắn ở trong miệng cắn thành hai nửa, xoay vài vòng vặn quay đầu lô, ném xuống đất lại nghiền áp một phen, toàn bộ quá trình nàng thần sắc đạm nhiên. Làm xong này hết thảy, thời gian trôi qua 9 giây. Hạ Thất Tịch nhắm mắt, đương nàng lại lần nữa mở ra khi, một tiếng cùng với rồng ngâm rít gào thật sâu vang vọng ở bên trong sân cốc, hỏa cốt hòa thượng, lăn ra đây. Hoa cốt chỉnh trái tim bắt đầu tâm phanh phanh nhảy dựng lên, cầm tấm cạt tay một cái run rẩy. Uy áp thật lớn, đây là hắn huyết mạch sao? Không tốt. Chiều bên này xuống tới. Hoa cốt đồng tử co rụt lại, tức khắc có chút hoang mang lo sợ, tấm cạt chung cái kia thần bí thanh âm lại lần nữa vang lên. Đừng lo, 3, 2, 1. Phanh. Nhìn nháy mắt liền đến vọt tới hắn trước mặt, lại cố tình ở 1 mét ngoại đột nhiên ngã xuống Hạ Thất Tịch. Hòa thượng hút khẩu khí làm ta sợ nhảy dựng. Ngực chung cư nhiên đều là mồ hôi. Hai chỉ số thông minh hiểu mang thủ, đầu ta nột. Hòa thượng chờ mong tấm cặt đối diện người có thể giải thích hạ, ai biết mới từ Hạ Thất Tịch trên người rời tầm mắt về, liền phát hiện thẻ bài chỉ số thông minh ghi hình chung đã biến mất, thay thế chính là mấy cái chữ to ghi hình tấm cặt, tạm dừng. Nói là như vậy nói, chính là muốn cho đối diện người giải thích hạ, kỳ thật họa cốt là minh bạch, lý trí bảo trì, 2% nhận định tiêu chuẩn không phải nhân loại lý trí cân nhắc, là sinh vật gen giống loài bản thân hình thái lý trí 2%. Liền giống như một cái lý trí có 1 vạn người, liền tính chỉ có 2% lý trí cũng so rất nhiều người bình thường muốn khôn khéo rất nhiều. Ta là hòa thượng lại không phải khổ hành tăng. Hòa cốt nhìn cây số ngoại một mảnh hỗn độn cùng rơi rụng trong bóng đêm tản ra mông lung vầng sáng bà bối, hòa cốt hận không thể lập tức nhặt được cất vào trong túi. Có hậu đài ra hòa ghét nhất. Hòa cốt ngốc ngốc nhìn thoáng qua Hạ Thất Tịch, vốn tưởng rằng đây là một phen khổ chiến, cuối cùng đối chiến đại hán khẳng định yêu cầu hắn ra tay. Không nghĩ tới nàng sinh vật gen giải khóa lúc sau như vậy khủng bố, 10 đại huyết mạch bài vị đệ nhất, à. Xem ra ở không người khu đem các ngươi hoanh ra bất diệt thành, ngươi nhất định được đến gen cường hóa tề hòa thượng khiêng hạ thất tịch đi kia phiến nông gia nhạc sau núi, một bên nhặt các loại bảo bối, một bên toái toái niệm. Hình thái duy trì thời gian tuy rằng không dài, nhưng ngươi trước mắt chỉ là xuất phát từ trẻ nhỏ kỳ giai đoạn bất quá mới trải qua hai nhiệm vụ thế giới, nếu là cởi bỏ sinh vật gen khóa rằng có một cái phát dục giai đoạn thành niên kỳ căn bản không phải vấn đề. Họa cốt nhặt lên cuối cùng một cái bảo bối, biết rõ hạ thất tịch ngất xỉu đi nghe không được vẫn là tiếp tục mở miệng. Xong rồi. Họa cốt hòa thượng trong ánh mắt hiện lên một mặt lo âu, đột nhiên một phách đầu trọc, ta mới gặp mặt liền đem ngươi đẩy vào cương thi hoa, chờ ngươi tỉnh còn sẽ cùng ta cùng nhau làm nhiệm vụ sao. Chương 102 Thượng Bắc, Hạ Nam, Tả Tây, Hữu Đông. An mặc màu đen ngực bó sát người vận động quần cùng Martin ủng hạ thất tịch đi ở hòa thượng phía sau mất tự nhiên nhìn nhìn này chỗ cỏ hoang mọc thành cụm cổ trấn đại môn, trong lòng có chút nhút nhát. Cái thứ hai nhiệm vụ, cùng đi Thạch Tĩnh đi cổ trấn tìm cha mẹ. Thái Dương ngả về Tây, hạ thất tịch tức khắc cả người cũng đi theo căng thẳng, nàng phía sau đi theo đúng là nhiệm vụ lần này ủy thác người, hạ thất tịch không mấu chốt bảo hộ nàng an toàn còn muốn hoàn thành nàng nhiệm vụ, khó khăn thẳng tắp bay lên. Thạch Tĩnh, nữ, 8 tuổi. 8 tuổi Thạch Tĩnh cùng Văn Nhã thẹn thùng căn bản không nép một bên nhi, đương nhiên đây cũng là hạ thất tịch tiếp nhiệm vụ sau mới phát hiện, cái này nữ hải là cái 10 phần hùng hài tử, chỉ cần một mở miệng nói chuyện liền không dứt, cái gì đều không kiêng dè, gan lớn vô cùng. Hạ thất tịch tận mắt nhìn thấy nàng chiều làm ác âm hồn vẫn cục đá, đen nhánh trong mắt làm hạ thất tịch biết đứa nhỏ này cũng là âm dương nhãn. Cổ trấn ở Dê Thị là nổi danh du lịch cố đô, nhưng là từ mặt thế đã đến trước một tháng lại đột nhiên đóng cửa. Không có tuyên bố nguyên nhân, thậm chí tính cả rất nhiều du khách cùng nhau bị nhốt ở trong đó, Thạch Tĩnh song thân ở bên trong khai một gian camera thuê quán, ở cổ trấn đóng cửa lúc sau liền mất đi liên hệ. Loại sự tình này là tin tức đại đề tài, lúc ấy nghe đồn nháo đến ồn ào huyên náo. Ở trên phi cơ không cũng chỉ có thể thấy một mảnh sương mù mênh mông, nhìn không thấu triệt, có rất nhiều người nghĩ mọi cách đi vào cổ trấn, nhưng là đều là chỉ vào không ra. Mặc kệ đi vào bao nhiêu người, đều không có người ra tới. Thẳng đến một tháng sau tận thế bùng nổ, mãn thế giới đều là âm hồn cùng khắp nơi sống lại cương thi, âm hồn khắp nơi du tẩu chế tạo tai nạn xe cộ, tai nạn trên không, bám vào người giết người, cương thi tranh đoạt bảo địa, càn rỡ vô cùng, toàn bộ thế giới một mảnh hỗn loạn. Nàng vốn định không tiếp nhiệm vụ này, nhưng đứa bé kia tựa hồ nhận định nàng dường như, đi theo nàng chẳng chọc mấy cái chấn nhỏ không thu hoạch được gì sau lại lần nữa đưa ra yêu cầu. Theo sau, đứa nhỏ này hoàn toàn chính là diêu côn thẳng, khắp nơi mua đồ vật, toàn bộ đều trang ở một cái đại bao nội, nhà A làm hạ thất tịch quóng. Đến nỗi họa cốt hòa thượng, hạ thất tịch nghe xong hắn sau khi giải thích lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, nếu là có lựa chọn, nàng mới sẽ không muốn người này dẫn đường. Làm lơ hạ thất tịch trên người hoán nghiệm. Mãi cho đến Thái Dương Tây Hạ, hòa thượng đạm nhiên mở miệng nói, không sai biệt lắm. Lấy ra một tấm cạc, ở mặt trên bôi bôi vẽ vẽ chỉ tiêu ta điều qua, tiến vào sau vị trí liền ở sau đại môn, tiến vào sau không cần phân tán, hai người chi gian tận lực không cần vượt qua 3 mét xa. Thấy hoa mắt, hạ thất tịch xoay người khi đã đứng ở một mảnh đều là gạch xanh cổ ngói trên đường phố, nơi này cùng hạ thất tịch tưởng tượng bất đồng, vốn định nếu là cái cổ trấn điểm du lịch thế nào đều đến có chút hiện đại đánh dấu. Tỉ như một ít phương hướng bài giới thiệu, một ít thu phí đánh dấu. Nhưng nàng tưởng này đó hết thảy đều không có thấy. Di động không điện. Thạch Tĩnh mở miệng. Thạch Tĩnh cầm một cái cũ nát di động ở lòng bàn tay vô vô đánh đánh. Di động là cha mẹ nàng lưu lại vật cũ, sợ ảnh hưởng nàng học tập, cho nên không có cắm tạp, cũng chỉ dư lại chụp ảnh, ghi hình, đồng hồ báo thức này đó công năng. Nàng tiến vào lúc sau vừa đi vừa ghi hình, 10 mét không đến, di động trực tiếp áp bình. Nàng nhớ rõ nàng cố ý đem điện thoại tràn ngập điện, lặp lại thử vài lần, đều không thể khởi động máy, đành phải phóng tới trong túi. Lâu các mái cong, gạch xanh hắc ngói, cổ xưa văn hóa hơi thở ập vào trước mặt, cái này cổ trấn, u ám, tựa như hắc bạch sắc ma sa họa. Chúng ta vì sao phải chờ đến Thái Dương Tây Hạ mới tiến vào? Phải biết rằng Thái Dương Tây Hạ sau đúng là âm hồn xuất hiện tần suất nhiều nhất thời điểm, hòa thượng làm như vậy là có cái gì hàm nghĩa sao? Cổ trấn nội chướng khí có độc, hấp thu nhiều dễ dàng sinh ra ảo giác. Thái Dương xuống núi lúc sau, chứng khí mới có thể lui. Hòa thượng khai sau giải thích, hạ thất tịch chú ý tới trong tay hắn Phật Châu ẩn ẩn trở nên nhan sắc càng sâu chút. Thạch Tĩnh duỗi tay từ ba lô sườn biên lấy ra hai thanh đèn tin, từ phụ cận chiếu, lẩm bẩm, ta nhớ rõ rõ ràng chẳng ngập, là bởi vì từ trường vấn đề vẫn là nơi này có. Ô ô, họa cốt một phen che lại nàng miệng, ở nàng bên thai thấp giọng nói không thể nói, không thể nói. Thấy Thạch Tĩnh gật đầu họa cốt mới buông tay. Nhưng là không cho nàng nói chuyện thật sự là nghẹn đến mức khó chịu, cầm đèn tin phía trước phía sau khắp nơi bắn phá, nhưng kia ánh sáng vẫn là có hạn độ, chiếu xạ càng xa ánh sáng tản ra sau rõ ràng độ tự nhiên hạ thấp. Lúc này, họa cốt lấy ra một cái mâm tròn, Hạ Thất Tịch liếc mắt một cái, là cái kim chỉ nam. Trên tay khẽ tựa hồ ở phân rõ phương hướng, ngay sau đó, một cái hoa hoa âm đột nhiên vang lên, có chút giống không người khu trùng trạng nguyên bảng cái loại này chuyển động khi mang theo hoa hoa âm. Thượng Bắc, Hạ Nam, Tả Tây, Hữu Đông. Thạch Tĩnh bĩu môi làm ơn, đây là ta học tiểu học trước liền biết đến thưởng thức, nếu là tại đây địa phương kim chỉ nam đều hữu dụng nói tên của ta liền phải đảo lại viết khinh thường về khinh thường, nàng vẫn là đứng ở tại chỗ tò mò nhìn chờ kết quả. Hạ Thất Tịch đọc được số liệu. Mưu đương thân khí, vạn năng kim chỉ nam. Một loại chuyên môn nhằm vào quỷ đánh tưởng, khoa học chung vô pháp giải thích từ trường như loạn vờ vờ. Rất nhiều chờ, mặc kệ ngươi ở nơi nào, nhất định có thể trợ ngươi phân rõ ra phương hướng. Thượng Bắc, Hạ Nam, Tả Tây, Hữu Đông. Lại là một chuỗi đồng âm lúc sau, Hạ Thất Tịch cảm thấy toàn bộ trống trải đường phố dần dần bắt đầu vặn mẹo, từ phía trước nước gợn vằn trở nên như đáy biển rồng nước cuốn giống nhau xoay tròn, đường phố, phòng ở, gạch xanh toàn bộ đều bị lốc xoáy hút vào trong đó. Đây là Hạ Thất Tịch mở miệng. Trên đường phố tràn đầy đều là bóng người, sân khấu kịch thượng hát tuồng, tiểu quán cửa đứng mời khách tiểu nhị, an tĩnh trên đường phố tức khắc tràn đầy đều là người, những người này ăn mặc trường bào, có phong độ nhẹ nhàng cầm quạt xếp, nữ tử mang theo sa lụa che khuất nửa khuôn mặt, thậm chí phố bên ngồi dưới đất khất cái đều là một thân rách nát trường bào. Không có bất luận cái gì thanh âm. Mọi người trương môi phát ra đều là ách ngữ giống nhau, chỉ thấy này hình, không nghe thấy này thanh. Hạ Thất Tịch sẽ không tin tưởng chính mình xuyên qua, nàng tưởng càng có rất nhiều có lẽ những người này là cổ trấn tàn ảnh, phóng ra ra cổ trấn trước kia phồn vinh cảnh tượng. Họa cốt cười cười chỉ nàng ba lô, nói, đặt ở bên trong quần áo lấy ra tới. Trên lưng ba lô đặc biệt đại, Hạ Thất Tịch vừa lật, đại bộ phận đều là Thạch Tĩnh này hùng hài tử nhét vào đi đồ vật, trực tiếp đem ba lô gỡ xuống đưa cho họa cốt làm chính hắn tìm. Lúc này, Thạch Tĩnh ánh mắt sáng lên, kéo kéo Hạ Thất Tịch cánh tay, chỉ vào một chỗ nói, người kia ta đã thấy, Têu Thẩm Thanh. Hắn quyết định tiến vào này chỗ cổ trấn thời điểm, thật nhiều phóng viên đều phỏng vấn quá hắn liệt, ta ở trên TV thấy quá hắn. Hạ Thất Tịch theo xem qua đi, Thạch Tĩnh chỉ vào người kia rõ ràng chính là một thân màu xanh đen trường bào, một thân thời cổ trang điểm. Hảo. Họa cốt mở miệng mặc vào. Chỉ thấy một thân màu trắng áo tang trường bào, không có bất luận cái gì hoa văn, chỉ có hai bộ, ngươi nột. Chương 103 triệu bốn phương tám hướng kêu nàng tên thượng nhưng. Ngươi cảm thấy. Như vậy ta yêu cầu sao? Họa cốt mở ra hai tay, một thân màu xanh đen Phật ý đi hề. Xem khởi ngược lại là càng thích hợp nơi này, chỉ cần dung nhập trong đám người lập tức liền sẽ làm người phân biệt không được. Trung quanh tới tới lui lui người rất nhiều, quần áo sáng rọi lượng lệ. Nếu là cùng phía trước thấy cổ xưa u ám đường phố so sánh với, nơi này hết thể cảm giác càng phù hoa, càng không chân thật. Mặc vào áo tang hiếu bố, chúng ta đi vào tìm kiếm Thạch Tĩnh cha mẹ. Hòa thượng mở miệng nhắc nhở, Hạ Thất Tịch đằng nhiên hoàn hồn. Áo tang hiếu bố. Hạ Thất Tịch cùng Thạch Tĩnh chạy nhanh mặc xong quần áo, tức khắc, chung quanh an tĩnh phảng phất đánh vỡ cái chán, toàn bộ thế giới tức khắc tất cả đều là ồn ào thanh âm, làm Hạ Thất Tịch toàn bộ cùng Thạch Tĩnh lỗ tai nổi ầm ầm vang lên. Phóng Phật mỗi người đều ở người bên thai nói chuyện, trong nháy mắt nhiều ra thanh âm làm Thạch Tĩnh ném đầu ồn muốn chết, ồn muốn chết. Thạch Tĩnh một tiếng thét chói tai bực bội xông ra ngoài. Thạch Tĩnh, không cần nơi nơi chạy. Hạ Thất Tịch mở miệng khi đã chậm, trơ mắt nhìn nàng chiều một người đánh tới, ngay sau đó một ngông ngồi dưới đất như thạch hóa giống nhau, nàng đang muốn nhấc chân, tiến lên muốn rôi tay đi đỡ, hòa thượng lắc đầu ngăn lại, không cần cùng nơi này người ra thị tiếp xúc, tốt nhất lấy cái gì ngăn cách. Hạ Thất Tịch đang muốn hỏi vì cái gì. Liên nhìn đến Thạch Tĩnh đứng lên chiều đối phương cúi mình vái chào lịch sự văn nhã xin lỗi, cương thân mình cũng không quay đầu lại hướng tới Hạ Thất Tịch hô câu, Thất Tịch tỷ tỷ, ta phải về nhà ăn cơm ngày mai lại đến tìm các ngươi. Về nhà. Nàng ở chỗ này nơi đó tới ra. Đột, Hạ Thất Tịch biến sắc, quay đầu chiều hòa thượng nhìn lại, vừa rồi hắn nói câu nói kia thế nhưng là ý tứ này sao? Thạch Tĩnh trở nên nguyên nhân chính là bởi vì cái này. Nhìn nhìn bên hông lụa mang Hạ Thất Tịch đột nhiên lôi kéo. Toàn bộ rút ra truyền ở chính mình trên tay, hòa thượng ở bên không có ngăn cản, lặng lặng chờ nàng đem lộ ra địa phương toàn bộ bọc lên mảnh vải, sau đó vài bước đuổi theo Thạch Tĩnh giữ chặt nàng, nhưng Thạch Tĩnh ánh mắt dại ra, lặp lại nói Thất Tịch tỷ ta đi về trước ăn cơm, ngày mai lại đến tìm ngươi. Nàng đây là làm sao vậy? Hạ Thất Tịch biên hướng tới hòa thượng mở miệng biên cảnh giác tránh né trên đường người đi đường. Hòa thượng điểm khởi một nén nhang, nói, nàng đây là bị đâm rất linh hồn nhỏ bé. Ngươi hiện tại muốn ngăn cản nàng về nhà hơn nữa nếu không đình gọi hồn. Như thế nào gọi hồn? Hạ Thất Tịch đối này đó thần thần đạo đạo đồ vật căn bản không hiểu. Hòa thượng điểm yên, toát ra một cổ tử màu xanh lá yên, nói có chút giống đàn hương lại có chút gây mũi, hơn đôi mắt có chút sáp, ở yên bốc cháy lên thời điểm họa cốt ngưng thần một tiếng thanh uống, chiều bốn phương tám hướng kêu nàng tên tạm được. Theo sau Hạ Thất Tịch liền vẫn luôn kêu Thạch Tinh tên, thẳng đến kia căn hương đã thiêu đốt đến sắp rốt cuộc thời điểm, Thạch Tinh bắt đầu dùng sức xoa đôi mắt, đen nhánh con ngươi không ngừng lóe dị sắc, Hạ Thất Tịch nóng vội dưới thanh âm cũng lớn hơn nữa, cuối cùng ở yên muốn châm tận phía trước Thạch Tinh thân mình run lên, ngay sau đó đường băng một bên bắt đầu nôn mửa lên. Phun ra dạ dày thật sự không có gì đồ vật sau một ngông ngồi dưới đất, Thạch Tinh thở phì phò Thất Tịch tỉ, ta vừa mới nhìn thấy cha mẹ ta, bọn họ quá thật không tốt, bọn họ nói làm ta đến tuồng đài đi tìm bọn họ. Thất Tịch tỉ, ta muốn đi, chính là ta lại sợ. Nàng nhíu môi, đại viên nước mắt hạt châu dùng sức đi xuống rớt, trong thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, trong lòng càng là thấp thỏm bất an, rất sợ Hạ Thất Tịch trực tiếp ném xuống nàng mặc kệ, nhưng nàng biết vừa mới nàng phạm sai lầm. Hạ Thất Tịch bình tĩnh nhìn nàng một lát, quay đầu lại hỏi Hoa Cốt, nhiệm vụ này có thể hủy bỏ sao, ta tổng cảm thấy nơi này có chút tà môn. Thất Tịch tỉ Thạch Tĩnh nước mắt nháy mắt định trụ, ôm chặt Hạ Thất Tịch đùi. Hoa Thượng tươi cười nhẹ nhàng, vấn đề này trí não hệ thống hẳn là đã sớm đã nói với ngươi, hà tất hỏi lại ta. Đối với Thạch Tĩnh tới nói nàng không hiểu trí não hệ thống là cái gì, chỉ biết nếu là Hạ Thất Tịch đi rồi nàng liền thật sự xong rồi, đi cái lộ đâm người đều có thể bất chi bất giác ném linh hồn nhỏ bé, khắc càng là không dám suy nghĩ. Đối với Hạ Thất Tịch tới nói thế giới này chỉ là một cái nhiệm vụ thế giới, như vậy sơ ý người ủy thác khả năng sẽ liên lụy nàng ném tin mệnh. Tiến vào phía trước hòa thượng liền nói quá ba người khoảng cách tốt nhất bảo trì ở 3 mét trong vòng, chính là nàng lại một trận hoành hướng loạn đông. Tuy rằng người này là cái tiểu hài nhi, nhưng là tận thế thế giới ai sẽ quản ngươi láo nhược bệnh tàn, ai sẽ quản ngươi phụ nữ và trẻ em trí ấu. Cũng không biết có phải hay không động bóng dáng chi tâm, một lát sau họa cốt mở miệng nói, ngươi ở bá mễ loan nông gia nhạc trung đạt được đồ vật, đối nơi này rất hữu dụng. Những lời này ý tứ chính là nhắc nhở hắn, có kia mấy thứ đồ vật ở. Hạ Thất Tịch bảo mệnh vẫn là thực dễ dàng. Hảo. Hạ Thất Tịch đạm nhiên nói. Tuồng đài ta đi, nhưng ngươi không thể ở ta không biết tình huống rời đi ta 3 mét xa, bằng không ta sẽ trực tiếp xoay người liền đi. Hạ Thất Tịch nói thời điểm, Thạch Tĩnh nhấp miệng đáng thương vô cùng nhìn nàng, đôi mắt thỉnh thoảng chớp truyền lại chân thành. Tuồng đài ở vào cổ trấn trung tâm, cũng không phải chân chính lộ thiên sân khấu kịch, mà là có chút cùng loại cổ đại giáp hát, đại đường trung gian chính là sân khấu, phòng ở vài tầng đều là có thể là thính phòng. Hàng hiên, cây thang, phía dưới đại đường ghế dựa, chỉ cần có thể đứng người địa phương đều có thể xem như thính phòng. Dựa theo Thạch Tĩnh cách nói nàng cha mẹ cửa hàng ở quá sân khấu kịch ngoại mỗ một chỗ, khoảng cách tuồng đài rất gần, trước kia sinh ý cũng không tồi rất nhiều người. Đều thích thuê camera đi chụp ảnh. Đương Hạ Thất Tịch ba người tới tuồng đài bên ngoài khi, Thạch Tĩnh chỉ ra cha mẹ thuê cái kia cửa hàng nội cũng là không có một bóng người. Ta ném linh hồn nhỏ bé thời điểm thấy. Cha mẹ ta tựa hồ ở diễn lâu nội ý tứ là trên đường không ai thực bình thường, đều ở diễn lâu nội. Hạ Thất Tịch ở diễn cửa dừng một chút bước chân, tổng cảm thấy cái này cổ kính diễn lâu có chút dị thường. Tiến vào sân khấu kịch lâu sau nàng phát hiện sân khấu kịch thượng đang ở xứng diễn, nhìn chung quanh một vòng, nàng khiếp sợ phát hiện chung quanh một mảnh gương mặt cư nhiên toàn bộ nhắm hai mắt, ở nàng đánh giá chung quanh thời điểm, này đó nhắm hai mắt người xem thế nhưng ở cùng thời gian trợn mắt chiều các nàng xem ra, một màn này, làm người sởn tóc gáy. Thạch Tĩnh càng là hai chân run run trực tiếp tránh ở Hạ Thất Tịch phía sau. Sân khấu kịch phía trên ăn mặc diễn bảo trung niên nam nữ, trên người khoác màu sắc rực rỡ, trên mặt son phấn thập phần sau, nhưng Hạ Thất Tịch đánh giá bốn phía thời điểm đã sớm phát hiện nam tử trên cổ có một vòng bị tuyến phùng qua dấu vết, nữ tử há mồm hắt tuồng là lúc, đầu lưỡi rất dài, toàn bộ đầu lưỡi trung gian một cái đại hình viên khổng, thoạt nhìn có chút thấm người. Đang đang đang ken ken ken. Sân khấu kịch phía trên diễn tấu chưa đỉnh, người xem lại thập phần an tĩnh. Ánh mắt không xem sân khấu kịch lại là trước sau đem tầm mắt dừng ở ba người trên người. Ba mẹ. Thạch Tĩnh thật cẩn thận từ Hạ Thất Tịch phía sau lộ ra đầu, phía trước xem không cẩn thận, giờ phút này tình tế đánh giá sân khấu kịch thượng hai người bất chính chính là nàng muốn tìm cha mẹ. Chương 104 ta tìm người tìm nhưng vất vả nột. Thất Tịch tỉ kia hai cái Thạch Tĩnh vội vàng muốn lao ra đi nhưng Hạ Thất Tịch nói giống như ở bên hai, nàng xả lại xả hỉ Hạ Thất Tịch quần áo, vẻ mặt nôn nóng. Ta biết. Đừng nóng nội. Hạ Thất Tịch có chút phiền muộn đánh gãy, ngón tay thượng thiện ác nhận nóng bỏng đã lạc vào nàng da thịt, nàng cảm giác mang nhẫn cái tay kia có chút biến hình, nơi này đồ vật chẳng lẽ lại có rất cường liệt tác ý. Cho dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, đột nhiên đối mặt như vậy nhiều sởn tóc gây ánh mắt, Hạ Thất Tịch vẫn là cảm thấy lông tơ đứng chồng ngược, trong lòng một trận e ngại, những cái đó cổ nhân như bị cố định tại chỗ máy móc đem cổ vặn nói một cái quỷ dị trình độ nhìn ba người, cũng không có gì khác động tác. Hạ Thất Tịch nuốt khẩu nước miếng. Đôi mắt mị mị hỏi, nơi này người âm hồn vẫn là cương thi. phía dưới này đó toàn bộ đều là địa phương linh, âm hồn chung một loại, không có thân thể chỉ có thể thi triển một ít huyết tinh khủng bố ảo giác, nhưng nếu là hấp thu quá nhiều phụ năng lượng là có thể vô hạn tiến hóa. Hòa thượng mở miệng, trên tay thưởng thức Phật Châu ẩn ẩn sáng lên quang, Hạ Thất Tịch lúc này mới phát hiện chính mình ba người bị khóa lại một tầng ánh sáng nhu hòa chung. Phía dưới, nàng hiện tại thần kinh tương đối mẫn cảm, sẽ không sai quá hòa thượng nói bất luận cái gì tự, quả nhiên, hòa thượng há mồm lại tiếp theo nói. Cổ cương, cũng coi như là cương thi một loại, có thể xương thượng cổ cương đều là trải qua quá lịch sử sông dài lao quái vật, một cái cổ cương ít nhất có được người dẫn đường thực lực. Mặt trên chính là cổ cương. Hòa thượng ngón tay bay nhanh chuyển động Phật Châu, nhìn không ra thần sắc. Hạ Thất Tịch ngẩng đầu, nháy mắt đem đôi mắt chừng đến tròn trịa. Đập vào mắt chứng kiến một mảnh đen nghìn nghịt đều là quan tài, chiều cao không đồng nhất, dùng thô to xích sắt đinh ở quan tài tứ giác treo ở không trung, không ngẩng đầu xem căn bản nhìn không tới, mặt trên khắc có các loại kỳ chân dị thú. Cha mẹ ta là địa phược linh. Đợi một lát, Thạch Tĩnh mới cái hiểu cái không phản ứng lại đây. Cứ việc Hạ Thất Tịch nói qua đừng rời khỏi nàng 3 mét xa, nhưng hôm nay cha mẹ liền ở trước mắt nàng nơi đó còn cố đến nhiều như vậy. Tức khắc biên kêu biên vọt đi lên, Hạ Thất Tịch không nghĩ tới Thạch Tĩnh đảo mắt liền đem nàng phía trước cảnh cáo ném ở sau đầu, từ nàng phía sau vụt ra chiều sân khấu kịch phóng đi. Bởi vì phát sinh đột nhiên, Hạ Thất Tịch mới từ hòa thượng giới thiệu cổ cương trung hoàn hồn, đôi mắt một hoa Thạch Tĩnh đều đã vụt ra một nửa lộ trình, Hạ Thất Tịch tức khắc sắc mặt trầm xuống hận không thể đem này tiểu nữ hài chụp thành thịt nát, phía trên chính là cùng người dẫn đường năng lực tương hành tồn tại, như vậy tùy tiện chạy ra đi hại nàng chính mình không nói. Càng là đem chính mình cũng kéo vào vũng bùn. Nàng sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong lòng không ngừng đánh giá, nếu là nàng duỗi trưởng cánh tay bọc một nhà ba người làm họa cốt trực tiếp rời đi ra cổ trấn có thể hay không thành công, mặt trên chính là cổ cương, cùng người dẫn đường năng lực giá trị giống nhau cổ cương, chung quanh địa phược linh càng là nhiều không kể xiết. Quá mạo hiểm. Họa cốt tựa hồ nhìn thấu nàng ý tưởng, ngươi, ai, ngươi như thế nào hiện tại đều bất động não. Thạch Tĩnh mấy cái chạy bộ cũng đã tới rồi sân khấu trước. Liên thanh kêu gọi đã khiến cho sân khấu kịch thượng nàng cha mẹ chú ý, hiền hoa nhìn nàng, thậm chí cái kia nữ tử dừng lại động tác ngồi xổm tại chỗ mở ra hai tay, tựa hồ thật là hồi lâu không thấy mẹ con. Nhưng, đúng lúc vào lúc này huyền quan bắt đầu hơi hơi rung động, bốn phía địa phược linh càng là ngao ngoe dục dịch lên, sân khấu kịch thượng Thạch Tĩnh cha mẹ đã làm bộ dục phát, vốn là phô thảm đỏ nháy mắt mềm hóa thành huyết trì, ảo ảnh khởi động. Đang, Hạ Thất Tịch gõ vang đồng la, kim sắc vầng sáng nháy mắt phô cuốn đi ra ngoài. Huyền quan nháy mắt một tĩnh, bốn phía địa phược linh rõ ràng rụt rụt cổ. Phật gia pháp khí, đồng la, chuyên khắc âm hồn tà vật. Tay mơ cầm trong tay vĩnh viễn chỉ có một âm. Thạch Tĩnh bị thanh âm này một gõ tức khắc cả người một giật mình lại xem chính mình sân khấu kịch thượng ly nàng không xa cha mẹ, mặt mũi hung tợn, bộ dáng thập phần đáng sợ. Thôi, thôi, ngươi không hiểu nơi này quy củ, vẫn là ta tới dẫn đường. Hòa thượng làm bắt đầu niệm một ít nghe không hiểu nói, trong tay trống giống nhiều ra một cái pháp trượng. Pháp trượng phía trên tất cả đều là vòng bạc, chỉ là vòng bạc phía trên treo mấy cây dâm dạ, đong đưa vòng bạc thời điểm kia thảo tất tất tắc tắc tràn ra một loại kim quang ta hiện tại bắt đầu nhảy địa ngục, ta bái thời điểm ngươi liền ở sau người gõ đồng la, ta bái một lần ngươi gõ một lần, bái hai lần ngươi gõ lần thứ hai, lấy này loại suy. Nhảy địa ngục. Hòa thượng đá chân, nhảy lên, lùi lại, nện bước thập phần khoa trương, đến tương ứng huyền quan dưới đều sẽ không lưng nhất bái, Hạ Thất Tịch theo sau gõ vang đồng la. Hạ Thất Tịch đi theo hòa thượng phía sau, phát hiện hòa thượng ngữ điệu dơ lên mang theo một loại độc đáo khẩu âm, chẳng sợ niệm ra câu lại nhiều từ ngữ, ngữ điệu phập phập phồng phồng cũng liền ba cái âm gõ cửa địa ngục, hồn thảo làm dẫn, nhà mình hồn, nhà mình môn, âm hồn bất diệt người trong nhà. Từ lần đầu tiên gõ vang đồng la lúc sau Hạ Thất Tịch chú ý tới, chung quanh địa phược linh tựa hồ thiếu một mảnh, lần thứ hai gõ vang hai lần đồng la lúc sau, bốn phía địa phược linh số lượng lại là cấp giảm, mười mấy phút sau. Trung quanh địa phược linh liền biến mất không còn. Bái thiên địa, kính cổ cương, dân hương. Hòa thượng lần này móc ra tam căn hương, hương khói bốc cháy lên lúc sau, khói nhẹ không tiêu tan, mà là từng luồng thẳng tắp bay lên không biết bị cái kia huyền quan người trong hấp thu. Họa cốt bước chân khôi phục bình thường, đi đến sân khấu kịch phía trên đem Thạch Tĩnh xả đến một bên, Hạ Thất Tịch đôi mắt hung hăng quát nàng liếc mắt một cái, đang nghĩ ngợi tới kế tiếp nhiệm vụ nàng sẽ không lại tiếp tiểu hài tử ủy thác, ngay sau đó, phía trên huyền quan truyền ra động tĩnh. Chi, nha, chi, nha. Khai quán thanh âm lệnh người thập phần không thoải mái. Ở ngay lúc này, Hạ Thất Tịch thấy huyền quan quan tài cái bị đẩy ra, từ giữa thẳng tắp ngồi dậy một người, thương nhan cổ mạo, ăn mặc kim hoàng sắc trường bào, đỉnh đầu mang theo kim sắc đế vương quan, rèm châu ngọc truy rất nhỏ đong đưa, sắc mặt thập phần uy nghiêm. Long bảo. Hạ Thất Tịch đáy lòng nghi hoặc, không tự chủ được lên tiếng. Không nghĩ tới ngay sau đó kia quan tài người trong đột nhiên trợn mắt chiều Hạ Thất Tịch nhìn lại, trong nháy mắt, Hạ Thất Tịch chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, quanh thân máu khống chế không được giống nhau cấp tốc chiều thất khiếu dũng đi, theo sau Hạ Thất Tịch trong đầu một trận nổ vang, còn không có tới cấp phản ứng lại đây, tiết hầu một ngọn, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Họa cốt một cái bước xa che ở hắn trước người, tiền bối Hạ Tất cùng một cái hậu bối kiến thức. Dâng hương gì cầu? Gia mua thanh âm mở miệng, tựa hồ thật sự nghe hòa thượng ý kiến, nói sang chuyện khác. Hòa thượng nhìn người nọ thân sắc, thấy hắn hỏi chuyện hắn mới đại tùng một hơi, nói chuyện cũng là xứng với thật cẩn thận, muốn hai người. Trên thực tế họa cốt hòa thượng năng lực cũng là người dẫn đường tiếp cận thức tỉnh giả giai đoạn, nhưng một người không chịu nổi người nhiều, lại nói phía sau còn có cái Hạ Thất Tịch, hắn đã chết, Hạ Thất Tịch đều không thể chết, nếu không nhất định sẽ có người đem hắn sống lại, sống không bằng chết. Kia ăn mặc đế bảo lão giả vung lên ống tay áo, cái gì cũng chưa nói lại nằm vào quan tài chung, nửa ngày không có động tĩnh. Nhưng là không bao lâu phía sau truyền đến thạch tĩnh tê tâm liệt phế tiếng khóc, vốn là khoác lụa hồng quải lục đầy người phấn mặt hai người như da nẻ điêu khắc phanh một tiếng rơi rụng lại mà, thành một đống mảnh vụn. Hạ Thất Tịch một bụng khí, ở thạch tĩnh khóc tiếng la chung dần dần bị ma đi. Dù sao cũng là cái hài tử. Vài phút sau, Hạ Thất Tịch ở diễn lâu nội tìm được hai cái bầu rượu, làm thạch tĩnh đem nàng cha mẹ cho cốt trang đi vào. Ở bình khẩu lấp kín thật dày bố, hoa cốt ở mặt trên bó hảo thất sắc tuyến. Nghe họa cốt nói hủ cho cốt thượng có thất sắc tuyến người sẽ hồn thăng thiên đường, đầy mặt nước mắt thạch tĩnh đứt quãng cuộc thịt, Hạ Thất Tịch không biết nói cái gì, nàng đột nhiên cảm thấy nếu là chính mình tìm được cha mẹ là loại kết quả này, nàng cũng sẽ vô pháp tiếp thu. Nhiệm vụ này đến nơi đây liền kết thúc đi, Hạ Thất Tịch trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vượt mức quy định đạp một bước. Phanh! Một tòa thiết chế lồng sắt từ trên trời giáng xuống đem Hạ Thất Tịch bao ở trong đó, thạch tĩnh một nghẹn có chút không biết cho nên, một cái ngả ngớn thanh âm vang lên lần này. Ta xem ngươi nơi đó trốn. Một cái ăn mặc màu trắng áo tang nam tử từ diễn lâu nhập khẩu đi vào tới, cổ tay áo và áo đều đi rồi tuyến, tựa hồ là thực vội vàng đẩy nhanh tốc độ làm được giống nhau thế giới này mới bắt đầu không lâu. Ngươi lần này cần là có thể lấy ra cái gì đạo cụ ra tới ta liền cùng ngươi tin. Cái này nam tử đầu tóc có chút giống giày soát ngoan cường lập, nhuộm thành màu lam, trên trán một cổ tóc cố ý lấy ra dừng ở gương mặt biên, miệng liệt khai lộ ra một loạt chỉnh tề hàm răng. Đã lâu không thấy ta tìm ngươi tìm nhưng vất vả nột. Chương 105 giam cầm một năm ra tới kẻ điên. Tiến vào chính là cái nam nhân, Hạ Thất Tịch cũng không có gặp qua. Xa lạ mặt, một thân màu trắng áo tang hiếu bảo trường đến đầu gối hạ, tinh tế ngón tay thon dài, đen bóng dày da, thanh âm này hắn tựa hồ ở nơi nào mới vừa nghe được quá. Chậm rãi dư vị vừa mới nói mấy câu Hạ Thất Tịch kinh thanh nói, ngươi là tay mới nhi bồi dục tương cái kia bí đỏ người người dẫn đường. Hạ Thất Tịch nhíu mày, thầm nghĩ hắn không phải bị chung cư giam cầm một năm sao? Như thế nào đều thả ra? Ở tân sinh nhi bồi dục tương trung, người dẫn đường bởi vì chức trách hoặc là quy tắc nguyên nhân vô pháp đối tân sinh nhi ra tay, cho nên chặn được đến Hạ Thất Tịch mấy người khi, hắn nói một câu tới, mị sủng bảo bối nhìn một cái thích cái nào làm Hạ Thất Tịch phỏng đoán đến, bí đỏ người người dẫn đường ở bồi dục tương trung căn bản không có dẫn đường nhiệm vụ, là hắn phi pháp truyền tống đến tân sinh nhi bồi dục tương trung tìm kiếm tân sinh nhi sơ cấp năng lực tưởng cấp. Mị sủng thăng cấp kết quả ở Hạ Thất Tịch nơi này ăn áng huy, lại bị trọng tài đạo cụ phạt thẻ đỏ, đưa vào chung cư giam cầm một năm. Hạ Thất Tịch phỏng đoán cùng sự thật kém không xa. Bí đỏ người tên là Trương Thiên Vũ, dùng năng lực giả giai cấp phân chia, hắn trước mắt năng lực liền ở vào người dẫn đường giai vị, lúc ấy hắn dẫn đường nhiệm vụ vốn là đi một thế giới khác dẫn đường tân nhân, bị phát hiện lại tân sinh nhi bồi dục tương trung xuất hiện tự nhiên vi phạm quy định, hơn nữa vừa vận đụng vào có được trọng tài đạo cụ Hạ Thất Tịch đám người trước mặt. Ha ha, Trương Thiên Vũ duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ bàn trải giống nhau đầu tóc, khỏe miệng gợi lên, ánh mắt lại rất ấm lãnh, ngươi nhật tử như vậy xuất sắc thời gian tự nhiên là quá mau. Hắn đột đem mặt duỗi đến lồng sắt trước muốn tinh tế đoan trang Hạ Thất Tịch kế tiếp biểu tình, tấm tác miệng lặp lại rất nhiều cái một năm a suốt một năm a nói như vậy, thấy Hạ Thất Tịch thần sắc đạm nhiên hắn cũng không giận, một mình tránh ra hai bước, đưa lưng về phía Hạ Thất Tịch từ trường bảo nội móc ra một cái đồ vật quán đặt ở lòng bàn tay, ai, thứ này như thế nào như vậy không có mắt. Vừa lúc từ ta đỉnh đầu bay qua, một câu mang theo vô tận cảm thán, theo sau lại nói tiếp, khoe khoang không phải như vậy trắng trợn táo bạo, biết sao, các bảo bối. Ngàn hạt giấy, dùng một lần chưa khỏi đạo cụ, nói ngoa nói, chỉ cần là ngoại thương đều có thể chữa khỏi, đồng thời cụ bị tìm người công năng. Đây là thiết thư mặc. Lấy Hạ Thất Tịch thị giác vừa lúc đem hắn trong lòng bàn tay đổ vật thu hết đáy mắt, Hạ Thất Tịch rốt cuộc biến sắc, minh bạch cái này người dẫn đường cuối cùng ý tứ. Nàng đang muốn mở miệng, lại phát hiện Trương Thiên Vũ ở ngàn hạc giấy lúc sau, lại ở trong ngực sột soạt sờ soạng, một cái không lưu ý, một đoàn giấy bao một cái không cẩn thận rơi trên mặt đất, giấy bao bang một tiếng rơi trên mặt đất, lộ ra bên trong đồ vật. Một đoàn cùng thạch trái cây giống nhau nhau dính dính trong suốt vật thể. Trương Thiên Vũ bóp mũi xa xa nhảy khai, ý ý, này đoàn nhau dính dính đồ vật khi nào thu hồi tới, cũng thật là đủ ghê tởm. Hạ Thất Tịch hô hấp như rối loạn, kia đoàn mềm mượt đồ vật nhất định ôn càn lòng trên người, chỉ có hắn sử dụng cố lời nói, hóa lỏng thời điểm bị chém xuống thân thể sẽ không hồi khôi phục thành thịt khối, mà là vẫn luôn sẽ duy trì hóa lỏng trạng thái, mới có loại này thạch trái cây cùng loại đồ vật. Ngươi đem bọn họ làm sao vậy? Hạ Thất Tịch giống giận, nắm song sắt tay một trận trắng bệnh. Bên cạnh Họa Cốt còn lại là đôi mắt mị mị, đàng nhiên mở miệng, ừ, ta vẫn luôn kỳ quái chúng ta chung cư một ít có tiềm lực tân sinh nhi vì cái gì luôn là chết non, hôm nay thấy ngươi, ta mới hiểu được vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Làm lại sinh nhi kích hoạt trí não một khắc, vô luận năng lực, tiềm lực, sở hữu đánh giá đều sẽ bị trí não máy nội bộ truyền đạt cấp trường máy, cho nên mặt trên cố ý chú ý một ít tư chất tương đối tốt tân sinh nhi, nhưng là mấy năm nay, tân sinh nhi tồn tại suất đều là thành lần hạ thấp. Ngươi là đẹp giỏi ở người. Những lời này không phải câu nghi vấn, Họa Cốt nói cực kỳ quyết đoán, sắc mặt cũng là ở dứt lời nháy mắt trở nên âm trầm, lông mày dựng ngược khởi, cái loại này độc thuộc về cường giả sắc bén hơi thở làm quái dị diễn lâu nội như vào đông buông xuống, lãnh hổ ra khí thể tựa hồ đều mang theo băng tra. Ở Hạ Thất Tịch trong mắt, lần đầu tiên nhìn thấy Họa Cốt ngữ điệu khoa trường, lúc kinh lúc giống, đến sau lại thần sắc đạm nhiên, nàng không có gặp qua như vậy Họa Cốt, lạnh băng ngữ điệu. Mỗi một chữ chung đều mang theo hàn băng. Nha hô. Lần này không có đạo cụ, nguyên lai là có giúp đỡ sao. Nhân ra sợ hòa nột. Nói sợ hòa, ánh mắt gặp biến bất kinh, một loại bị chọc phá âm như không chết không ngừng ý niệm lộ ra. Hạ Thất Tịch lòng tràn đầy nôn nóng, thay đổi ra đệ nhất hình thái dịch cốt đao, một chém dưới thủ đoạn tê dại, hỏa hoa văng khắp nơi, cái này lồng sắt là đặc chế, nàng vũ khí càng là không hề hiệu quả, nàng bên này chuẩn bị đột phá lồng sắt thời điểm, lồng sắt ngoại hai người đã qua mấy chiêu. Ta cho rằng ngươi có bao nhiêu năng lực. Trương Thiên Vũ thổi thổi trên tay xông ra gai xương, mãn nhãn khinh miệt hiện tại xem ra, cũng chẳng ra gì sao. Cao cấp kỹ năng, cốt chất tăng sinh. Giới thiệu, năng lực giả tới người dẫn đường lúc sau xuất hiện thân thể dị hóa, xưng là dị dạng năng lực, lịch sử ký lục chung có thân thể dị hóa, có luận ra, máu nổ mạnh, gai xương, tăng phát trở, nơi này cốt chất tăng sinh chính là gai xương. Hòa thượng không có trả lời, lại lần nữa vọt đi lên, trong tay Phật Châu chiều chỉnh xuyến vứt ra. Trương Thiên Vũ vừa mới đứng yên huy chảo đi chắn, Phật Châu đã lấy cực nhanh tốc độ từ đỉnh đầu bộ nhập, trực tiếp treo ở hắn bên hông bất động, cấp tốc xoay tròn lên, như cối xay giống nhau, nhanh chóng đem Trương Thiên Vũ huyết nhục ma xuyên, phụt phụt vẩy ra máu tươi, lộ ra bên trong đỏ như máu nội tạng. Hào đi, ta thu hồi ta nói. Trương Thiên Vũ thanh âm như phía trước giống nhau từ diễn lâu nhập khẩu truyền ra, như phía trước giống nhau lên sân khấu, dày soát đứng chồng ngược giống nhau màu lam tóc, như cũ là màu trắng trường bào. Tràn đầy đầu sợi cổ tay áo, chỉ là trên mặt mang theo quỷ dị cười. Hạ Thất Tịch trong lòng cả kinh, vừa mới bị theo thành hai đoạn người là hắn mị sủng, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, chạy nhanh lấy ra hỏa mị sủng bức họa cuộn tròn, bức họa cuộn tròn phía trên ghi lại trung thành độ như cũ là linh. Hòa thượng mặt vô biểu tình, hết thể như về tới mới bắt đầu phía trước, hai người tiếp tục giằng co. Phía trước ở Tân Sinh Nhi bồi dục tương thời điểm, Trương Thiên Vũ mị sủng có hai cái, có thể huyễn hóa ra người khác thân nhất hình thái, vô luận bề ngoài thanh âm cùng bản thân đều là giống nhau như lúc, trừ bỏ không có ký ức, lúc này đây không có biến ra quen thuộc người. Đại khái nguyên nhân chính là bởi vì Hạ Thất Tịch đối hắn mị sủng kỹ năng đã rõ như lòng bàn tay. Cho nên lần này không biến thành người khác, mà là biến thành chính hắn sao. Lại ngưng thần nhìn lên, hòa thượng toàn thân trở nên kim hoàng, như đổ sơn giống nhau, đi đường chung cỏ sát đều là đang tiếng động, chiêu chiêu thẳng bức Trương Thiên Vũ mà đi. Hai người đánh nhau là lúc, không người phát hiện, lồng sắt chung đã không có một bóng người. Chương 106 ngươi chọc bực ta, hòa thượng. Họa cốt ra chiêu có tàn nhẫn có chuẩn, hai va chạm khi đang không ngừng bên hai. Đang. Lại là một cái mãnh công. Chỉ thấy Trương Thiên Vũ thân mình chiều sau phiên lăn lộn mấy vòng, vừa vặn đứng ở diễn lâu cửa, đại môn chỗ không biết khi nào một cái giống nhau như lúc Trương Thiên Vũ rửa vào ở khung cửa thượng, đồng dạng mặt, đồng dạng giả dạng, người thường nhất định sẽ bị ảo giác mê hoặc phân biệt không rõ, nhưng họa cốt vốn dĩ năng lực liền so với hắn cao hơn nửa thành. Như vậy ảo giác với hắn mà nói căn bản là chỉ là bài trí. Hắn như cũ đối với chân thân ra tay, chút nào không chịu ảnh hưởng. Người rốt cuộc là ai thủ hạ? Hòa thượng mở miệng, trong tay công kích không ngừng đẹp dở càng ngày càng bừa bãi. Trương Thiên Vũ trở tay mở ra họa cốt quyền, không đáp hỏi lại, ngươi nột, như vậy cao thực lực như thế nào sẽ ở một cái kẻ hèn C cấp nhiệm vụ thế giới chung làm nở tờ cờ dẫn đường người, vẫn là, chung cư có khác dự mưu, liền cái giống dạng tiểu binh đều không có. Ta nhớ rõ ngươi cùng cái kia tiểu nữ hoa cộng sự vẫn luôn như hình với bóng. Nói đến chỗ này Trương Thiên Vũ sai khai tầm mắt khắp nơi nhìn nhìn, hơi nhíu mày ân. Lần này cư nhiên tách ra hành động sao. Cũng chính là hắn này vừa thất thần, bang. Cánh tay chết. Khuỷu tay trung lộ ra một đoạn gai xương, đứt gãy màu trắng xương cốt chọc phá huyết nhục lộ ra, máu thành chuỗi sái lạc trên mặt đất, hắn tê hít hà một hơi, giống như một cái xì ke giống nhau, liền đứt gãy lộ ra đoạn cốt vừa kéo lại đột nhiên lôi kéo, tức khắc kia tiệt cánh tay huyết nhục nhảy ra, mềm hoạt điếc kéo xuống. Mút mút mút. Thưởng ngươi. Gọi cầu mút mút miệng, một cây gai xương hướng tới họa cốt bay đi. Họa cốt né tránh xương cốt, mắt thấy kia xương cốt rơi xuống đất cỏ sinh trưởng lên, hắn rũi tay xoay tròn ngón cái bắn ra. Một viên Phật Châu từ lòng bàn tay cực nhanh bắn ra. Phúc! Phật Châu trực tiếp xuyên thấu nhập một cái Trương Thiên Vũ giữa trán, máu bính ra, bị cự lực đánh trúng đầu góc Trương Thiên Vũ thân mình chịu một loan, cái hốt cùng mặt đất chỉ kém mấy cm khoảng cách. Ngay sau đó, Trương Thiên Vũ ném đầu đứng dậy, rồi chỉ một dính trên chắn máu. Vô dụng! Ta này thân thể! Một câu còn chưa nói xong, Trương Thiên Vũ toàn bộ đầu phanh một tiếng tạc vỡ ra tới, không có đầu thân mình nháy mắt ngã xuống đất. Dư lại một cái Trương Thiên Vũ trực tiếp sửng sốt, đồng tử thu nhỏ lại như kim tiêm lớn nhỏ, ta. Mị sủng. Lại một lần thanh âm kéo thật dài âm dung, hắn dương mắt ném ra trên trán một lọn tóc, thân mình chậm rãi cùng lên. Phụt. Một cây, hai căn, một loạt cùng con nhện chân giống nhau màu trắng lưỡi dao sắc bén mọc ra, quần áo bị xé rách, ở trên người hắn áo tang trưởng bảo bị xé rách ngay mắt, chung quanh sân khấu kịch bốn phía thính phòng thượng một ít âm hồn trống rông xuất hiện, ánh mắt cực nóng nhìn Trương Thiên Vũ. Hạ Thất Tịch tránh ở chỗ tối, cả kinh thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, kia nơi nào là lưỡi dao sắc bén, rõ ràng chính là xương cốt. Nhìn bị chọc ra làn da chui ra bên ngoài cơ thể nửa thước lớn lên gai xương, Hạ Thất Tịch nhớ tới ở bồi dục tương trông được thấy chạy đi thi thể, cũng là như vậy hoành dựng đều có thể bò, không đến một phút, Trương Thiên Vũ căn bản là nhìn không ra hình người. Phần lưng, khuỷu tay, đầu gối, khắp nơi đều là gai xương, tức khắc, hắn cả người thoạt nhìn chính là bị bạch cốt bao trùm trụ. Sở hữu xương cốt đều đột ra bên ngoài thân, rối tới rồi bên ngoài, âm trầm khủng bố. Cao cấp kỹ năng, cốt chất tăng sinh. Lúc này đây trí não giải thích rất là tùy hứng, gai xương kỹ năng kỹ càng tỉ mỉ giải thích quá nhiều, chủ yếu dựa chân heo, vai chính, não bổ, tưởng đem gai xương như thế nào mà biến hóa liền như thế nào mà biến hóa. Ngươi chọc bực ta, hòa thượng. Trương Thiên Vũ mặt lộ dữ tợn. Thân mình chấn động, gai xương từ khớp xương ra đứt gãy một đoạn tiệt bay ra, tức khắc hạ một trận gai xương vũ. Đại lượng màu trắng gai xương chắc trên mặt đất cắm rễ sinh trưởng, hình thành một mảnh cốt lao ngục, sâm sâm bạch cốt như nhân gian địa ngục giống nhau. Cái này tình cảnh phát sinh đột nhiên, hòa thượng tôi không kịp phòng hạ, ở cốt trong mưa cũng có vẻ thực chật vật. Ha ha ha, Trương Thiên Vũ tựa như khống chế hết thảy, vừa bãi nở nụ cười, ngươi chỗ rửa không thế nào tích ra. Thấy hòa thượng tránh thập phần khó khăn, Trương Thiên Vũ giữ tợn sắc mặt hiển lộ không thể nghi ngờ, nho nhỏ tân sinh nhi cùng ta đấu. Cái này xú hòa thượng rời đi cái kia nữ hoa quả nhiên cái gì đều không phải. Tầm mắt quét ở lồng sắt trước, Trương Thiên Vũ đông nhiên ngẩn ra. Người đâu? Mặt đất bị hắn lúc trước khoe khoang bỏ qua ngàn hạt giấy cùng ôn càn long hóa lỏng sau dính tứ chi cũng là không biết tung tích. Khi nào đào tẩu? Không tốt. Bị cảnh tượng một kích, hắn quên mất chính mình còn ở trong chiến đấu, liền tính rời đi tiểu nữ hoa đối phó cái này hòa thượng vẫn là không thể thiếu cảnh giác. Ý niệm trước mắt lướt qua, hắn xoay người quay đầu lại nhìn lại. Một cái cực đại vô cùng kim cương nắm tay tập kích đến trước mắt, Trương Thiên Vũ nháy mắt đem phần lưng mọc ra gai xương cùng ở trước mặt hình thành một mặt cầu hình vòm phòng hộ hình thức. Phanh! Họa cốt hòa thượng lùi lại khai mấy mét xa. Thấy họa cốt hòa thượng có hại, Hạ Thất Tịch hơi thở một loạn, chạy nhanh từ một chỗ lao ra. Tâm tắc, cái này bảo bối vẫn là cùng phía trước giống nhau lô mãng, không có kiên nhẫn. Đến tận đây, Trương Thiên Vũ đầu bá vừa chuyển. Thần sắc cực nóng nhìn Hạ Thất Tịch không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có thể từ lồng sắt chung chạy ra tới, làm được không tồi. Hắn gai xương ở sau người giật giật, ánh mắt như đao giống nhau quát ở trên người nàng, nghe nói ta bị giam cầm lúc sau, ngươi đi một cái dê cấp nhiệm vụ thế giới. Ước chừng 7 tháng thời gian, trừ bỏ học được từ lồng sắt chung chạy ra, còn có khác sao? Ngươi biết ta ra tới chuyện thứ nhất là cái gì sao? Chính là tưởng đem ngươi để ý đồ vật bẻ thành cha đưa đến ngươi trước mặt, thưởng thức ngươi biểu tình. Nói tới đây, Trương Thiên Vũ đôi mắt nhíu lại. Đáng tiếc không có thành công. Đương nhiên lời này hắn sẽ không đối Hạ Thất Tịch nói. Trương Thiên Vũ đang nói chuyện, đột nhiên cảm thấy trên người truyền đến trơn trượt xúc giác, duỗi tay đi vỗ, lại trống rông cái gì đều sờ không tới, ngay sau đó một cổ mất máu choáng váng cảm truyền đến, hắn bên thai nhớ tới trí não thanh âm, tà ác vòng tay đổi chủ. Âm thanh của tự nhiên đổi chủ. Hạ Thất Tịch cuối cùng nếm tới rồi lúc trước Vương Tiểu Thành cái loại này đi săn cảm, thực dễ dàng nghiện. Sơ cấp kỹ năng, địa, giác hút dính vào người hút này máu, nhưng dẫn tới người mất máu choáng váng, mất máu mà chết, địa mang thêm vũ khí, tên móc túi. Sao lại thế này? Trương Thiên Vũ nghi hoặc một lát, thân mình giật giật, lệnh người không khỏe choáng váng làm hắn đi đường có chút hoảng, đang ở Hạ Thất Tịch trước mắt sáng ngời cảm thấy có hy vọng là lúc, chờ thu vào càng nhiều vật phẩm hoặc là kỹ năng là lúc, địa bên kia liền như tạp chủ giống nhau, một loại khóa lại cùng cụm thanh ở Hạ Thất Tịch trong đầu trực tiếp vang lên, mới đoạt lấy tới hai dạng vật phẩm cũng là ở kho hàng biến thành ám màu xám, vô pháp gọi đi sử dụng. Nhợt nhạt hừ thanh từ Trương Thiên Vũ trong miệng phát ra. A, ha ha. Ha ha ha ha. Trong khoảng thời gian này, ngươi học xong không ít, không tồi. So ở Tân Sinh Nhi bồi dục tương trung thú vị nhiều. Ân, ta nhớ rõ, ở bồi dục tương trung gặp được một tiểu nha đầu nói ngươi năng lực là phục chế tới, hiện giờ, lại nhiều chút cái gì năng lực nột. Hạ Thất Tịch bừng tỉnh, nguyên lai vấn đề ở chỗ này, lúc ấy bị bí đỏ người người dẫn đường theo dõi thời điểm Hạ Thất Tịch còn kỳ quái, hiện tại tưởng tượng thật là nghị thông suốt, lúc trước cho rằng Hạ Thất Tịch năng lực là phục chế chỉ có là nổm. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân hoặc là giao dịch làm Trương Thiên Vũ cũng nghĩ lầm nàng năng lực là phục chế, mới có mặt sau một loạt sự tình. Trương Thiên Vũ đột nhiên xoay người, đối nàng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, câu môi, cười châm trọc. Chân bộ phía trên một cái đen tuyền một đoàn mềm thịt trực tiếp rơi xuống đất, trên mặt đất mấp máy, Hạ Thất Tịch tuy rằng là địa chủ nhân, nhưng là thấy hiển lộ ra thân hình địa, mềm mặt trên mặt đất mấp máy dây rua, nổi da gà tức khắc bay lên, da đầu tê dại. Chương 107 ngươi hiện tại còn thực được. Đi đem hắn năng lực hấp thu. Nhẹ nhàng run run chân, Trương Thiên Vũ một chân đạp lên địa trên người dùng sức ma vài cái, bẹp bẹp thanh âm lệnh nàng nổi lên một thân nổi da gà, theo sau, ở trên người lấy ra một thứ phủi tay ném tới, thứ này tư vị, sách. Còn cho ngươi. Một viên móng tay lớn nhỏ hắc ảnh thành vứt vật trạng ném ra, cách đến quá xa Hạ Thất Tịch vô pháp thấy rõ, chờ thấy rõ là lúc kia đồ vật đã ở rừng ở lòng bàn chân, tức khắc, nàng đồng tử co rụt lại, muốn tránh khai đã trưởng. Phẫn nộ chim nhỏ cải tiến bản. Phẫn nộ chim nhỏ cải tiến bản, uy lực gấp bội, nhiệt tình yêu thương hoàn cảnh giả xin đừng sử dụng. Hạ Thất Tịch căn bản không kịp phản ứng, ở trong mắt nàng sở hữu đồ vật đều biến thành không tiếng động, gỗ vụn, đá vụn, bùn đất một tổ ong bị nổ tung, bởi vì kinh ngạc lớn lên trong miệng tức khắc bắn mãn cả đất, ngay sau đó một cổ thật lớn năng lượng sóng nháy mắt chiều nàng thổi quét mà đến. Phanh! Một tiếng rung trời tiếng gầm rú lúc sau, toàn bộ diễn lâu một mảnh hỗn độn. Tầng lầu chi gian bị phá hư hoàn toàn thay đổi, nhưng cực kỳ chính là cứ việc tổn hại nghiêm trọng, diễn lâu như cũ củng cố không có sợ, một ít xả ngang chỗ hợp với tình hình kéo kẹt kêu to lên. Mấy viên Phật châu mang theo xương khói trên mặt đất lan lộn. Cự hô phía trước, họa cốt cầm pháp trượng, đỏ thắm máu từ giữa một con nhắm chặt trong mắt chảy ra, hắn phía sau một mảnh là khe rãnh, hỗn độn không biết sốc bay mấy tầng bùn đất trực tiếp lõm ra một cái hố to. Hạ Thất Tịch ngồi ở hố tàu trung, nhìn phía trước mặt đất một cây gậy trúc. Nàng mồm to thở phì phò, kinh hồn chưa định, muốn bỏ lên lại cảm thấy cả người vô lực. Cây gậy trúc phía trên cột lấy một cái người bù nhìn, màu vàng mũ rơm, trên cổ đoan đoan chính chính hệ khăn quàng đỏ. Lúc này, Hạ Thất Tịch rõ ràng thấy nổ mạnh lúc sau người bù nhìn thật dài thở dài ra một hơi. Đây là ta mị sủng. Họa cốt đưa lưng về phía nàng nói một câu. Ngay sau đó hét lớn một tiếng ngươi thối lui. Hạ Thất Tịch có chút không rõ, họa cốt hòa thượng vì cái gì có thể làm được loại tình trạng này. Nếu là bởi vì phát hiện Trương Thiên Vũ gian lận cùng đẹp dở âm thầm có liên hệ mà không thể không đi chiến đấu, vì trùng cư thanh trừ thai hoàng ẩm, vì cái gì liều mạng bị thương cũng muốn bảo hộ nàng, nàng một cái tân sinh nhi đối với trùng cư tới nói có thể không, căn bản không có cái gì phân lượng, nói khó nghe một chút, nàng khả năng chính là một đống ven đường phân. Nhớ tới lần đầu gặp được khi, họa cốt từng hỏi nàng một câu kỳ quái nói Hạ Thất Tịch. Chính là bởi vì 7 tháng sơ 7 cho nên như vậy đặt tên lúc ấy nàng còn từng ngộ nhận vì cái này hòa thượng là tưởng cho hắn đoán mệnh xem bói. Bất diệt xây thành trúc hào lúc sau, hòa thượng kia va chạm mới làm nàng ngón tay bị chắt phá, máu kích hoạt rồi tiên nhân cầu, nhắc nhở quá nàng làm nàng nhiều nghiên cứu một chút người làm vườn chức nghiệp, cũng là vì cái này nàng mới có thể ở dựa vào vương lá sen bọc chính mình cùng đồng đội ở màu đen trong màn mưa tìm kiếm đến kia phiến không gian. Ai gặp qua một cái nở tờ cờ còn có thể đổi nhiệm vụ thế giới. Trải qua hòa thượng cùng Trương Thiên Vũ đối thoại, Hạ Thất Tịch biết được tiểu nữ hài cùng hòa thượng là cộng sự, tiểu nữ hài là năng lực giả hòa thượng tự nhiên cũng là năng lực giả, này liền có thể nói đến thanh vì cái gì có thể đọc vào tay họa cốt kỹ năng số liệu. Cuối cùng một chút, hắn vì cái gì sẽ từ không người khu theo tới táng mà tới. Tiếp cận thức tỉnh giả năng lực giả chỉ cần chỉ vì làm dẫn đường người đi theo nàng bên cạnh. Nàng tổng cảm thấy nơi nào có chút không đối. Hạ Thất Tịch trong đầu nghĩ một ít đồ vật, lại thối lui hai bước, đã nhận ra một cổ tầm mắt dừng ở trên người nàng một lát lại nháy mắt rời đi, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy diễn trên lầu phương quan tài trung phía trước cái kia ăn mặc đế vương long bảo lao giả đoan đoan chính chính ngồi ở quan tài phía trên nhìn phía dưới đánh nhau xem mùi ngon, vẻ mặt này chiến đấu so sân khấu kịch hát tuồng xuất sắc nhiều biểu tình. Tóm lại mặt trên cái kia cũng không thể chơi vào, Hạ Thất Tịch nghẹn khuất nghĩ. Thối lui đến một chỗ, Hạ Thất Tịch đằng nhiên mở miệng, ngươi cảm thấy ta đối thượng bí đỏ người người dẫn đường có bao nhiêu đại thắng tính. Lấy ngươi tân sinh nhi giai cấp, phần thắng bằng không. Thanh âm hảo không khách khí đánh gãy. Ngươi trước mắt thực lực nếu là cởi bỏ sinh vật gen khóa thay đổi thành long nhân hình thái đối phó một cái thành niên kỳ dễ như trở bàn tay, đối phó thâm niên giả hơi có chút cố hết sức, hơn nữa trạng thái không dài, cũng liền 12 giây thay đổi thời gian, năng lực tiêu hao xong rồi sau còn sẽ trực tiếp ngất xỉu đi, toàn thân bụt. Đúng vậy, như vậy một đối lập, nàng xông lên đi theo chịu chết có cái gì khác nhau. Kẻ điên, nếu hơn nữa ngươi nột. Hạ Thất Tịch hoan hoan khởi, chấn định mở miệng. Ở trong thế giới này muốn đi tìm Tiết Thư Mặc Ôn Càn Long đám người manh mối thật sự quá khó, Trương Thiên Vũ rốt cuộc đem bọn họ làm sao vậy, như thế nào sẽ có Tiết Thư Mặc cùng Ôn Càn Long thân đồ vật, đó là nàng nhận định đồng bạn, đám kia có thể vì nàng đối kháng thành niên kỳ cây gậy trúc nam mà đánh bạc tánh mạng, như vậy đồng bạn, nàng sao lại có thể bỏ mặc. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi, ngươi không phải đã biết ta đối với ngươi không có trung thành độ sao. Hạ Thất Tịch bước ra bước chân chiều Trương Thiên Vũ đi qua, một câu chậm rãi rơi xuống. Chỉ bằng ta đã chết, ngươi cũng sống không được. Ngươi, kẻ điên khó thở, uống ra một câu ngươi lúc sau nháy mắt không có thanh âm, nàng thực minh bạch Hạ Thất Tịch làm một cái sau khi quyết định là ai đều không thể thay đổi. Cùng họa cốt đối chiến Trương Thiên Vũ toàn lực lấy phát, toàn thân căng chặt, đã không có mị sủng thế thân, nếu là hơi không chú ý trên người liền sẽ tràn đầy lỗ thủng. Hạ Thất Tịch tiếp cận, người dẫn đường nhạy bén cảm giác vẫn là phát hiện phía sau có người ở tiếp cận. Quanh thân gai xương lại là bạo trướng. Tốc độ càng mau chiều họa cốt ném mạnh đi, này một mảnh cốt vũ có thể ngăn cản họa cốt một lát liền hảo, chỉ cần đem cái kia nữ hoa phục chế năng lực lộng tới tay, hắn về sau mị sủng thăng cấp còn không phải tưởng như thế nào liền như thế nào. Tân sinh nhi ra đời sơ cấp năng lực, chỉ có tồn tại mới có thể hấp thu cùng rời đi, đã chết tân sinh nhi, năng lực sẽ biến mất, vũ khí sẽ hư hao, nàng trong tay có mấy thứ kỹ năng vẫn là man thú vị, không bằng, lấy lại đây chơi chơi, Trường Thiên Vũ nghĩ thầm. Ở trước khi chết đem năng lực lộng tới tay liền triệt. Trương Thiên Vũ trên lưng gai xương đột nhiên có một cây cấp tốc thay đổi phương hướng chiều phía sau kéo dài thọc lại đây. Giống. Mắt lạnh rồng ngâm vang vọng này chỗ không gian, gió cắt đại tác phẩm, vốn là lung lay sắp đổ diễn lâu lại một lần kịch liệt đông đưa, tựa hồ tùy thời sẽ sập. Cổ quan phía trên, An Mặc Long Bảo lão giả trong mắt hiện lên một mạt tinh quang. Hạ Thất Tịch một bước bước lên, duỗi tay cầm kia căn kéo dài lại đây bạch cốt, chỉ là gặp lại, bạch cốt tức khắc đứt gãy. Trương Thiên Vũ lúc này mới xoay người, trừng lớn trong ánh mắt lại lần nữa nhiều mấy cây tơ máu, kinh thanh nói. Thật là cái sợp dè xét, kinh hỉ, ta hoàn toàn không nghĩ tới. Chiến đấu bên trong đối mặt một cái so với chính mình lợi hại đối thủ, là không thể có chút thất thần. Hắn thất thần nháy mắt, họa cốt lấy ra một trường cường hóa kỹ năng tạm, trên nắm tay kim quang bạo trướng, toàn bộ đánh ra đột nhiên nện ở Trương Thiên Vũ trên người, liên tiếp giòn vang sau, trên người hắn bạch cốt thúc dục kéo hủ giống nhau một đoạn tiệt rơi xuống. Chính là hiện tại. Hạ Thất Tịch thân mình bay lên trời, quát lạnh một tiếng, bạo phá. Không sợ chi mâu ném mạnh mà ra. Đây là lần đầu tiên ở cái này hình thái sử dụng cái này kỹ năng, mấy mét khoan có thể liêu sóng tức khắc đem không có gai xương phòng ngự Trương Thiên Vũ tạc mặt xám mày cho, thân mình mềm làm một đoàn thịt nát, chẳng nếu điên khủng trừng lớn đôi mắt nhìn họa cốt, không nghĩ tới chính hắn liều chết vật lộn hạ, cái này gian xảo hòa thượng còn có không sử dụng xong kỹ năng. Nhìn thấy họa cốt thần sắc nhẹ nhàng búng búng vật y dìa. Hắn khí lại lần nữa phụt phun ra một ngụm máu tươi, ngươi cư nhiên. Không có khả năng. Trương Thiên Vũ hơi thở mong manh nằm trên mặt đất, không hề có thất thượng thịt có tùy thời bị tể tự giác. Họa cốt trà lau khỏe mắt huyết, chiều Hạ Thất Tịch mở miệng, ngươi hiện tại còn thực được, đi đem hắn năng lực hấp thu. Chương 108 nam nhân tủ quần áo. Hấp thu. Hạ Thất Tịch ngẩn ra, bừng tỉnh mới nhớ tới năng lực giả ở hơi thở thoi thóp là lúc là tốt nhất hấp thu năng lực thời điểm, không những có thể đạt được năng lực, vũ khí. Đạo cụ đều có thể tiếp nhận lại đây, thấy nàng có chút do dự, họa cốt đang muốn mở miệng đã bị Hạ Thất Tịch đánh gãy, chờ hạ, ta có càng chuyện quan trọng muốn hỏi hắn. Nàng vai bước đi lên trước, nhắc tới Trương Thiên Vũ mềm ngặt thân thể, ta đồng bạn ở nơi nào? Ngươi ở nơi nào phát hiện bọn họ? Máng! Trương Thiên Vũ từ trong miệng phát ra một tiếng quái vang nỏ nỏ miệng, thanh âm mơ hồ không rõ, Hạ Thất Tịch nóng lòng thấu tiến lên đi nghe, đồng bạn. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Trương Thiên Vũ trong mắt hiện lên một mạt tính kế, chờ một chút, chỉ cần cho hắn 15 phút, huyết nhục trung xương cổ cốt hạ bạch cốt vươn bắt đầu thập phần thong thả tăng trưởng, chỉ cần chịu đựng trước mắt. Phụt. Hạ Thất Tịch một phen nắm Trương Thiên Vũ cổ, tân mọc ra xương sụn tức khắc hóa thành dập nát, nàng âm chắc chắc mở miệng, ngươi nếu không nói, ta hiện tại liền chấm dứt ngươi. Cảm nhận được mới tăng trưởng ra cốt cách bị niết dập nát, hắn biết ý nghĩ của chính mình bị nhìn thấu, nếu không có đường sống, như vậy Trương Thiên Vũ tức khắc mặt lộ dữ tợn, trong mắt đột ra, điên điên khủng khủng gào cười rộ lên, ha ha ha. Ngươi muốn biết? Hảo A, ta liền nói cho ngươi, bọn họ đều đã chết. Toàn bộ đều đã chết. Ngươi mới đã chết. Ngươi đã chết bọn họ đều sẽ không chết. Hạ Thất Tịch trong lòng hoảng loạn, trong tay vừa động chỉ tới kịp tiếp nhận một ít đạo cụ cùng vũ khí, trong lòng phẫn nộ như cũ ở không ngừng tích lũy, huyết khí nảy lên đầu óc, không sợ chi mâu cắm vào hắn cái chán, một tiếng bạo phá lúc sau. Đỏ đỏ trắng trắng sự vật tức khắc bái tạc khắp nơi vẩy ra. Hạ Thất Tịch đại thở phì phò, như cũ cảm thấy thập phần phẫn nộ, ngay sau đó tại hạ một khắc, trước mắt tôi sầm trực tiếp ngất đi. Lúc này đây gen giải khóa thay đổi hình thái so với phía trước lại kéo dài 5 giây. Hảo dấu hiệu, có thể thông báo. Họa cốt không nghĩ tới Hạ Thất Tịch cư nhiên trực tiếp đem Trương Thiên Vũ nổ thành mảnh nhỏ, lắc đầu nói đáng tiếc kia một thân hảo xương cốt. Tìm được trốn đến một chỗ run bần bật thạch tĩnh. Họa cốt lấy ra truyền tống tạp đang ở điều giải phương hướng tọa độ, một cái giàn mua thanh âm vang lên long văn, long thân, long khí, hòa thượng, không bằng đem cái này tiểu nữ hoa lưu lại trợ ta phục quốc. Thạch Tĩnh mắt thấy liền có thể ra này chỗ cổ trấn, lúc này mới hoàn hồn xoay người, a một tiếng nhìn huyền quan phía trên ăn mặc long bảo lao giả phục quốc. Ngươi biết không? Hiện giờ tận thế nhân loại đều sắp diệt sạch còn phục cái gì quốc? Câm miệng! Lao giả vung lên quần áo. Thanh âm này khí thế chút nào không thể so Hạ Thất Tịch rồng ngâm kém, thậm chí còn những cái đó xuống lại ở một bên lục tìm khởi Trương Thiên Vũ huyết nhục ăn ngấu nghiến địa phược linh đều là thân mình cứng đờ, nghẹn họng giống nhau, cầm thịt mạt tay không ngừng run rẩy. Họa cốt vẫn luôn mắt nhắm chặt, pháp trượng run lên vòng bạc văng lên, lại lần nữa móc ra mấy cây hương, dâng hương tế bái. Thạch Tĩnh trừng mắt nhìn này khói nhẹ thẳng tắp dâng lên thẳng tắp bị lão giả hấp thu một sợi, hơn phân nửa bộ phận đều bị hắn phía trên hai mặt huyền quan hấp thu đi. Họa cốt loát loát suy nghĩ, học lao giả khẩu khí, nàng không phải thế giới này người, tiền bối ý tưởng này có chút không thực tế, lại nói cũng muốn tiền bối ly đến khai mới. Hòa thượng một câu không nói xong liền cứng lại rồi mặt, bởi vì rung trời tiếng cười vang vọng ở trong không khí. Ha ha ha. Lao giả tức khắc một trận cười to, kim hoàng sắc long bảo vung lên, huyền quan trực tiếp rơi xuống đất, phát ra một tiếng nổ vang, theo sát sau đó kia hai mặt quan tài cũng là rơi xuống đất, tím một quan long văn vì trước đuôi phượng điêu khắc ở phía sau. Quan trung người chưa lộ ra chân dung, họa cốt chỉ tới kịp thấy rõ quan tài thượng một chút điêu khắc đã bị long bảo lão giả thu vào trong lòng ngực, tiếp theo chính hắn quan tài cũng là bị thu hồi. Họa cốt cương tại chỗ, hắn tuy rằng là nờ tờ cờ nhưng cũng không đại biểu hắn đối nhiệm vụ thế giới mỗi một chỗ đều hiểu biết thấu triệt, giống vậy hắn minh bạch như thế nào ở cổ trấn tìm thật, biết như thế nào làm địa phược linh sống yên ổn, hiểu nhảy địa ngục, biết một ít nhiệm vụ giả thiết. Nhưng là hắn cô đơn không rõ cái này lòng bảo lão giả vì cái gì sẽ coi trọng Hạ Thất Tịch, hắn biết này không phải cốt truyện. Bởi vì cái thứ hai nhiệm vụ ủy thác người Thạch Tĩnh nhiệm vụ đã tính hoàn thành. Cho nên, này một vòng, cũng là hắn không đoán trước đến, người nọ cũng không có nói cho hắn điểm này. Cuối cùng vẫn là Thạch Tĩnh thúc giục phải đi về an táng cha mẹ cho cốt mới làm họa cốt hoàn hồn, lấy ra truyền tống tạp trực tiếp truyền tống đến cổ trấn ngoại. Hạ Thất Tịch vượng bị kháng ở trên người, lão giả tầm mắt nhìn chằm chằm Hạ Thất Tịch. Phía trước thương nàng, hối hận thì đã muộn. Họa cốt như suy tư gì chiều phía sau nhìn thoáng qua, mặt trời chói chang trên cao, phía trước chướng khi đã không có bóng dáng. Truyền tống đến táng mà lúc sau tiết thư mặc dựa vào ngàn hạt giấy thực mau gom đủ mọi người, hơn nữa đã làm 6 cái nhiệm vụ, rất xa vượt qua Hạ Thất Tịch. Có thể là bởi vì khoảng cách khá xa quan hệ, hắn chậm chạp không có tìm được Hạ Thất Tịch, ở bí đỏ người người dẫn đường cũng chính là Trương Thiên Vũ xuất hiện lúc sau, một phen loạn đấu chi, tiết thư mặc ngàn hạt giấy bị cướp đi. Ôn Càn Long còn lại là lấy phế đi một cái cánh tay, sinh tử tồn vong khi Ôn Càn Long khởi động nam nhân tủ quần áo. Nam nhân tủ quần áo là một chỗ loại nhỏ không gian, nói là không gian, là bởi vì bọn họ toàn bộ hư không tiêu thất tiến vào một cái tủ quần áo không gian, mà không gian nội quần áo cũng cùng thường lui tới bất đồng. Cái này không gian nội quần áo không phải trên thế giới bất luận cái gì một loại, mà là túi da. Một loại sờ lên như da thịt giống nhau nhu hòa lại giàu có co giãn túi da, mang theo một chút độ ấm. Liền như người nhiệt độ cơ thể giống nhau, nếu là người thường thấy này mãn tủ bát túi da chỉ biết da đầu tê dại, nhưng một đám người đã là trải qua quá hai cái thế giới người, có chỉ là mới lạ. Một cái túi da thoạt nhìn là cái chân bộ, trước ngực đều là một mảnh hắc ma bưu hãn nam nhân túi da bị yêu thích biến trang Đỗ Quyên mặc vào, mọi người kinh ngạc phát hiện, nàng hoàn toàn biến thành một cái cường hãn nam nhân, vạn tay áo, cơ bắp bành khởi, tám khối cơ bụng, phát âm cũng là rắn chắc nam nhân tiếng nói, thậm chí nhổ nàng một cây lông ngực nàng còn có thể cảm giác được cảm giác đau đớn. Này túi da, hoàn toàn có thể thay đổi dáng người, bộ dạng, liền thanh âm đều có thể thay đổi, phân rõ không ra thật giả, lệnh người kỳ quái còn có hai cái trống không áo khoác tủ, một cái dán cấm điều, một cái bên trong là trống không, mặt trên viết thu về tài nguyên quầy. Tủ quần áo chung nơi trốn đều là túi da, quả thực chính là một cái toàn nhân loại loại trăm thái tủ quần áo, thiên kỳ bách quái, cái gì cần có đều có. Đỗ Quyên cầm lấy một bộ hơi nhỏ một ít, rắn chắc giọng một trận ha ha nở nụ cười, biến thái nam chuyên trúc. Ý ỉa, cái này ta không cần. Mấy người tránh ở tủ quần áo không gian nội trốn rồi hai ngày, trở lại đi ra ngoài khi Trương Thiên Vũ quả nhiên đã biến mất bóng dáng, thay túi ra mấy người dung nhập thế giới này chung, trên tay vòng tay cũng là bị che giấu không hề rầm gì, nhìn không ra bất luận cái gì khuyết tật. Đỗ Quyên đối kia đầy người lông ngực thể mao nam nhân thân thể yêu thích không buông tay, mặc vào sẽ không chịu cởi, nàng nhân vật biến trang chung còn không có tốt như vậy chơi, dùng nàng nguyên lời nói tới nói, loại này tràn đầy lông ngực, lông tóc tràn đầy nam nhân tính dục mạnh nhất, mới là chân chính thực lực phái. Can Long, ngươi cuối cùng có thể bài thượng công dụng. Đỗ Quyên lần thứ N mở miệng khen, hào sảng giọng hơn nữa cố tình đi ra đại mã kim đao tư thế, mười phần một cái xã hội đen đầu mục hình tượng. Ôn Càn Long sắc mặt tướng đỏ, bị khen đến nhiều có chút lâng lâng, bất quá. Ly thất tịch tỷ vẫn là có chút xa. Đỗ Quyên khỏe miệng hơi cong thất tịch A. Nàng quả thực chính là cái biến thái. Thấy mọi người trợn trắng mắt nhìn nàng, vội vàng nhấp môi bổ sung nói, uy uy, ta nói chính là trong chiến đấu biến thái. Chương 109 thế giới chính là như vậy tiểu. Tiết Thư Mặc trong mắt hiện lên một mạt nôn nóng, ở trí não bản đồ giao diện vẽ cái câu, nhíu mày nhìn mặt trời chói chang dưới tình nguyện bị phơi nước phơi thương cũng không muốn trở lại bóng ma chỗ đám người, lộ ra rõ ràng lo lắng cũng không biết nàng cũng không có việc gì. Mọi người trầm mặc một lát, Ôn Càn Long mở miệng nói oán giận, vì cái gì mỗi lần truyền tống đều sẽ bị phân tán khai. Hạ Thất Tịch tính tình tương đối quyết đoán, bên vực người mình, tác chiến lên vĩnh viễn xông vào cái thứ nhất. Hạ Thất Tịch không ở thời điểm mấy người đều thích nghe Tiết Thư Mặc, Dung Nguyệt nghe được Ôn Càn Long oán giận, lúc này mở miệng nói, Tiết Đại Ca, ta lần trước ở trí não chủ thể thượng thấy quá một cái đoàn đội buộc chặt hiệp nghị. Nga. Mọi người đều tò mò chiều nàng nhìn qua, nàng lập tức bắt đầu giải thích, trí não chủ thể thượng đoàn đội buộc chặt hiệp ước là một phần cưỡng chế hiệp ước, cùng chỉ định đồng bạn ký hiệp nghị, mặc kệ khoảng cách rất xa đều có thể cảm ứng được đối phương, hơn nữa quy định cần thiết tuyển ra một cái đội trưởng. Đoàn đội chung kinh nghiệm điểm tích lũy điểm có thể cống hiến ra tới, đến trình độ nhất định sau từ đội trưởng đều phân. Giờ phút này Dung Nguyệt An mặc một thân màu đen bằng da trang phục, đã rút đi nhu nhược, khí chất cùng phía trước quả thực là cách biệt một trời. Bạch Hạo Hàn Tinh cùng nàng bị sống lại cấu tạo ra tới sau, các nàng có được phía trước sở hữu ký ức cùng năng lực, duy nhất khuyết điểm chính là phía trước tích lũy kinh nghiệm điểm toàn bộ thanh linh, cho nên nhiệm vụ lần này thế giới cái gì cũng chưa đổi. Có thể cảm ứng được đối phương. Kinh nghiệm điểm tích lũy đều phân. Thiết Thư Mặc lặp lại hai câu này, ánh mắt sáng lên. Nói cách khác chỉ cần hợp thành đoàn đội, đạt được kinh nghiệm điểm có thể cấp nhược một chút đồng bạn tiến hành cường hóa, cũng có thể đem cường giả tích lũy chế tạo càng cường, chỉ cần phân phối đương nhất định có thể chế tạo ra mạnh nhất đội ngũ, lại nói, cho nhau nâng đỡ hạ đoàn đội chiến so cá nhân chạm hiếu thắng rất nhiều. Liên tỷ như một người đối phó một cái biến dị thể yêu cầu 3 phút, nhiều mấy cái đồng bạn cùng nhau công kích có lẽ chỉ cần 3 giây. Chỉ cần mọi người năng lực đều có thể càng được với, thả cho nhau tín nhiệm nâng đỡ, tồn tại suất sẽ tăng trưởng rất nhiều. Cái kia đoàn đội buộc chặt hiệp nghị, thực quý. Dung Nguyệt bổ sung. Còn lại người trong mắt kiên nghị sắc thái không hề có hạ thấp, trong lòng thẳng hô quý là được rồi. Bạch Hạo mở miệng nói, nương, chúng ta đến chạy nhanh làm nhiệm vụ nhiều chút kinh nghiệm điểm, trở về liền đem cái kia đoàn đội buộc chặt hiệp ước mua, tỉnh ngươi tìm ta, ta tìm ngươi. Kỳ thật, Thư Mặc, ngươi không cần quá lo lắng thất tịch. Nàng kia sức chiến đấu như vậy cường, nhiệm vụ khẳng định đã làm được không sai biệt lắm, không có chúng ta ở ngược lại là không ai kéo nàng chân sau, không phải sao. Đỗ Quyên rỗi tay muốn đi cuốn chính mình tóc ăn, một sờ tất cả đều là đầm tay dâu quai nón, đồng nhiên mới nhớ tới chính mình hiện giờ khoác túi ra. Kéo chân sau sao? Thiết Thư Mặc con ngươi ám ám, chiều nàng cười, có chút chua xót. Hàn Tinh cùng Dung Nguyệt thần sắc như cũ có chút mất tự nhiên, ngược lại là Ôn Càn Long một quyền thật mạnh rơi xuống. Ngay sau đó một phen câu lấy Hàn Tinh bả vai, vốn dĩ cho rằng sẽ không tha thứ ngươi, bất quá các ngươi đều vì chúng ta đã chết một lần, ta liền không so đo, huynh đệ. nếu là ngươi tái phạm sai, lão tử tự mình làm thịt ngươi. Hàn Tinh Sườn mở đầu không có đáp lời, cánh mũi nhỏ đến không thể phát hiện khoách khoách, nắm tay niết thực hẩn, không có tiếp theo, đã chết cũng sẽ không có. Có chút người được đến tha thứ lúc sau liền sẽ khăng khăng một mực, Hàn Tinh chính là người như vậy. Đỗ Quyên biến trang ăn mặc hồng nhạt cô a la quần áo, rồi chỉ đối với Dung Dung Nguyệt cái chán bắn ra, giống như trên. Giờ phút này Đỗ Quyên rõ ràng chính là tháo đàn ông thể trạng, chính là đem cô a la quần áo căng mấy dục vỡ ra, Dung Nguyệt trong lòng ấm áp, cười ra nước mắt, không biết là bị Đỗ Quyên lời này cảm động, vẫn là bị Đỗ Quyên hình tượng xem biến yếu. Mấy người một đường phía trên thật cẩn thận, sợ bị Trương Thiên Vũ đi mà quay lại. Táng mà như vậy lại, chúng ta đi nơi nào tìm thất tịch tỷ a? Ôn Càn Long thở dài. Nếu là người phóng tới tận thế trước điện thoại, quảng bá, tin tức TV các loại tìm người thông báo đều có thể, nhưng đây là mặt thế, tìm một người giống như biển rộng tìm kim giống nhau, duy nhất tìm người ngàn hạc giấy cũng là bị Trương Thiên Vũ lộng đi, đi rồi một thời gian, Tiết Thư Mặc đột nhiên mở miệng. Ta cảm thấy chúng ta dùng sai rồi phương pháp. Dựa theo Tiết Thư Mặc phương pháp trải qua một chỗ kiến trúc khi, Tiết Thư Mặc dừng bước chân nghiêng đầu, đôi mắt mị mị, nơi này có vấn đề. Hắn ý niệm trò chuyện vẫn luôn cùng Ôn Càn Long đám người hợp với tuyến, thật giống như điện thoại vô tuyến giống nhau. Nơi này có một loại cùng loại với từ trường đồ vật quấy nhiều hắn ý niệm lực, càng là tiếp cận này đống kiến trúc, hắn cho dù không cùng mấy người ý niệm cầu thông ý niệm lực đều sẽ dần dần bị tiêu hao, đi càng gần năng lực giá trị tiêu hao càng nhanh. Đi xem, nói không chừng có cái gì nhiệm vụ nột. Bạch Hạo kiến nghị, loanh quanh lòng vòng vòng một vòng, các nơi đều bị đổ đến kín mít, thực rõ ràng, nơi này khẳng định có người. Đây là cái ba tầng tiếp đãi lâu. Thấy nhiều một người an tĩnh đi tới nhìn thấy chiếc xe xử tới không né ngược lại cấp tốc chiều xe phóng đi, cười ha hả lấy xăng hắt ở trên người nhóm lửa tự cháy. Chờ quỷ dị sự, tuy rằng còn không rõ thế giới này làm sao vậy bọn họ lại phát hiện này chỗ kiến trúc bốn phía tựa hồ quay chung quanh một tầng mông lung kim quang, cùng trên đường nhìn thấy tuy rằng phồn hoa lại khắp nơi bóng ma kiến trúc rõ ràng bất đồng. Tiếp đãi lâu sau đại môn bên trái là một mảnh nhỏ xanh hóa thúy trúc, vành đai xanh thượng khai chính diễm Đô Quyên. Thúy trúc bên có bạch gạch men sứ tu sửa ra hồ nước, nhất phái tường hòa. Khắp nơi lấp kín nhưng là phương người khác phòng không được Tiết Thư Mặc, hắn huyết cánh phanh triển khai, chính mình tiến vào sau phát hiện không có nguy hiểm theo sau lại theo thứ tự đem mọi người tiếp đi vào. Tiếp đãi lâu đại môn chỉ có hai phiến đơn giản đẩy cả môn, xuyên thấu qua trong suốt pha lê mơ hồ có thể thấy bên trái là trực tiếp mà thượng thang lầu, bên trái là một loạt cho người ta nghỉ ngơi tế khổng thiết ghế, trung gian một ít ngăn tủ bị tùy ý kéo dài tới một bên. Tiết Thư Mặc mới mở cửa chỉ cảm thấy khí lạnh đập vào mặt, làn da xúc cảm thượng tất cả đều là lạnh lẽo, không dùng tới lâu, Tiết Thư Mặc liền biết quấy nhiều hắn sóng điện nào chính là nơi này người, kim quang trung tâm một cái hòa thượng, còn có hôn mê. Hạ thất tịch. Thế giới chính là như vậy tiểu, Tiết Thư Mặc bao gồm hắn phía sau mọi người đều là vẻ mặt mừng như điên chi sắc. Họa cốt không kiên nhẫn đứng lên, duỗi người, lẩm nhẩm nói, bảo hộ thật là thân thể lực sống, nàng mỗi lần đều là thoải mái dễ chịu hôn mê bất tỉnh. Hô khi nào mới có thể nhận được khắc mệnh lệnh A. Họa cốt xoay người, ánh mắt lạnh băng nhìn phía sau một đám người xa lạ. Đến đem người đuổi ra đi. Họa cốt mới làm quyết định trong mắt nháy mắt lại lộ ra nghi hoặc, tân gương mặt, không có thủ đoạn mang, ánh mắt đầu tiên thoạt nhìn là người thường, đệ nhị mắt, như thế nào này đó người thường thoạt nhìn có loại quen thuộc cảm. Họa cốt trong lòng đã đoán cái đại khái, bất động thanh sắc, đại khái dùng cái gì đạo cụ đi. Tiết Thư Mặc tầm mắt vẫn luôn ở hạ thất tịch trên người. Ngay cả hòa thượng phía sau an mặc long bảo lão giả đều bị hắn tự động xem nhẹ, Ôn Càn Long kinh ngạc chỉ vào họa cốt mở miệng nói, ta nhận được ngươi, ngươi là không người khu chung cái kia nở tờ cờ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đã lâu không thấy. Họa cốt cười môi hồng răng trắng, Đỗ Quyên trước mắt sáng ngời, ngay sau đó vẻ mặt đương hòa thượng đáng tiếc biểu tình. Tiết Thư Mặc đám người thật vất vả tìm được hạ thất tịch, tự nhiên là trở lại nam nhân tủ quần áo chung rút đi túi ra lộ ra chân dung. Ôn Càn Long mới từ tủ quần áo chung nhảy ra liền chiều họa cốt hỏi thất tịch tỷ như thế nào lại hôn mê. Đỗ Quyên cẩn thận đánh giá hôn mê hạ thất tịch, chiều phía sau người mở miệng nói tựa hồ thất tịch mỗi lần năng lực giá trị hao hết nàng đều sẽ ngất xỉu, cũng không biết đã xảy ra cái gì sẽ làm nàng năng lượng hao hết. Chương 110 các ngươi nếu là dám trước ta một bước chết. Không trung dần dần biến thành màu cam hồng, thái dương cuối cùng một sợi quang huy bị thu trở về, sắc trời tối sầm lại nhiệt độ không khí liền cấp tốc hạ thấp, nổi lên gió to. Tựa hồ chính áp ủ mưa rền gió dữ giống nhau. Trên đường có người tới lui, nhón mũi chân thân mình phù phiếm tới lui, nếu là hạ thất tịch thấy nhất định sẽ nhìn đến kia từng câu thân thể phía sau đều có mạ non răng nanh lớn lên đáng sợ âm hồn chính khống chế được kia cụ thân thể. Tiết Thư Mặc đám người ngồi ở thiết ghế chờ đợi hạ thất tịch tỉnh lại. Trạng vạng 7 điểm chỉnh. Sắc trời đã toàn hắc, tiếp đãi trong đại sảnh đốt sáng lên đèn. Hạ thất tịch chớp mắt, Dựng đồng chấp hai hạ tùy cơ khôi phục thành bình thường, cả người đau nhức ngồi dậy, thấy ghé vào nàng bốn phía vài trương hưng phấn kích động mặt, Hạ Thất Tịch dại ra hồi lâu mới hoàn hồn, đang muốn mở miệng, liền bị mấy người phát lại đây một trận ôm, suýt nữa làm nàng thở không nổi. Thất Tịch, ngươi cuối cùng là tỉnh. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cơ hồ là cùng thời gian Hạ Thất Tịch cùng mấy cái người đồng thời mở miệng, cái loại này ở hoàn cảnh lạ lẫm chung gặp được một cái quen thuộc lại có thể tín nhiệm người tâm tình làm mới tỉnh lại Hạ Thất Tịch đều có chút mặt mày hớn hở lên, nàng kiềm chế kích động chờ bọn họ trước mở miệng. Thất Tịch tỷ, ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi làm mấy cái nhiệm vụ? Ngươi vì cái gì sẽ hôn mê? Ôn Càn Long lập tức rôi trưởng cổ tiến đến Hạ Thất Tịch trước mặt dẫn đầu đặt câu hỏi, liên tiếp hỏi ra vài cái vấn đề. Nhưng này mấy vấn đề vừa lúc cũng là Tiết Thư Mặc đám người hướng biết đến. Hạ Thất Tịch quay đầu lại nhìn Hoa Cốt, đại khái là hắn đem ta dọn lại đây. Nàng tâm tình hảo, khó được tự rêu dùng dọn cái này từ, theo sau lại nói tiếp, nhiệm vụ không nhiều lắm, cũng liền mới hai cái nhiệm vụ, đến nỗi hôn mê, là bởi vì đánh nhau lúc sau năng lực giá trị tiêu hao xong rồi. Mấy người hàn huyên một trận, ngoài phòng cuồng phong ô ô vang, Tiết Thư Mặc nhíu mày nhìn bên ngoài chiều Hạ Thất Tịch hỏi, có thể nói ngươi hiểu biết thế giới này tận thế nguyên nhân sao? Hạ Thất Tịch đột nhớ tới cái gì dường như, từ trong lòng ngực lấy ra một cái đồ vật đưa cho Tiết Thư Mặc, các ngươi mỗi người đều tích vài dọn, miễn cho nhìn không thấy. Đây là... Tiết Thư Mặc tiếp nhận, vừa thấy cảm thấy có chút quen mắt, thật coi minh tích mắt chất lỏng. Ở vô lượng trong biển, Tiết Thư Mặc ba người cùng nhau vớt bảo bối, Hạ Thất Tịch vớt đến cái này tích mắt dịch cùng một cái đạo cụ vòng cổ, hắn còn lại là vớt tới rồi ngàn hạt giấy cùng di chứng nước thuốc. Nhớ tới tiểu nữ hài dặn dò, chẳng lẽ thứ này chính là dùng tại đây loại thế giới sao? Vặn ra cái nắp Tiết Thư Mặc tích vài dọn, cảm giác được cái loại này nóng rát chua xót cảm lúc sau, lại trợn mắt khi, bốn phía hết thảy đều trở nên không giống nhau, mà ở mọi người trong mắt Tiết Thư Mặc con ngươi càng sâu càng đen, tựa hồ có thể xuyên thấu qua pha lê xuyên thấu hắc ám nhìn ra đi rất xa. Ngay sau đó còn lại người cũng là nhanh chóng tích tích mắt dịch, nói không nên lời nơi nào không giống nhau. Sau lại Ôn Càn Long đỉnh cuồng phong đi đến bên ngoài vành đai xanh chạm kế tiếp một lát, lại đột nhiên chạy tiến vào, sắc mặt trắng bệch, Thất Tịch tỷ không thích hợp nhi. Quá không thích hợp nhi. Trên đường người đều là hai hai quấn quanh ở bên nhau. Hắn thấy sợ là những cái đó điểm chân đi đường người đi đường đi. Hạ Thất Tịch ánh mắt trầm trầm, đây cũng là ta muốn nói cho của các ngươi, kia không phải người, là âm hồn. Âm hồn. Đối. Thế giới này tận thế. Cũng chính là chúng ta xưng là quỷ đồ vật hủy diệt Hạ Thất Tịch bắt đầu nói về chính mình đến thế giới này lúc sau nhìn thấy nghe thấy, theo Hạ Thất Tịch miêu tả càng ngày nguyệt kỹ càng tỉ mỉ, mọi người nghe được sửng sốt. Đỗ Quyên rụt rụt cổ, thanh âm có chút run cho nên nói những cái đó sang tự cháy linh tinh. Đều là âm hồn khống chế người đi tự sát, cướp đoạt thân thể. Âm hồn còn tính tốt, tương đối không có thật thể tương đối sợ mặt trời chói chang, ban ngày là không thể ra tới. Hạ Thất Tịch lời này ý vị mọi người đều nghe hiểu. Ý tứ là trừ bỏ âm hồn ở ngoài còn có thứ khác, dù sao cũng là trải qua quá hai cái thế giới người, mấy người đều không có sen mồm ngược lại lẳng lặng chờ Hạ Thất Tịch giảng kỹ càng tỉ mỉ chút. Thế giới này có chút cùng loại chúng ta. Ân, nơi sinh, cũng có chết đi người sống lại, bất quá sống lại không phải vô chỉ số thông minh hành thi mà là cương thi, đại bộ phận đều là cổ đại cương thi, niên đại càng lâu xa cổ cương càng là không sợ mặt trời chói chang. Nói tới đây, nàng cố ý vô tình chiều mặt sau nhìn thoáng qua. An Mặc Long bảo lão giả rõ ràng chính là cổ cương, niên đại không rõ ràng lắm, tương đối không phải thuộc về chính mình lịch sử triều đại, nàng cũng phân không rõ vì cái gì cái kia lão giả sẽ đi theo đi vào nơi này, nhưng hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Hạ Thất Tịch tiếp tục nói, trừ bỏ âm hồn cùng cổ cương ở ngoài, tồn tại xuống dưới một bộ phận nhỏ người hoặc là vân khởi tốt người sống sót, hoặc là thế giới này xưng là âm dương nhân. Đem chính mình hiểu biết đều nói xong lúc sau, Bạch Hạo đột nhiên mở miệng, như vậy. Nơi này sống lại đều là cổ đại người, có thể hay không cùng chúng ta trên địa cầu lịch sử nhân vật giống nhau, có Tào Tháo A, Trương Phi A, Nhạc Phi A này đó lịch sử nhân vật. Nếu là có lý trí sống lại, thế giới này vì sao còn sẽ tận thế? Vấn đề này đem Hạ Thất Tịch hỏi sửng sốt, đúng vậy, đây là vì cái gì? Trong đầu đột nhiên thổi qua một sợi cái gì, muốn nghĩ lại cái gì đều chảo không được, yên tĩnh một lát, vừa mới cái loại này giác quan thứ 6 biến mất vô tung. Làm nàng lại muốn đi tưởng trong đầu chỉ còn lại có một đoàn chỗ trống. Lại nghe Ôn Càn Long tiếp Bạch Hạo nói, thế giới này lịch sử nhân vật không nhất định cùng chúng ta nơi đó giống nhau. Cuối cùng, Tiết Thư Mặc đánh giá một lát cái này nhà khách mở miệng nói, mặc kệ nói như thế nào, cái này địa phương liền làm chúng ta lâm thời cứ điểm đi. Chờ nghỉ ngơi đủ rồi cùng đi làm nhiệm vụ. Chờ hạ, ta có cái gì phải cho các ngươi? Hạ Thất Tịch xoay người ngồi dậy. Họa cốt đem nàng chuyển đến chỉ là tùy ý đặt ở trên mặt đất, cái gì cũng chưa trải chăn, ngồi dưới đất giải thích một lát sau rắc mông cùng hậu bối một mảnh lạnh lẽo. Hôn mê phía trước Hạ Thất Tịch đem Trương Thiên Vũ vũ khí cùng đạo cụ đều đoạt lại đây, giờ phút này nàng kho hàng đều là tràn đầy. Trước đó, Hạ Thất Tịch nhìn đoạn rất một cái cánh tay còn vẻ mặt hưng phấn nhìn nàng Ôn Càn Long móc ra một đoàn giấy đưa cho hắn, nhanh lên khép lại, tàn tật người sẽ dễ dàng tìm không thấy lão bà. Giấy bao tản ra, Ôn Càn Long nháy mắt đôi mắt trừng lớn, một bàn tay run rẩy tiếp nhận, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, chạy đến một bên đi tiếp chi đi. Ở kho hàng nội theo sau một mạng, nàng đọc lấy trí nào số liệu, đây là một cái thập phần khoa trương màu đen vòng tay dây lưng thượng tất cả đều là tinh mịn tiểu thứ. Hạ Thất Tịch cầm trong tay có loại ở bị miêu đầu lưỡi liếm giống nhau, nàng cầm liền nổi lên một mảnh nổi da gà, nhìn chung quanh một vòng, nàng tầm mắt dừng lại ở Tiết Thư mặc trên người. Cái này cho ngươi. Trung cấp trang bị, tà ác vòng tay. Cho điểm cấp bậc, C. Giới thiệu, tà ác vòng tay, đáng khinh vô hạn lưu, mang lên lúc sau sẽ dẫn ra một khác tính cách, sức chiến đấu 15. Mọi người có chút làm không rõ ràng lắm Hạ Thất Tịch dụng ý, Đỗ Quyên lại lần nữa ăn mặc rộng thùng thình tây trang, đẩy đẩy mắt kính. Bắt đầu phân tích, theo ta được biết, tân sinh nhi ra đời sơ cấp năng lực, chỉ có nửa chết nửa sống khi mới có thể hấp thu cùng rời đi, đã chết tân sinh nhi, năng lực biến mất vũ khí hư hao, ngươi sống hảo hảo thứ này như thế nào đưa ra đi. Kỳ thật, cái này thật là cái hạn chế. Nhưng hạn chế cùng hiện giờ điểm này không quan hệ, Hạ Thất Tịch cười, mở miệng nói, ngươi cũng nói, chỉ có tân sinh nhi ra đời năng lực muốn như vậy hấp thu rời đi, nhưng mấy thứ này không phải ra đời là lúc được đến. Hạ Thất Tịch như vậy vừa nói, Đỗ Quyên bừng tỉnh đại ngộ phảng phất giống như, sờ sơ cằm, sau một lúc lâu lại thay đổi hồi trước nghiệp trang. Đích xác, tân sinh nhi ra đời năng lực liền như thủ túc là vô pháp rời đi, chỉ có ở hơi thở thoi thóp thời điểm mới có thể cướp lấy, nhưng này đó từ Trương Thiên Vũ trên người được đến đồ vật là trừ bỏ thủ túc ở ngoài sau lại có lẽ, có thể tùy ý thay đổi, liền như thương nhân mậu dịch giao lưu giống nhau. Tiết Thư Mặc không có tiếp, ngược lại nhìn chằm chằm vào nàng, thâm thúy con ngươi có nghi hoặc. Hào đi. Mấy thứ này là ta. Ngạch, nói đoạt tới không chút nào vì quá. Thư Mặc, Càn Long các ngươi đều biết cái kêu bí đỏ người người dẫn đường đi. Thấy Tiết Thư Mặc không thu, Hạ Thất Tịch bất đắc dĩ giải thích lên. Chính là tân sinh nhi bồi dục tương trung phía trước đặc kiêu ngạo, sau đó bị trọng tài đạo cụ phạt thẻ đỏ chung cư giam cầm cái kia. Ôn Càn Long tiếp hảo thủ cánh tay lại chen vào đám người, thấy Hạ Thất Tịch hỏi chuyện lập tức xen mồm. Hắn kêu Trương Thiên Vũ, Hạ Thất Tịch gật đầu đã chết. Lại nói tiếp thứ này là của hắn. Đã chết. Hạ Thất Tịch giết. Đối mặt này chấn động tin tức, một đám người tức khắc can tĩnh, ánh mắt hoảng sợ nhìn Hạ Thất Tịch, chút nào không biết bọn họ tưởng chật rất xa, trong lòng chỉ có một ý niệm, trách không được sẽ năng lực giá trị hao hết hôn mê, trách không được. Kia chính là người dẫn đường so với bọn hắn cao 3-4 trình tự người dẫn đường. Hạ Thất Tịch quá biến thái. Thấy mọi người sắc mặt quái dị, nàng vội vàng bắt đầu giải thích, đừng hiểu lầm, không phải ta giết, ta bản lĩnh các ngươi đều biết, không có khả năng vượt cấp chiến đấu. Tầm mắt như cũ quái dị, Đỗ Quyên vẻ mặt không phải ngươi giết, ngươi sẽ có đồ vật của hắn loại vẻ mặt này. Hạ Thất Tịch đọc cái danh mạch, nàng nghĩ cảm thấy giải thích không đủ kỹ càng tỉ mỉ, lại ngập ngừng bổ sung một câu, thật sự không phải ta, chẳng qua cuối cùng chấm dứt hắn chính là ta. Như vậy vừa nói mới làm người rời đi tầm mắt, nhưng mấy người nội tâm nhận chi chung lại lần nữa đem Hạ Thất Tịch hình tượng phủng đến càng cao chút, có thể cuối cùng một kích chấm dứt một cái người dẫn đường, này ở tân sinh nhi chung không biết có phải hay không tuyệt vô cận hữu. Luôn là thực lệnh người chấn động. Trương Thiên Vũ tập kích bọn họ là lúc, Tiết Thư Mặc ném ngàn hạt giấy, Ôn Càn Long chặt đứt một cái cánh tay, càng là trốn vào nam nhân tủ quần áo chung thay đổi tối ra, như vậy một đối lập, Hạ Thất Tịch đi đem thứ này đều đoạt trở về còn đoạt Trương Thiên Vũ kỹ năng cùng vũ khí, Tiết Thư Mặc hô hấp tức khắc dồn dập chút, âm thầm nghiến răng, tiếp nhận Hạ Thất Tịch cấp đồ vật dầu dĩ đi đến một bên. Lấy ra một cái ốc biển, có nam nhân lớn bằng bàn tay, màu vàng nâu hoa văn. Chén khẩu lớn nhỏ cửa động có một ít gai nhọn, Hạ Thất Tịch đem cái này ốc biển đưa cho Hàn Tinh, làm hắn ngẩn ngơ. Cho ta. Hắn quả thực không thể tin được, Hạ Thất Tịch còn sẽ cho hắn đồ vật, trên người hắn vết nhơ, nàng không để bụng sao. Trong lòng ấm áp lúc sau, Hàn Tinh đỏ hốc mắt, yên lặng tiếp nhận đồ vật đánh giá lên. Trung cấp đạo cụ, âm thanh của tự nhiên. Cho điểm cấp bậc, C cấp. Lấy tự dân gian nhất lệnh người khiếp sợ khúc mục, như, liền 100 khối đều không cho ta, ta ván trước dài. Chờ. Âm thanh của tự nhiên giới thiệu làm Hàn Tinh như vậy cao lãnh nam tử có chút choáng váng, nhưng là thấy này cư nhiên là trong đó cấp kỹ năng, vẫn là trung cấp trung C cấp, mấy thứ này luôn là có như vậy một hai dạng có chút lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Theo sau Hạ Thất Tịch nhìn Dung Nguyệt lại đem phía trước ở không người khu trung được đến 502 cường hiệu cố định keo nước cho nàng, nàng cấp đồ vật đều là lựa chọn nhất thích hợp, dung nguyệt biến hóa, Hạ Thất Tịch nhìn thấy ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra, cái này 502 cường hiệu cố định keo nước cùng nàng chứa đựng sườn xám túi thức đáp, liền xem nàng có hay không nghĩ đến chính mình tưởng nơi đó. Cấp Đỗ Quyên một cái chu nho chiếu bạc trung đạt được chu nho độc nhất vô nhị bí chế thêm can đảm rượu, nàng nhân vật biến trang trừ bỏ khôi giáp chiến sĩ ngoại còn có vài loại cách đấu nhân vật, nhưng là có chút phóng không khai, luôn là lục soát câu thúc, cái này thêm can đảm rượu không thể nghi ngờ với nhất thích hợp nàng. Cấp Bạch Hạo chính là một cái ở bá mễ loan nông gia nhạc những cái đó dưới nền đất chấn ra bảo vật trong đó một loại gọi là mua que diêm tiểu nữ hài, cái này là trong đó cấp đạo cụ, cho điểm rất cao là A, Bạch Hạo cùng người khác bất đồng vội vàng tiếp được. Tựa hồ còn sợ Hạ Thất Tịch sẽ hối hận giống nhau. Nhưng là loại thái độ này làm Hạ Thất Tịch nhoẻn miệng cười, đồng bạn chi gian chính là hẳn là như thế, trực tiếp, không cần quanh co lòng vòng, đây mới là người một nhà, sẽ không khách sáo người một nhà. Sau đó Hạ Thất Tịch nhìn nhìn mắt trông mong nhìn hắn ôn cả lòng, ta và ngươi nhận thức sớm nhất, ta đưa ngươi hai dạng đồ vật, một chương mượn lực tạp là ngươi vẫn luôn mắt thèm hôm nay cho ngươi, một cái là ngựa phấn, cái này chính ngươi hảo hảo nghiên cứu. Ôn Càn Long kỳ thật là rất có tác chiến thiên phú. Cái này ngứa phấn, kỳ thật thực khủng bố, Hạ Thất Tịch cho hắn nguyên nhân là bởi vì cái này ngứa phấn cùng hắn chạm đến tay thực đáp, ngẫm lại chiến đấu là lúc, chạm đến người khác trên tay lau ngứa phấn, kết quả có thể nghĩ. Một đám người đối với đột nhiên hào phóng như vậy Hạ Thất Tịch rất là không thích ứng. Chờ mọi người đều đồ vật đều phát xong lúc sau, Hạ Thất Tịch nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, thần sắc nghiêm túc nói, như vậy, các ngươi nếu là dám trước ta một bước chết, ta thành quỷ đều sẽ không buông tha các ngươi. Không người khu chung cái loại này nhìn thấy đồng bạn một đám chết ở chính mình trước mặt thật sự thập phần không dễ chịu, nàng nhất định phải đem chính mình đồng bạn hộ hảo, chỉ cần bọn họ ở, chính mình mới sẽ không bị lạc. Nói xong nàng liền chiều lầu 2 đi đến, tuy rằng nàng cũng không biết lầu 2 có chút cái gì, đi đến lầu 2 nàng thân mình dừng một chút, đầu cũng không quay lại, khinh phiêu phiêu mở miệng, chính mình tìm phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu chúng ta cái này tiểu đoàn đội lán nên hảo hảo học hỏi kinh nghiệm. Hạ Thất Tịch đi rồi. Phía sau trước hết đuổi kịp rõ ràng là Ôn Càn Long, tiếp theo là Đỗ Quyên Bạch Hạo đám người, mỗi người trong tay che lại Hạ Thất Tịch cấp đồ vật, mắt lộ kiến nghị, đồng bạn chi gian chính là như thế, ngẫu nhiên một câu là có thể thẳng vào nội tâm, sinh tử cùng nhau, không rời không bỏ. Tiết Thư Mặc dừng ở cuối cùng, sắc mặt phức tạp nhìn cửa thang lầu đám người đàn tan mới sâu kín thở dài, trực tiếp liền ở đại sảnh ghế trên nằm đi xuống. Chương 111 vị này tiểu thư mỹ lệ, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? Ngày thứ hai. Cùng ngày không dần dần lộ ra bụng cá trắng, đại địa phía trên có cái gì chìm vào dưới nền đất, đêm tối cùng ban ngày luân phiên nháy mắt, mọi thanh âm đều im lặng, qua thật lâu sau, trên đường phố nhân khí mỏng manh, còn sót lại nhân loại kéo dài hơi tàn. Tiếp đãi trong đại sảnh, mọi người chờ xuất phát. Sau khi ra ngoài, không cần tâm tử, nhiệm vụ làm xong chúng ta cấp hồi chung cư, ta không hy vọng các ngươi vì cứu người mà đem chính mình đắc thượng. Nếu là lấy trước Hạ Thất Tịch tự nhiên không lo lắng, bởi vì bọn họ nhìn không thấy. Hiện giờ có thể thấy, nàng lo lắng có người sẽ mềm lòng. Đường cái phía trên có số ít người đi đường, chiếc xe tứ tung ngang dọc, có địa phương gas tận trời lửa lớn, tựa như bị bọn cướp cướp sạch không còn lúc sau, lưu lại tràn đầy vết thương thành thị. Đang xem qua gần 10 khởi đột phát tai nạn xe cộ hiện trường, 20 mấy nhảy lấy đà lâu tự sát. Còn có trên đường cái cầm dụng cụ cắt gọt gặp người liền chém giữ tợn gương mặt, Tiết Thư Mặc đứng ở góc đường. Này đó cổ nhân thật đúng là chính là dã tâm bừng bừng a. Họa cốt nhìn thoáng qua Tiết Thư Mặc, người nam nhân này màn khôn khéo, liếc mắt một cái nhìn ra tận thế nguyên nhân bệnh. Lắc đầu tiếp tục dẫn đường, từ cổ trấn trung lão giả một hai phải đi tuốt đàng trước mặt, đại mã kim đao bước tư, địa bộ cốt còn hơi mau nửa bước, nếu ai đi ở hắn đằng trước, uy áp khí thế tức khắc không chút khách khí, liếc mắt một cái nhìn lại, lão giả một thân thập phần nổi bật, cố tình lại đi tuốt đàng trước mặt tựa như trung tâm thế giới bị Hạ Thất Tịch đám người vây quanh. Trên đường quá loạn. Ở vào cảnh giác nàng đem tinh thần lực nhìn quét phụ cận một mảnh phạm vi, sau đó một đường phía trên trừ bỏ bị khống chế tự sát nhân loại ngoại, còn lại động tĩnh gì đều không có, đối với này đó bị âm hồn khống chế được tự sát nhân loại một đám người đều không có đi cứu vớt, bọn họ không phải thánh nhân, càng không phải chúa cứu thế. Họa cốt mang theo Hạ Thất Tịch đám người, tới rồi một chỗ kêu thai nguyên giếng địa phương nhận được cái thứ ba nhiệm vụ, khi bọn hắn xuất hiện, một cái A bà tiến lên liền nói, nhà ta tiểu thiến bị đoạt đi rồi, thỉnh các ngươi giúp ta tìm trở về. Kích phát nhiệm vụ, giúp A bà tìm kiếm cháu gái tiểu thiến. Cùng vài lần bất đồng chính là lúc này đây A bà tựa hồ thật sự chỉ là thuần túy nhiệm vụ ủy thác người, trừ bỏ ủy thác Hạ Thất Tịch ngoại, cùng Hạ Thất Tịch cùng nhau mọi người đều lặp lại ủy thác, nói cách khác lúc này đây kích phát nhiệm vụ, mỗi người đều sẽ tích lũy thêm một. Tìm A bà cấp dấu vết để lại hơn nữa Hạ Thất Tịch tinh thần ra quét, rốt cuộc ở mấy cái chấn nhỏ ngoại tìm được rồi, nàng bị một cái ăn mặc màu sắc rực rỡ quần áo lao giả trói đi rồi, trên cổ tay bộ thơ hồng, một thân màu đỏ quần áo, xem này tư thế lại là đoạt người tiếp tâm hồn. Hạ Thất Tịch mấy người tiến lên đối phó một cái lao giả cũng không khó, thực mau liền ra tiểu thiến còn cấp tha bà, nhiệm vụ liền tính làm thành. Loại này không mặn không nhạt nhiệm vụ lại liên tục làm mấy cái, Hạ Thất Tịch cuối cùng thống kê một vòng, chỉ có nàng chính mình là 8 phần 10, Tiết Thư Mặc bọn người là 6 phần 10. Thấy họa cốt ở phía trước yên lặng lánh lộ, Hạ Thất Tịch đi lên trước hai bước, ngươi đã cứu ta hai lần, ta thiếu ngươi. Nghe thế câu nói, họa cốt tức khắc đôi mắt một loan, lộ ra một ngụm bạch khiết nha hảo, chính ngươi nói, thiếu ta. Hạ Thất Tịch híp híp mắt, xem hắn này thái độ cuối cùng hỏi ra trong lòng nói. Ngươi sau lưng rốt cuộc là ai? Tại đây mấy cái nhiệm vụ chung, Hạ Thất Tịch cố ý quan sát họa cốt, chỉ cần chính mình có nguy hiểm họa cốt đều sẽ làm ra một bộ tùy thời đem chính mình cứu tư thái, lại xem hắn không tình nguyện thái độ. Hạ Thất Tịch cho rằng nhất định là có người làm hắn làm như vậy. Nha đầu, ngươi tự mình cảm giác quá tốt đẹp, ta chỉ là cảm thấy ngươi như vậy tuyết trắng phấn nộn tư chất đã chết đáng tiếc mới ra tay. Họa cốt buông tay, đối với Hạ Thất Tịch hiểu sai tựa hồ thực đau đầu, nga, đúng rồi, trở lại chung cư sau, đối với ta nhúng tay cứu chuyện của ngươi ngàn vạn đừng nói. Hạ Thất Tịch đang muốn tiếp tục hỏi vì cái gì. Hòa thượng nghiêm trang nói, chung cư trẻ sơ sinh đều là phải học được độc lập tự mình cố gắng. Chính mình uy no chính mình bảo hộ chính mình, mềm yếu yêu cầu người khác tới cứu người chung cư là không chút nào thương tiếc. Càng quan trọng là nờ tờ cờ càng là không thể lung tung nhúng tay, phạm quy người trừ bỏ chung cư giam cầm ngoại, có còn sẽ khấu trừ huy chương. Hạ Thất Tịch không tiếp tục nói chuyện, nếu họa cốt không nhận nàng truy cứu cũng không có ý nghĩa, chỉ là nhận định trong lòng trực giác sẽ không làm lỗi, là ai có được như vậy đại lực lượng, có thể cho một cái người dẫn đường giai cấp người tới vì nàng hộ giá hộ tống. Tiếp theo chỗ nhiệm vụ ở nơi nào? Lại có hai thứ nhiệm vụ nàng nhiệm vụ liền đầy, cho nên nếu là có lần sau nhiệm vụ nàng vẫn là trước không cần tiếp. Họa cốt chuyển động Phật Châu, bước đi ở phía trước, liền đến. Một chiếc đấu đá lung tung xe tải lớn, lốp xe cùng mặt đường phát ra ca ca cọ sát thanh, trong chốc lát phanh gấp, trong chốc lát cố lên môn. Hạ Thất Tịch nhắc nhở mấy người chú ý sau, liền thấy bên đường vội vã lao ra vài người, mọi người đồng thời hiện lên một ý niệm, lại là mấy cái muốn tự sát sao. Chạy thật nhanh, không nghĩ là âm hồn khống chế nhân loại. Cái này ý tưởng vừa mới toát ra, Hạ Thất Tịch đồng tử đằng nhiên co rụt lại, nàng tầm mắt dừng ở kia mấy người trên cổ tay, màu cam thủ đoàn mang. Tại đây đồng thời, họa cốt lánh bọn họ chính đặt chân ở một nữ nhân trước người. Nhiệm vụ người ủy thác. Hai bước cũng là một bước, nàng bước nhanh chiều nữ nhân kia chạy qua đi, trước người hắc ảnh chợt lóe, Hạ Thất Tịch trong lòng tức khắc lỡ một nhịp, đại thấy rõ là Tiết Thư Mặc sau nàng mới đại tùng một hơi. Canh viện là tận thế lúc sau người sống sót. Nàng ba mẹ ở nàng khi còn nhỏ cũng đã chết, nàng từ nhỏ bị ra ra mãi mãi mang đại. Nhớ tới tận thế tiến đến chi sơ, hắn hiền từ hòa ái ra ra đột nhiên trở nên thích ăn sinh thực, tủ đông nội gà vịt thịt cá cái gì đều ăn, phân không rõ nơi nào từ nơi nào làm ra vật còn sống thường xuyên đem hắn nhà ở nội làm cho một mảnh huyết hồng, lúc sau luôn luôn đanh đán mãi mãi trở nên âm trầm trầm, luôn là thích xuất hiện ở canh viện sau lưng trận trắng mắt hô hấp. Vừa mới bắt đầu thô thần kinh canh viện còn đoán giận vài câu theo thời gian trôi qua. Hắn ra ra cả ngày lộ ra xanh mượt mắt giống như xem mỹ thực mắt nhìn chằm chằm nàng, mãi mãi luôn là kêu ra ra quan nhân, vài lần tỉnh lại nàng mãi mãi đứng ở mép giường trợn trắng mắt, dơ màu trắng ngọn nến điên điên khùng khùng nhảy. Nàng rốt cuộc phát hiện không đúng, thừa dịp hai người không chú ý chạy ra tới. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lưu một vòng, canh viện phát hiện toàn bộ trên đường phố người càng không bình thường, lòng tràn đầy khủng hoảng, bất lực, sợ hãi vân vân tự nhất trồi lên, nàng hai mắt đẫm lệ mơ hồ chung. Một cái ăn mặc sơ mi trắng nam tử xuất hiện ở trước mắt, sạch sẽ lưu loát tóc ngắn, ánh mắt thâm thúy, dáng người thon dài, không biết vì cái gì nàng liền cảm thấy người nam nhân này có thể tin. Thỉnh giúp giúp ta. Tiết Thư Mặc tức khắc thu được trí não máy nội bộ nhắc nhở nhiệm vụ ủy thác, đang muốn mở miệng hỏi cái gì yêu cầu trợ giúp, hắn thân mình tựa hồ không chế, bước chân cùng tay đồng thời bị một cổ lực lượng trói buộc lui về phía sau, hắn chỉ là lui một bước, canh viện biến bị bá một chút dịch hai. Không biết tự lượng sức mình, hừ. Cùng ta đoạn. Một cái nam tử trần trụi thượng thân, bụng cùng trước ngực đều có thập phần lớn lên vết sẹo, hắn xoay người, lộ ra phía sau lưng thượng kỳ lân xăm mình, dáng vẻ lưu manh chiều canh viện mở miệng vị này tiểu thư mỹ lệ, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ. Chương 112 bên kia cái kia đại, sóng nữ ngươi đi đối phó, cái này ta tới. A. Thần kinh mẫn cảm canh viện nhìn thấy cái này diện mạo dữ tợn nam tử, tức khắc phát ra một tiếng thét chói tai. Nam tử không nghĩ tới chính mình cười tủm tỉm như cũ đem nữ nhân này dọa tới rồi, cố tình hắn lại không thể phát hỏa, phía sau mấy cái đội viên đã sắp tiếp cận hơn nữa làm đội cũng ở cấp tốc tới rồi, nếu là nhiệm vụ này lại không tiếp được hắn chính là mấy người chung nhiệm vụ ít nhất, một đường phía trên bởi vì làm nhiệm vụ ít nhất bị rêu cợt không biết bao nhiêu lần, nếu là tập hợp thời điểm. Trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, đem nhiệm vụ đoạt được tới lại nói. Bang! Một tiếng giòn vang. Lao tử giúp ngươi là xem khởi ngươi. Hắn há mồm ra nước miếng phun ra, hung thanh ác sát nhìn chằm chằm canh viện nói. Ngươi rốt cuộc yêu cầu cái gì hỗ trợ? Canh viện dứt khoát trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cùng cụt. Sang mình nam búng tay một cái, tay trái năm căn ngón tay giàn tức khắc phiêu ra một mảnh tinh mịn màu trắng lông tơ. Nhưng nhìn kỹ dưới, kia nơi nào là màu trắng lông tơ, mà là màu bạc sợi tơ. Sợi tơ xái ra một mảnh mơ hồ màu đỏ quang ảnh. Kia sợi tơ bay lên tức khắc chiều canh viện bay đi nhanh chóng khống chế được canh viện thân mình, xé rách quần áo, chui vào làn da. Họa cốt nhíu mày thấp giọng nói câu, con rối kỹ năng. Cũng liền ở hắn phát động kỹ năng thời điểm, Hạ Thất Tịch đám người cũng là đọc vào tay kỹ năng tư liệu, sơ cấp kỹ năng, con rối sư. Con rối sư là dựa vào có hai loại khác nhau, một loại là đem trạng thái tĩnh vật thể coi như con rối khống chế, một loại là đem động thái vật thể coi như con rối khống chế, nghe nói còn có loại thứ ba, chính là đem chính mình coi như con rối. Cái này tình hình, là tưởng khống chế canh viện cưỡng chế tiếp thu nhiệm vụ. Tay phải thượng chỉ bạc từ Tiết Thư Mặc trên người thu hồi, thấy Tiết Thư Mặc vẻ mặt âm trầm cấp ý bảo, Hạ Thất Tịch dừng lại bước chân ngăn lại muốn xông lên trước Ôn Càn Long đám người, chỉ trừ bỏ sang mình nam bên ngoài mấy cái cam đội nhân viên, chúng ta mục tiêu ở nơi đó. Nhìn vài lần Tiết Thư Mặc chỉ thấy hắn sử dụng thay hình đổi vị nháy mắt tới rồi nữ tử bên cạnh người, lửa cháy quyền tròng lên bốc cháy lên hỏa lãng, nháy mắt thổi quét mà ra, chỉ theo bị hỏa lãng một phát lệch khỏi quỹ đạo phương hướng hơn nữa nhanh chóng bốc cháy lên, nam tử tức khắc rút tay về. Ngón tay một mảnh đen nhánh, mắt thấy tiểu đội chung người cũng là bị Hạ Thất Tịch đám người cuốn lên, sang mình nam tử tức khắc âm thầm mắng một câu cái gì, lập tức buông ra canh viện, linh hoạt. Né tránh lại lần nữa đánh úp lại nắm tay, trực tiếp thối lui đến tiểu đội đồng bạn trước người. Thất thủ. Hắn chiều mấy người nhìn thoáng qua, nhún vai ta không phải cố ý, ai kêu ta năng lực này trước mắt còn có nhược điểm. Vốn dĩ con rối sư sư không sợ hỏa, nhưng ai biết kia lửa cháy quyền tròng lên ngọn lửa cũng không phải giống nhau ngọn lửa. Nếu là thu tay lại không kịp thời khả năng chính mình trong cơ thể một đoàn con rối ti đều sẽ bị điểm. Không đáng ngại, không đáng ngại. Một cái hai căn bánh quai trèo biện cập eo nữ tử vội vàng xua tay, bắt tự hình lông mày, ăn mặc thoái áo sơ mi bông, một loạt cúc áo toàn bộ khấu thượng, có vẻ cổ thực đoạn, nàng 100 năm xua tay một bên ý bảo nam tử không cần hướng trong lòng đi. Nữ tử bên cạnh một cái quân lục trang phục tóc hối của nam, đầu to rẻ ra rất là rắn chắc, hắn không chút khách khí một cái tát huy ở sang mình nam trên mặt. Bang một thanh âm vang lên, ngu xuẩn. Hảo cảm độ không có nhiệm vụ này liền cùng chúng ta vô duyên. Ngươi là biết rõ như thế cũng không muốn để lại cho chúng ta. Nhưng còn không phải là không đầu góc ngu xuẩn, chỉ biết chơi chút đầu gỗ. Mặt khác còn có một cái màu nâu tóc quăn nữ tử ngữ khí châm trọng, làm cho mấy nam nhân mặt, thái độ đạm nhiên đem trước ngực thịt tễ tễ lộ ra thật sâu khe rãnh. Bên người nàng tương đối thấp bé lưng còn nam không có mở miệng, một đôi mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm tóc quăn nữ tử. Một bộ duy nữ tử như thiên lôi sai đâu đánh đó tư thái. Mấy người nội chiến thời điểm, Tiết Thư Mặc đã tiếp nhiệm vụ, lát mình đem canh viện nhận được Dung Nguyệt trước mặt, Dung Nguyệt phun ra một cái khí phao nang đem nàng mở rộng ở bên trong bảo vệ lại tới. Màu cam thủ đoạn tiểu đội là Nhiếp Kinh Tổ, này mấy người đơn độc xuất hiện ở chỗ này hẳn là không phải trùng hợp. Hạ Thất Tịch nhìn chung quanh một vòng, đôi mắt mị mị, đem mấy người này mệnh lưu lại. Nói ra những lời này nàng có hai cái nguyên nhân, một là báo thủ, nhị là lập uy. Nàng mới nói ra những lời này, Tiết Thư Mặc hừ lạnh ngay sau đó truyền ra. Liên tính ngươi muốn buông tha hắn, ta cũng sẽ không làm cái kia bại lộ cùng đi. Một câu còn chưa nói xong, thân ảnh đã xuất hiện ở sang mình nam phía sau, lửa cháy quyền bộ thẳng tắp chiều nam tử đánh tới. Sang mình nam không nghĩ tới trả thù tới nhanh như vậy bị một quyền đánh bay, chật vật phát gục trên mặt đất, cọ sát lại trượt ra mấy mét, cái kia đánh hắn một cái tát quân trang nam rất là ngoài ý muốn nhìn về phía Tiết Thư Mặc, cái mũi ngửi ngửi, a thiết, quỳ hút máu. Hắn ngón trỏ cùng khởi xoa xoa cái mũi, ở buông tay nháy mắt, toàn thân cơ bắp trước lên men màn thầu nhanh chóng nâng lên, quần áo ở xe kéo trong tiếng 4 phần 5 liệt, lộ ra mặt trái lông tơ, mỗi một cây dựng thẳng lên giống như châm trọc, lông xù xù song trưởng có là tả toát ra móng vuốt, lại xem kia mặt, đầy miệng răng nanh chung nước miếng thành chuỗi chảy ra, cả khuôn mặt hạ nửa bộ phận bị kéo trường biến hình, phía sau lưng phía trên một cái thắt lưng cốt cách thập phần thấy được, này, tình hình giống đủ phim truyền hình trông được gặp qua. Người sói. Này. Không sai, đây là 10 đại trong huyết mạch người sói huyết mạch, trí não lập tức theo tiếng, Hạ Thất Tịch còn lại là âm thầm đếm hạ 10 đại huyết mạch xuất hiện vài loại, ca yêu, quỷ hút máu, người sói, còn có nàng trong thân thể long tộc huyết mạch. Vốn là lo lắng Tiết Thư Mặc cùng nam tử sẽ cùng phim truyền hình chung giống nhau phát triển, quỷ hút máu thiên địch người sói, nhưng trước mắt xem ra, thuần túy là nàng nhiều nhọc lòng. Tiết Thư Mặc thủ đoạn một mạt hắc quang, cả người tức khắc như hỏa tiện bắn ra, tà ác vòng tay, sức chiến đấu 15, thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở bốn phía, phía sau phanh một chút mở ra huyết sắc thịt cánh, càng là làm hắn tựa như từ tứ phía đánh bất ngờ, đồng thời xuất hiện vài cái thân ảnh làm nam tử căn bản phân không rõ ràng lắm. Phanh phanh. Người sói trực tiếp phốc một chút dừng ở hơn 10 mét ngoại, phát ra ô ô thanh, Tiết Thư Mặc không cho hắn thở dốc cơ hội lại lần nữa xuất hiện ở nam tử phía sau. Người nam nhân này căn bản không cần hắn lo lắng. Hạ Thất Tịch nhắm mắt, nhấp miệng từ trong lỗ mũi phun ra một hơi, ngay sau đó trợn mắt chiều Ôn Càn Long đám người nói, đừng quên ta cho các ngươi đồ vật. Ai kêu bọn họ lạc đơn nột. Đỗ Quyên chính là thực mang thù, nhắc tới trong tay chu nho độc nhất vô nhị bí chế thêm can đảm rượu mồm to uống một ngụm. Tức thì nàng cả người từ mặt tới khi hồng cập cổ can, nhân vật biến giả dạng làm áo giáp nữ chiến sĩ, chiều cái kia sắc mị mị nam tử nhìn lại, tinh trùng thượng não nam nhân không chán ghét, nhưng là lớn lên thực xấu lại tinh trùng thượng não nam nhân liền rất chán ghét. Vâng! Nàng một quyền nện xuống, không từng tưởng cái kia sắc mị mị nam tử trực tiếp bị chụp bẹp, chỉ là vì cái gì không có huyết nhục bắn ra. Ngay sau đó, nàng thiết quyền hạ khe hở nội chui ra một mảnh người trong sách, nhăn rún gió một đoàn lại không có chút nào tổn thương. Loại này người trong sách so Ôn Càn Long cố lời nói hóa lỏng còn muốn càng kỳ ba, thập phần khó công kích đến, bởi vì kế tiếp mặc kệ Đỗ Quyên như thế nào công kích kia người trong sách đều lông tóc không tổn hao gì, liền ở Đỗ Quyên tức giận đến thân thể càng hồng, cả người táo bạo ý vị tựa như cái cuồng chiến sĩ khi. Hưu. Một cây màu bạc xuyên thấu trang giấy bàn chân, Bạch Hạo thanh âm vang lên, bên kia cái kia đại, sóng nữ ngươi đi đối phó, cái này ta tới. Đỗ Quyên quay đầu lại nhìn lại, Bạch Hạo sán sáng cười, hủy diệt cái mũi thượng huyết. Kia cuộn sóng cuốn nữ nhân quá nóng bỏng, mỗi một động tác đều là trần trụi câu, dẫn. Chương 113 ký ức con rối. Đỗ Quyên mới vừa thu tay lại. Mau đi. Bạch Hạo thúc giục, xoay người khi sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Chỉ bạc dày đặc bắn ra, cái kia người trong sách tứ chi tức khắc bị chỉ bạc xuyên thấu cố định tại chỗ. Ở Bạch Hạo cười lạnh tiếp theo căn chỉ bạc bắn trúng trái tim vị trí, nam tử trang giấy hình thái thoáng chốc giải trừ, dầm một chút thân mình lăn trên mặt đất toàn thân đều là màu bạc ti. Xuyên thấu miệng vết thương máu chảy không ngừng, phân không trong sạch Hạo là bị thương hắn nơi nào, giờ phút này đã không có hơi thở. Quái không? Đỗ Quyên đối thượng cái kiêm màu nâu cuộn sóng cuốn nữ tử khi chỉ nói câu ta năng lực vốn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không cùng người đụng hàng, không nghĩ tới lại cùng đến lớn như vậy khẩu khí. Đỗ Quyên trợn mắt cứng họng, nàng mới đi vài bước Bạch Hạo bên này cũng đã giải quyết. Bạch Hạo gãi gãi đầu, sợ chọc giận nàng dường như thật cẩn thận nói, nhiếp kinh đồng đội không phải mỗi cái đều như vậy cứng hãn. Chờ Đỗ Quyên tránh ra sau hắn mới phun ra một hơi, thất tịch cấp đạo cụ hắn còn không có sử dụng đâu. Đỗ Quyên nhìn đối diện cái kia màu nâu tóc quăn nữ tử bất mãn nói một câu, ta kỹ năng vĩnh viễn sẽ không cùng người khác đụng hàng, chỉ là không nghĩ tới hôm nay đụng phải kiểu tóc. Nói xong, nàng nhanh chóng lấy ra một cái kẹp đem tóc quăn quấn lên cái này bất đồng. Chính diện trên mặt, cánh mũi trung phun ra khí thể liền như sôi trào hơi nước giống nhau, mang theo đáng sợ độ ấm, đem nàng mặt ẩn ở một mảnh xương trắng trung. Đỗ Quyên cả người cũng giống như uống nhiều hán tử say, nhưng lại so hán tử say nhiều vài phần mềm dẻo tính, bên ngoài thân thượng chức nghiệp trang như xếp gỗ sập, chức nghiệp trang từ mũi chân bắt đầu nhân vật biến trang như ngừng lại một thân màu đen quần áo nịt thích khách tạo hình, hơn nữa cuốn lên đầu tóc có vẻ so đối diện tóc nâu nữ nhân tinh tế rất nhiều, chân còn đứng tại chỗ, thân mình thẳng tắp ngã xuống. Liên ở mặt sắp đụng tới mặt đất là lúc, lại du dừng lại, như bắt cong dây thép liền như vậy định rồi hình. Uống say nữ nhân tư thế luôn là bất nhã. A. Màu nâu tóc quăn nữ nhân chính chậm rãi bày ra chiến đấu tư thái, nhìn Đỗ Quyên thân mình ngã xuống đất đang cố mục đích bản thân nói chuyện, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, thân mình bị một cổ cự lực đánh nội tạng rào tới rồi một khối, đau đớn nháy mắt truyền khắp toàn thân, ai. Màu nâu tóc quăn nữ tử nhịn xuống dịch dạ dày không khỏe cảm chiều Đỗ Quyên vừa mới túi người địa phương nhìn lại, người đâu? Tốc độ hình. Ha! Ta ở chỗ này. Đỗ Quyên thanh âm hữu khí vô lực thanh âm từ nàng bên trái truyền đến. Tóc nâu nữ tử ánh mắt nửa mị đột nhiên vòng eo uốn éo, nhấc chân chiều bên trái để đi. Không ai, người nột. Một ý niệm còn không kịp toát ra, bên phải lại truyền ra Đỗ Quyên thanh âm, không kịp tự hỏi sao lại thế này. Tóc nâu nữ tử thân mình lại lần nữa một cái xoay tròn chiều bên phải đá vào. Lúc này đây thanh âm còn chưa tiêu tán nàng thân thể liền trước tiên làm ra lựa chọn, nàng không tin thương không đến nàng. Phắc. Như thế nào vẫn là không ai. Đây là có chuyện gì? Đỗ Quyên mắt say lờ đờ mông lung nhìn nữ tử bệnh tâm thần dường như khắp nơi tìm nàng, trước ngực hai luồng trắng bóng thịt đong đưa không ngừng trách không được Bạch Hạo kia hủ nam sẽ chảy máu mũi, Đỗ Quyên cũng rất tò mò Hạ Thất Tịch cho nàng chu nho độc nhất vô nhị bí chế thêm can đảm rượu, nàng chỉ là uống một ngụm, thực rõ ràng nàng say. Mấy phen hiệp xuống dưới, tóc nâu nữ tử không hề hành động, toàn thân tiểu tâm đề phòng, cằm khẽ nâng, ánh mắt lạnh xuống dưới, nhớ rõ sao. Ở trước thế giới các ngươi bị nhiếp kinh trực tiếp đầu hạ tường thành, trừ bỏ các ngươi mấy cái tạp cá chạy vào trong màn mưa, những người đó đều hóa thành bạch cốt, nói đến các ngươi cũng là thủ hạ bại tướng nột. Nữ tử thập phần can rỡ, muốn nói mấy câu tới chọc giận Đỗ Quyên, dư quang chiều Hàn Tinh bên kia thoáng nhìn, lông mày một trọn, tiếp tục nói, cái kêu Hàn Tinh lãng phí các ngươi một lần ý thức cấu tạo cơ hội. A, nếu không phải ta kia một chân, hắn như thế nào sẽ có chứng minh chính mình giá trị cơ hội? Đỗ Quyên thân mình say thần trí lại rất thanh tỉnh, nghe xong nữ tử những lời này, quả nhiên giận dữ, nàng thân mình lại lần nữa như sóng biển giống nhau lay động lên, miệng mũi bên trong thở ra khí thể mang theo nhiệt khí, chiều thượng lượn lờ dâng lên, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm điểm mỹ hương thơm, cũng chính là này trong nháy mắt gian tóc nâu nữ tử ánh mắt xuất hiện nháy mắt dại ra. Nguyên lai cái này thêm can đảm rượu cư nhiên còn mang theo tê mỏi hiệu quả. Giờ phút này chính là tốt nhất thời cơ. Hàn Tinh giá trị, không tới phiên ngươi nói. Đỗ Quyên mảnh khảnh chân tức khắc phụ thượng khôi giáp đột nhiên chiều nữ tử đã tới, tóc nâu nữ tử bay ra mấy mét còn chưa từ trên mặt đất bò lên, liên tiếp phiến hắc ảnh rơi xuống, giết ta đồng bạn giả, mệnh thường. Ngươi một chân làm hắn bỏ mạng, ta liền gấp 10 lần gấp 100 lần hoàn lại. Luôn luôn lười biếng vũ mị Đỗ Quyên buộc phát ra một cổ lệ khí, nắm tay không ngừng nện xuống, mặt đất đang rung động, thẳng đến Đỗ Quyên đánh mệt mỏi rời đi nắm tay, lưu lại một đoàn tràn ra vết máu chung đều là thịt nát. Đỗ Quyên, cảm tạ. Hàn Tinh tầm mắt từ Đỗ Quyên trên người thu hồi, nhìn đối diện cái kia vẻ mặt yếu đuối dạng bánh quai trèo biện nữ hài, thực xin lỗi, ta không thể lại làm ta các đồng bạn thất vọng rồi. Cái kia nữ tử chớp chớp mắt, tựa hồ minh bạch Hàn Tinh quyết tâm, bắt tự mi nhíu lại, ngự khí nhu hòa đáp, không quan hệ, ta minh bạch. Bánh quai trèo biện nữ tử mặt lộ rối rắm, tiểu bước đi lên trước, nữ tử này không nói đẹp đến nhưng là cũng không thể nói không khó coi, đi đến 7-8 mét vị trí đứng lại. Cho nên nột ta cũng thực phiền não, dù sao cũng là một cái sinh mệnh nột ngươi nói đúng không? Như vậy, đem ngươi mệnh cho ta liền sẽ không như vậy phiền não rồi. Nàng đôi tay đem bánh quai trèo biện sau này một tá, đột nhiên không người túi đầu vung. Bánh quai trèo biện tức khắc tàng ra, đầy đầu tóc đen giống như đỗ lỉ xạ đầu rắn xúc tu vũ điệu, trực tiếp từ mặt đất chui vào xuất hiện ở Hàn Tinh dưới chân, buông xuống mắt bị phóng đại tròng đen trung đồng tử thu nhỏ lại chỉ còn lại có một cái điểm đen nhỏ. Thân thể dị hóa. Họa cốt tiếng hô bao gồm Hạ Thất Tịch ở bên trong người đều nghe được, Hạ Thất Tịch nhíu mày, chẳng lẽ đây là họa cốt nói dị dạng năng lực, lịch sử ký lục chung có thân thể dị hóa ký lục có lột ra, máu nổ mạnh, gai xương, tăng phát chờ. Cái này bánh quai trèo biện nữ hài chẳng lẽ liền thuộc về trong đó tăng phát kỹ năng. Cùng huyết mạch gen hình thái thay đổi bất đồng, thân thể này dị hóa là chỉ thân thể bản thân, không có tác dụng phụ, có thể thời gian dài duy trì hình thái, mà sinh vật gen là huyết mạch chung lực lượng thay đổi, tuy rằng sức bật càng cường, nhưng là có thời gian quy định cùng di chứng, sinh vật gen càng cường, di chứng cùng thời gian hạn chế liền càng quảng. Hạ Thất Tịch không nói một lời nhìn chằm chằm nữ tử, nhìn kỹ dưới tổng cảm thấy có chút bất đồng. Lại tinh tế suy tư không khỏi mở miệng nói, hòa thượng, ngươi không phải nói loại này thân thể dị hóa chỉ có tới người dẫn đường lúc sau mới có thể xuất hiện sao? Nữ nhân này rõ ràng chính là cùng bọn họ cùng thời kỳ từ tân sinh nhi bồi dục tương trung lại đây người, như thế nào sẽ? Đích xác. Họa cốt tạp tạp miệng, chuyển động Phật Châu tay ngừng lại, nâng lên dựng thẳng lên ngón trỏ hướng tới nữ tử một chút, nhưng là, nếu là làm nàng trưởng thành đến người dẫn đường giai đoạn, liền tính nàng không có cường đại sinh vật gen cũng có thể trưởng thành vì Trương Thiên Vũ như vậy cường giả. Nữ tử nhăn lại bát tự mi, chiều họa cốt nói, nguyên lai họa cốt đại sư cũng ở. Lần trước rõ ràng chính là ngươi làm hại các nàng tiến vào màn mưa, như thế nào đột nhiên liền đi đến cùng đi. Ngay sau đó quay đầu hướng tới phía trước sang mình nam, nói, mông ca, phiền thoái ngươi dùng ký ức con rối ký lục một chút chuyển cho nhiếp đội, nếu là lập công, cho dù chết, nói không chừng nhiếp đội cũng sẽ cho ngươi sống lại danh ngạch nha. Chương 114 xem ra thật là toán học không tốt. Ký ức con rối. Họa cốt nhíu mày trong mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn. Sơ cấp con rối sư lực công kích không phải rất mạnh, nhưng là có một chút tương đối. Tiện lợi, con rối chung có một loại công năng gọi là ký ức con rối, như ghi hình cuốn giống nhau đem một ít sự vật nhớ kỹ, vĩnh cửu sẽ không mất đi. Không đợi họa cốt mở miệng, phanh phanh một trận tiếng vang, bánh quai trèo biện nữ tử tức khắc giữa mày thẳng nhảy chỉ hy vọng không cần là nàng tưởng như vậy. Chỉ sợ hắn không có cái kia cơ hội. Hạ Thất Tịch lạnh băng thanh âm vang lên. Hàn Tinh cùng bánh quai trèo biện nữ tử đồng thời quay đầu liền thấy cái kia xăm mình nam ngã vào một bên, bụng không biết bị cái gì tạc ra một cái cực đại động, Hạ Thất Tịch dị thú dẫn theo không sợ chi mâu, trong lòng bàn tay một cái viên cầu rực rỡ lung linh, mà Hạ Thất Tịch trong đầu còn lại là nhớ tới trí não hệ thống nhắc nhở kỹ năng đổi chủ thanh âm, cái này chính là con rối tuyên cầu. Liên ở bánh quay trèo biện hướng tới họa cốt nói chuyện thời điểm, Hạ Thất Tịch dùng đầu tiên là sử dụng ẩn hình cánh bay lên không gần người ở xăm mình nam bên cạnh người, thủ đoạn quét tới, xăm mình nam duỗi tay chống cự, 10 giây đông lại thời gian cũng đủ rồi, nàng tức khắc sử dụng chất phấn thợ năng lực. Xăm mình nam trang bị, kỹ năng toàn bộ đông lại về linh, ngay sau đó Hạ Thất Tịch sử dụng không sợ chi mâu bạo phá tạo thành cái này trường hợp. Mông ca. Bánh quay trèo biện nữ tử đôi mắt đằng nhiên trừng lớn mắt kinh hô. Nữ tử lúc này mới kinh giác này nhóm người cũng không phải như vậy dễ đối phó, tức khắc mồ hôi lạnh say sưa, ở trước thế giới không người khu thời điểm, nhiếp đội trưởng khai thông kiến trúc sư chức nghiệp chỉ là một cái chớp mắt liền đem Hạ Thất Tịch đám người ném xuống tường thành, nàng vẫn luôn cho rằng Hạ Thất Tịch nữ ma đầu danh hiệu là người khác nói ngoa, nhưng giờ phút này nàng cho rằng kia tuyệt đối không phải nói ngoa. Ngươi sẽ không bỏ qua ta. Bánh quay trèo biện thấy rõ ràng Hạ Thất Tịch trong mắt sắc ý, Hàn Tinh càng là mặt vô biểu tình. Bánh quay trèo biện biết chính mình hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng tức khắc mí mắt trầm xuống ánh mắt lộ ra triệt nghỉ tư đế điên cuồng, ngươi thật sự cho rằng ngươi cái gì đều cùng ngươi tưởng giống nhau. Thực hảo. Như vậy, ở chỗ này ta liền dùng sự thật tới cấp ngươi thượng một khóa. Nói xong câu đó bánh quay trèo biện thủ đoạn vừa lật từ kho hàng cầm lấy một cây ống tiêm nhanh chóng rót vào cánh tay, xem tia tím biến thành màu đen chất lỏng toàn bộ rót vào cánh tay, Hạ Thất Tịch thần kinh căng chặt lên. Phát phát. Một loại chua xót như lá mỏng xé nát hồn âm liên tiếp vang lên, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm hạ, bánh quay trèo biện đầu tóc bắt đầu tảng lớn bốc ra, thậm chí có lén thật dày ra đầu, rơi trên mặt đất đầu tóc thử lưu một chút chui vào dưới nền đất, chân trượt như nước điển trung cá trạch, nhưng khắp nơi buôn đảo đầu tóc một tảng lớn đảo vong kia cảnh tượng làm người ra đầu tê dại. Hạ Thất Tịch biểu tình ngưng trọng, loại này cùng loại với thân thể dị hóa năng lực giai đoạn trước liền mạnh như vậy. Cùng thanh niên kỳ năng lực giả không hề khác nhau, thậm chí tới nói này có thể là bánh quay trèo biện bảo mệnh kỹ năng, cái ý niệm mới từ đáy lòng bốc lên, mấy người lòng bàn chân mặt đất tức khắc bị đỉnh khởi, từng luồng màu đen sợi tóc như chồi non chui từ dưới đất lên mọc ra tận trời khí thế, càng như đáy biển thủy thảo cuốn lên nhân thể liền khó phân thắng bại. Mọi người đều bị lòng bàn chân tóc đen làm cho chật vật, ai cũng đoán trước không đến tiếp theo chỗ tóc đen đánh bất ngờ sẽ xuất hiện ở nơi nào, thả này tóc đen chọc lên chính là một mảnh máu chảy không ngừng, đổi cái phương thức quấn quanh lại là thật lớn vô cùng. Hạ Thất Tịch cùng Tiết Thư Mặc bay lên trời, Dung Nguyệt vì bảo vệ nhiệm vụ ủy thác người còn lại là chui vào chứa đựng khí phao nang bị sợi tóc vừa kéo, đâm cho khắp nơi phi đụng phải không ít kiến trúc, cũng may hai người trừ. Bỏ choáng váng đảo cũng không có gì trở ngại, Đỗ Quyên bọn người là đáp ứng không xuể, rất là chật vật. Bánh quay trèo biện mưu kế thực hiện được cười, phụ tải quang phấn. Đạo cụ, thôi miên quang phấn sẽ làm thân thể siêu việt phụ tải cực hạn, thể lực sẽ bị nháy mắt rút cạn. Loại này quang phấn tưới xuống sau sẽ mệt liền một ngón tay đều không động đậy tới, liền như năng lực giá trị tiêu hao không lúc sau mệt mỏi, hư không cảm giác. Nhằm vào mục tiêu 3 mễ trong vòng. Kỳ quái. Trí não giải đọc ra số liệu rõ ràng có mục tiêu hạn chế, Hạ Thất Tịch khoảng cách bánh quay trèo biện nữ tử khoảng cách rõ ràng vượt qua 10 mét không biết, cái này phụ tải quang phấn là khi nào xái ra. Chẳng lẽ, nàng nhìn mặt đất mấp máy tựa một cây dây đằng giống nhau đem người quấn lấy tóc đen, sắc mặt trở nên không phải rất đẹp. Nữ tử này tâm tư tỉ mỉ, nhất chiêu ra tay sau nhất chiêu cũng đã làm tốt suy xét, nếu là không có chuẩn bị ở sau, cái này sai lầm sẽ làm nàng cùng các đồng bạn lại một lần lâm vào khốn cảnh. Cảm giác được thân thể cảm giác mệt nhọc, Hạ Thất Tịch tâm không khỏi nhắc lên, vừa mới bánh quay trèo biện đầu tóc chui từ dưới đất lên sau nàng mới bay lên không, chẳng lẽ hắn cũng bị lây dính phụ tải quang phấn, cũng may nàng trừ bỏ thập phần mệt mỏi, năng lực giá trị vẫn là tồn tại, giờ phút này chỉ cần không đáp xuống chính là. Sao lại thế này? Không động đậy. Ôn Càn Long nói. Trừ bỏ trước tiên phát động ẩn hình cánh ngoại, nàng tưởng rỗi tay từ kho hàng lấy không sợ chi mâu đều thực khó khăn, nàng cư nhiên đã quên mỗi cái tân sinh nhi trừ bỏ kỹ năng ngoại còn có vũ khí, liền như nàng biến hình cây búa, Ôn Càn Long còn có chạm đến tay. Thấy trừ bỏ không chung hai người ở ngoài, mọi người đều mềm ngặt ngồi xuống nháy mắt bị tóc thổi quét như ca màu đen bánh trưng, bánh quay trèo biện mới cười dẫm lên tiểu toái bộ tiến lên, vừa đi vừa cởi bỏ áo sơ mi cúc áo châm chọc nói. Ta liền nói không có khả năng cái gì đều như ngươi tưởng giống nhau, ngươi lại không phải vai chính, chẳng có vai chính quang hoàn còn không phải cuối cùng bị ta giải quyết rớt. Bánh quay trèo biện giờ phút này chùi lùi đầu, bắt tự mi, cởi bỏ áo sơ mi trung bụng thượng trang bị một cái vòng tròn kim loại. Biết sao? Vì ở thế giới này sinh tồn đi xuống, ta cố ý bồi đội trưởng ngủ một giấc, hắn cho ta cái kiến nghị. Bánh quay trèo biện tự mình cảm giác tốt đẹp đem áo trên cởi ra, lộ ra đầy đặn thượng vây. chỉ là mặc kệ nàng khe danh bao sâu, da thịt nhiều bạch, hấp dẫn người ánh mắt đầu tiên như cũ là nàng bụng cái kia vòng tròn kim loại. Kia rốt cuộc là cái gì? Tựa hồ biết mọi người tò mò, cũng tựa hồ biết này nhóm người giờ phút này không có đánh trả chi lực, nàng hư vinh tâm đắc tới rồi rất lớn thỏa mãn, đây là một cái máy xay thịt. Hạ Thất Tịch đám người liền tính cả người sủi lơ cũng là không ai trả lời, thậm chí nói tiếp. Bánh quai trèo biện cũng không so đo lo chính mình bắt đầu tiếp tục nói chuyện. Đem các ngươi một đoạn cắt đứt để vào nơi này rào thoái, tuy rằng vô pháp được đến các ngươi kỹ năng cùng vũ khí, nhưng là các ngươi trong huyết mạch năng lực. Ân, ta tính tính, ta ít nhất vẫn là có thể hấp thu 2%, chờ hạ, ta ở tính tính. Các ngươi nơi này có 7 cá nhân, mỗi người 2%, là nhiều ít tới. Tính nửa ngày cũng không có chờ đến kết quả, xem ra thật là toán học không tốt. Ngươi một người độc hưởng cũng không sợ căng chết. Tóc húi của nam ôm cánh tay ở một bên nhìn một lát, rốt cuộc nhịn không được xen mồm. Bánh quai trèo biển lúc này mới nhớ tới đồng đội chung cũng không phải đều đã chết, còn dư lại tóc húi của nam, vội mở miệng nói, liền phân ngươi 3 cái. Nhạ, kia 3 cái về ngươi. Trong mắt dạo qua một vòng chỉ vào một chỗ. Nam tử cũng không dám nói cái gì, nữ nhân này cùng nhiếp đội trưởng ngủ quá, đắc tội không hảo trái cây ăn, đem quần áo vén lên lộ ra một cái kim loại vòng tròn lập tức chiều Dung Nguyệt, Đỗ Quyên ôn càn long đi đến. Tiết đại ca, Thất Tịch, không sai biệt lắm đi. Hàn Tinh thấy đi đến 3-4 mễ xa nữ tử mở miệng. Cái gì? Bánh quai trèo biện cả kinh liền phải triệt thoái phía sau. Nhưng tốc độ lại mau cũng mau bất quá Hàn Tinh thổi ra huýt sáo, Hàn Tinh lại lần nữa làm Hạ Thất Tịch thấy ở tân sinh nhi bồi dục tương trung cường thế, trực tiếp thổi bay huýt sáo cho nữ tử một cái bạo đầu. Nếu là phía trước bánh quai trèo biện có chuẩn bị khẳng định không hảo công kích, hiện giờ chủi lủi nàng càng là không có phòng ngự năng lực. Phanh. Cùng này tiếng vang cùng nhau còn có một khắc thanh bạo vang. Hạ Thất Tịch trái tim đột nhiên co rụt lại chiều ôn càn long đám người bên kia nhìn lại, tiếng vang từ bên kia truyền ra. Bánh quai trèo biện nữ tử ngã xuống đất khi, Tiết Thư Mặc cũng vừa lúc thu hồi huyết cánh từ bầu trời giáng xuống. Hắn phía sau, tạc nứt ra đầy đất thịt nát, một đôi đầu to rải ra rơi rụng ở trong đó. Kia hai mắt hồng như phỉ thúy giống nhau bắt mắt, đầy người doanh hồng không cảm thấy ghê tởm, ngược lại nhiều vài tia tà mị, hắn thân hình chợt lóe xuất hiện ở Hạ Thất Tịch phía sau, thanh âm cũng cùng phía trước bất đồng, ngươi vừa mới là ở lo lắng ta. Chương 115 hắn trong lòng tiểu ma quỷ bị thả ra đi. Đương nhiên đối thượng cặp kia con ngươi Hạ Thất Tịch từ giữa nhìn ra rất nhiều cảm xúc, chỉ là thần sắc nhàn nhạt nói câu, tự nhiên lo lắng. Bất quá, ngươi không phải không có việc gì sao? Nhìn mắt Tiết Thư Mặc trên tay tà ác vòng tay, chẳng lẽ là cái này vấn đề? Dung Nguyệt từ chứa đựng khí phao nang trung đỡ ra sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh canh viện, liền thấy Hạ Thất Tịch vẻ mặt quái dị đã đi tới ý bảo nói, an ủi hạ nàng, chờ hạ trực tiếp làm nhiệm vụ. Nhìn chung quanh một vòng, tuy rằng ủy thác người ở chỗ này không sai, nhưng này chung quanh thấy thế nào đều không giống như là nhiệm vụ phát sinh mà. Hạ Thất Tịch vừa mới đứng yên, Tiết Thư Mặc đã lắc mình xuất hiện ở nàng phía sau, thân mình nghiêng chốc mũi từ nàng cổ trung du tẩu một vòng, tay nhẹ vịn thượng nàng bả vai. Thất Tịch, ngươi thật tốt nghe. Hạ Thất Tịch đôi mắt nguy hiểm mị mị. Này nam nhân, thay hình đổi vị dùng ở chỗ này. Chỉ hy vọng nếu là chờ hạ thật sự nên xuất lực thời điểm đừng túng bao. Không có được đến trả lời, Tiết Thư Mặc càng làm càng bắt tay từ vai đi xuống. Thất Tịch hương vị, Thất Tịch vòng eo mềm mại vòng eo, trong máu ngọt hương, con vút lông mi, tốt đẹp môi hình. Chỉ là có chút khô ráo nổi lên ra, làm hắn có loại hôn lên đi hút dẫn một phen cho nàng nhuận môi ý tưởng. Giờ phút này Tiết Thư Mặc đấy lòng khát vọng. Trong lòng ngọn lửa càng thiêu càng vượng, không biết vì cái gì hắn cảm thấy giờ phút này Hạ Thất Tịch cả người gắn vào một tầng ánh sáng nhu hòa chung, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ địa phương đều đối hắn có một loại khó có thể hình dung quỷ dị dụ hoặc lực. Thất Tịch hắn giọng nói có chút khàn khàn, kêu đến có chút khó nghe, nuốt nuốt nước miếng hắn tiếp tục mở miệng nói, Thất Tịch, làm ta nữ nhân được không? Những lời này vừa nói, thoáng chốc bên kia mấy cái đồng bọn tức khắc sợ ngây người. Ôn Càn Long trợn mắt cứng họng nói chuyện đều có chút nói lắp, Tiết đại ca, hắn. Hắn không muốn sống nữa. Đúng vậy, mấy cái mệnh đều không đủ. Bạch Hạo đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó có chút vui sướng khi người gặp họa. Đỗ Quyên lại hai mắt tỏa ánh sáng, ta cảm thấy đây mới là thật sự Tiết Thư Mặc, ha ha. Hắn trong lòng tiểu ma quỷ bị thả ra đi. Hạ Thất Tịch đằng nhiên xoay người tưởng đem trên cổ tay hắn tà ác vòng tay gỡ xuống tới, nhưng ngay sau đó nàng động tác bị nhìn thấu vươn tay bị hắn nắm lấy, bao trùm, nàng xoay người liền vọng tiến kia thâm thúy mang theo điểm ửng đỏ con ngươi. Buông ta ra. Hạ Thất Tịch lạnh lùng nói. Ai ngờ Tiết Thư Mặc nhéo tay nàng ở trong lòng bàn tay cọ sát một phen, trong mắt màu đỏ đậm càng đậm, ẩn ẩn có áp chế không được dấu hiệu ngươi lớn tiếng như vậy, ta có điểm tiểu thương tâm. Bán ngược tạp vứt ra, Hạ Thất Tịch tức khắc thối lui vài bước. Tiết Thư Mặc. đem chiếc nhẫn bắt lấy tới. Không cần bị mê hoặc hạ thất tịch mở miệng, nỗ lực một tránh từ hắn giam cầm chung tránh thoát, cái này chiếc nhẫn chỉ thích hợp thời điểm chiến đấu mang, chiến đấu lúc sau cần thiết gỡ xuống nếu không một cái khác hắc ám nhân cách tắc sẽ xuất hiện, nàng cư nhiên liền như vậy chuyện quan trọng cũng quên mất. Nàng này một giống, còn lại người tức khắc từ ngây người trung tỉnh táo lại, Bạch Hạo Hàn tình đám người toàn bộ tiến lên, cuối cùng vẫn là dựa vào Ôn Càn Long chạm đến tay mới làm chính hắn bắt tay hoàn gỡ xuống. Tiết Thư Mặc thần trí khôi phục thanh tỉnh sau, ra vẻ không sao cả nhún nhún vai nói vài câu trường hợp lời nói liền xoay người chiều ủy thác người đi đến, chỉ là xoay người sau mắt trở nên sâu thẳm khó có thể nắm lấy. Canh viện nhiệm vụ Tiết Thư Mặc tiếp, một đám người đi theo canh viện phía sau hướng tới một chỗ tiểu khu đi đến. Hạ Thất Tịch dừng ở cuối cùng cùng Dung Nguyệt song vai, không phải vì tránh né Tiết Thư Mặc mà là có việc muốn cùng Dung Nguyệt nói. Đối với ngươi khí phao nàng trừ bỏ chứa đựng ở ngoài còn có hay không ý tưởng khác? Hạ Thất Tịch chủ động mở miệng. Dung Nguyệt lúc này mới cảm thấy Hạ Thất Tịch là cố ý dừng ở cuối cùng nguyên nhân, nghe xong lời này tinh tế suy nghĩ một lát, trả lời nói, là chỉ cái gì? Công kích phương diện. Nàng nhưng thật ra một chút liền đoán chúng Hạ Thất Tịch muốn biểu đạt ý tứ, trừ bỏ chứa đựng Hạ Thất Tịch còn đã dạy nàng dùng khí phao nang làm phòng thủ, ở bồi dục tương trung đổ ở cửa sổ khẩu làm thành các loại bẫy dập. Lần này đột nhiên hỏi như vậy là có cái gì tân ý tưởng sao? Về bọt khí có rất nhiều loại. Ta liền nói ý nghĩ của ta chính ngươi có thể suy xét một chút. Hạ Thất Tịch ở tỉnh lại lúc sau cho bọn họ một ít đạo cụ, nhưng là thực tế tác dụng vẫn là muốn xem chính bọn họ. Nghĩ về dung nguyệt khí phao nang chỉ là dùng để chứa đựng cảm thấy có chút đại tài tiểu dụng, vừa vặn gần nhất thấy Trương Thiên Vũ cùng bánh quai trèo biện thân thể dị hóa, Hạ Thất Tịch có một chút mặt mày. Bọt khí nếu có thể tồn tại ở ngươi trong cơ thể, có không tồn tại với người khác trong cơ thể. Hạ Thất Tịch con ngươi sâu thẳm hỏi, không thể nói lời quá minh bạch, rốt cuộc năng lực này là nàng chính mình nếu là bị chính mình đã quá minh bạch so nàng còn càng hiểu biết, nàng lo lắng sẽ đả kích dung nguyệt tính tích cực. Tồn với người khác trong cơ thể. Sao có thể? Chứa đựng khí phao nang là chính mình năng lực, chính là chỉ cần chính mình bảo trì thân thể có hơi nước liền đều có thể thổi ra khí phao nang, như vậy năng lực muốn thế nào mới có thể tồn tại với người khác trong cơ thể? Chỉ có một loại khả năng, đó chính là chính mình năng lực bị thâm niên giả hấp thu thay đổi cho người khác thành người khác năng lực, nếu không căn bản không có khả năng. Hạ Thất Tịch xem nàng không nói một lời, cũng không quấy rầy, hướng tới Bạch Hạo đi đến. Dung Nguyệt túi đầu trầm tư, hiện tại còn không có thí nghiệm quá, nhưng là Hạ Thất Tịch sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra điểm này, nàng ý tứ khẳng định không bao gồm năng lực bị hấp thu. Nhất định là có cái gì nguyên nhân, nhất định là. Nhưng là sẽ là cái gì nguyên nhân nột. Lại tinh tế suy nghĩ một lần. Như thế nào mới có thể đem làm khí phao nang ở tồn tại với người khác trong cơ thể? Khí phao nang theo chính mình thổi khí sẽ trở nên vô cùng lớn, ngũ tạng cũng sẽ bị khí phao nang đè ép, hoặc là hít thở không thông chết, hoặc là bị căng nổ mạnh. Đột nhiên, Dung Nguyệt đồng tử co rụt lại. Từ từ, Thất Tịch tỷ ý tứ, chính là cái này. Dung Nguyệt đằng nhiên dừng lại bước chân, cảm thấy trong đầu tức khắc có phương hướng. Đây là nàng chính mình một chỗ chứa đựng đạo cụ phát triển trở thành vì công kích một loại phương pháp. Nếu là như thế này được không? Kia sẽ là một cái di động phẫn nộ chim nhỏ cùng loại nổ mạnh kho hàng, chỉ cần cho nàng hơi nước, nàng liền có thể vô hạn chế tạo nổ mạnh. Chính là địch nhân lại không phải ngốc tử, cũng sẽ không đứng ở nơi đó chờ chính mình chát phá làn da thổi nhập bọt khí, muốn như thế nào mới có thể đi khí phao nang tổn nhập người khác trong cơ thể. Đối với Dung Nguyệt như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, Hàn Tinh đã sớm phát hiện, cái gì cũng chưa nói tiến lên ngồi xổm xuống thân mình cong lên nàng đi theo mọi người phía sau, mặc kệ Hạ Thất Tịch cùng nàng nói gì đó. Hàn Tinh tin tưởng kia nhất định là đối Dung Nguyệt tốt sự tình, hắn lựa chọn vô điều kiện như vậy tin tưởng vững chắc. Mà Bạch Hạo trước mặt, Hạ Thất Tịch còn lại là đem từ cái kia xăm mình nam trên người được đến con rối tuyến cầu lấy ra đưa cho hắn, ngươi liền không cần ta cho ngươi nói tỉ mỉ, chính mình hảo hảo nghiên cứu đi. Tin tưởng cái này con rối sư thân phận cùng Bạch Hạo thực phối hợp. Nay chỗ đường phố vốn là khoảng cách canh viện tiểu khu không xa, tự nhiên là không có đi bao lâu, canh viện tín nhiệm chính là Tiết Thư Mặc. Cho nên mọi chuyện đều dò hỏi Tiết Thư Mặc ý kiến, chỉ thấy một đống tương đối cũ xưa tiểu khu xuất hiện ở trước mắt, khắp nơi bạch sơn cong vút lộ ra một mảnh màu xám xi măng vách tường, mới vừa đi đến tiểu khu cửa liền cảm thấy âm phong từng trận. Nào một đống là nhà ngươi? Tiết Thư Mặc mở miệng hỏi. Chương 116 Quỷ Vương từ trường Trung Mạ Nệ Tổ. Kỳ thật không cần hỏi đều đã suy đoán đến là nào một đống. Tiểu khu chính giữa, một đống thoạt nhìn cũ xưa như thập niên 60-70 kiến trúc gần ở một mảnh âm u chung. Trung quanh rõ ràng không có che đậy vật ánh mặt trời trước sau chiếu xạ không đến nơi đó, có vẻ tối tăm ẩm ướt, tường da bóc ra lộ ra tường thô ráp bản chất, mấy cái tối om cửa sổ, giống từng đôi mở to đôi mắt, mang theo quỷ dị đánh giá từ ngoại mà đến một đám người. Một cái tràn đầy lục bình nước thải trì, cứ việc đặt chân thực nhẹ, như cũ kinh khởi mấy chỉ hết xanh nhảy đánh bùn một tiếng rừng ở hồ nước chung. Nơi này thật sự có người trụ sao? Thực hiện nhiên đây là câu vô nghĩa, ít nhất nhiệm vụ ủy thác người là ở tại trong tòa nhà kia, nếu không nơi nào tới nhiệm vụ. Kiến trúc yên lặng rồi lại mang theo một loại lực hấp dẫn, làm người nhìn không chớp mắt. Từ bốn đơn nguyên nhập khẩu đi vào, đi ở cuối cùng hạ thất tịch hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái, vừa mới vẫn là mặt trời chói chang trên cao lại không biết như thế nào chính dần dần âm u lên, giống như chạng vạng. Uy, không có thang máy sao? Ôn Càn Long đứng ở cửa thang lầu mở miệng. Trở lại nơi này tựa hồ đánh thức canh viện ký ức, nàng bị thanh âm này cả kinh, bế lên hai tay xúc khởi nửa cái thân mình lắc đầu không có, nơi này chỉ có 6 tầng. Quả nhiên, ở trong thế giới này kiến trúc cùng bồi dục tương trung kiến trúc có tương đồng quy định, 7 tầng trang bị thang máy, nơi này liền vừa lúc đúng lúc ở 6 tầng là không có thang máy, dương mắt đánh ra bốn phía, đen nhánh hàng hiên trung khắp nơi đều ấn quảng cáo, đầu gỗ chế tác trên tay vịn tích thật dày hôi. Bò đến tầng thứ 6, thấy một phiến màu xanh biển phòng trộm môn, dán một cái đổi chiều phúc tự, môn hai bên treo làm cuốn xương bổ cùng chân ngải, thoạt nhìn cùng bình thường cư dân trước phòng không có gì bất đồng. Theo cùng cụt một tiếng mở ra khóa, phòng trong lóa mắt chói lọi đèn liền ánh mấy người không mở ra được mắt, chờ đôi mắt thích hứng ánh sáng sau, phòng trong hết thảy đều mới bị dần dần thấy rõ. Đây là một cái tương đối rộng mở bốn phòng ở, bên trái một cái dễ lắp ráp cỡ lặt tiệp giày giá, mặt trên lại liền một đôi giày đều không có phóng. Phía bên phải một cái hình vuông ngăn tủ mặt trên bảy cầu lông chụp cùng xe máy mũ giáp trong vòng đồ vật. Sàn nhà là có chút hoàng cũ màu ngà, giữa môn một mặt ven tường có hai bài lạnh ghế sofa cùng bàn trà, vách tường phía trên treo giá rẻ bức họa cùng một cái nhiệt kế. Hạ thất tịch ngắm mắt nhiệt kế hơi nhíu châu mi, tựa hồ hỏng rồi, như thế nào là âm mấy độ. Cũng không có nhiều lạnh à, cái này ý niệm mới toát ra, lập tức liền cảm giác một cổ hàn ý từ lòng bàn chân sông thẳng phía trên não, thấu xương lạnh băng gần chỉ là làm nàng nhíu mày. Nghiêng đầu nhìn lại phát hiện Đỗ Quyên đám người mặt mày phía trên cũng là tập thượng màu trắng xương, nếu không phải thể chất cường hóa quá, chỉ bằng này độ ấm liền đủ để cho mấy người cả người cứng đờ đi không nổi. Nơi này âm hồn là có bao nhiêu lợi hại? Ra ra! Nãi nãi! Canh viện thanh âm run rẩy hô vài câu, ha ra khí thể ấm hô hô. Nàng lại không phải năng lực giả, vì sao không sợ lãnh? Không ở sao? Nếu là không ở nói, liền không cần thỉnh này nhóm người hỗ trợ. Nàng xoay người tưởng nói cho Tiết Thư Mặc không cần hỗ trợ, lại phát hiện hắn lo chính mình vào phòng khách hướng ban công đi đến. Uy, nữ tử đuổi theo. Vẫn luôn đi theo mọi người phía sau lão giả cũng là đánh giá xong rồi này chỗ phòng ở, sâu kín mở miệng nói, con rắn nhỏ, đem bức họa cuộn tròn chung cái kia đồ vật thả ra. Ai là con rắn nhỏ? Mọi người sửng sốt, đây là ở cùng ai nói lời nói. Nghĩ lại một lát hạ thất tịch tạc trước mắt, bức họa cuộn tròn chung đồ vật chỉ chính là mỹ sủng. Như vậy con rắn nhỏ liền chỉ chính là nàng. Ở cổ trấn trung nàng ngất xỉu đi lúc sau họa cốt liền lại lần nữa đem Phong Thiên Nhạc giam cầm ở bức họa cuộn tròn trung, cho nên hắn là ở kêu chính mình đem Phong Thiên Nhạc thả ra. Ở mọi người gặp được màu cam tiểu đội thời điểm hắn không hỗ trợ có thể lý giải, nhưng ở nàng chiến đấu là lúc, kia lão giả tầm mắt hận không thể đem nàng xuyên thấu giống nhau tìm tòi nghiên cứu ý vị làm nàng ngực buồn thở không nổi, đối với loại này thường thường bắn tên trộm giống nhau cổ cương, giờ phút này chạy ra khoa tay múa chân. Còn như vậy xưng hô người. Nàng làm bộ không nghe được, đứng ở cạnh cửa họa cốt chiều nàng gật đầu lấy ra tới đi. Nghe con khỉ, đem vật kia thả ra. Thấy hạ thất tịch sắc mặt càng ngày càng xú hắn mới kinh ngạc phát hiện không đúng, hướng tới con khỉ giận mắng, con khỉ. Nói cho nàng nguyên nhân. Cái này nữ bởi vì thể chất vấn đề, là tẩm bổ âm hồn hương bánh bao, không biết cái gì nguyên nhân kia hai cái âm hồn không có động thủ, nhưng là này chỗ địa phương rất quái lạ, thập phân quái, muốn hoàn thành nhiệm vụ an toàn đi ra ngoài. Lần này thật đúng là muốn dựa ngươi mị sủng, bởi vì họa cốt cười cười không có phủ quyết lão giả xưng hô, vốn dĩ đứng ở cửa nhất cuối cùng, giờ phút này biên nói chuyện biên tệ đến phía trước đứng yên, nhìn chằm chằm khắp nơi phòng ngủ bởi vì hai chữ. Lúc sau lại là không có bên dưới. Ôn Càn Long tinh tế đánh giá canh viện bóng dáng, cái gì thể chế? Chín âm thân thể, kim cương thể. Hòa thượng, ngươi thần thần thao thao, có thể nói hay không những người này lời nói? Này chỉ cầu, quá nóng nảy. Lão giả nhìn chằm chằm Ôn Càn Long. Này liếc mắt một cái phân không rõ là cái gì ý vị, tóm lại Ôn Càn Long tức khắc tạc bao, đôi tay hóa lỏng định hình thành bén nhọn lưỡi dao sắc bén, đôi mắt trừng thật sự đại, dám vũ nhục hắn. Phía sau Bạch Hạo cùng Hàn Tinh cũng là toàn lực đề phòng, chỉ cần lão giả đối Ôn Càn Long động thủ bọn họ sẽ lập tức hỗ trợ. Không khí banh thật sự khẩn, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Hiện tại, một cái tùy tiện thanh âm vang lên. Từ ta thứ này tới nói cho các ngươi, cái này cổ cương hoàng đế đôi mắt có thể trực tiếp thấy người mệnh hồn hình thái, hắn nói vốn chính là sự thật, các ngươi hà tất như vậy để ý. Phòng khách chung không biết khi nào xuất hiện một cái sắc mặt tái nhợt nam tử, màu sắc rực rỡ mảnh vải chiền bọc lên tóc dài, màu xanh đen áo choàng, cổ áo đều có một cái kim sắc sọc, như vậy chẳng ra cái gì cả trang điểm, rõ ràng chính là Phong Thiên Nhạc. Hắn như thế nào từ bức họa cuộn tròn chung ra tới? Mặt đất phía trên một chương bức họa cuộn tròn nội giống tuyết, ngay cả ghi lại Phong Thiên Nhạc tư liệu cũng là biến mất vô tung. Họa cốt cười, giam cầm Phong Thiên Nhạc chính là hắn, phóng thích tự nhiên càng không nói chơi. Hạ Thất Tịch nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nhìn chằm chằm Họa cốt, cứ việc ta biết ngươi đối ta vô hại, nhưng ta như cũ không hy vọng ngươi cái gì đều thay ta làm chủ. Như vậy Hạ Thất Tịch, giống như hình thái thay đổi thành long nhân nàng, làm Họa cốt không rét mà run. Quỷ dị hoàn cảnh hạ, một đám người không hề có phát hiện nói nhà ở nội từ góc tường bắt đầu nhanh chóng bò lên màu xanh lục mức khối, ở tận cùng bên trong hai gian nhà ở nội, gương phía trên trống rông xuất hiện huyết sắc tự thể, cút đi. Từ từ, phòng khách chung TV bị tự động mở ra, hình ảnh phía trên trừ bỏ như loạn đông tuyết ở ngoài, một câu tự thể chậm rãi trồi lên, dừng hình ảnh, người xa lạ cút đi. Phanh phanh, có lẽ là vì cảnh cáo, có lẽ là cường điệu đối phương địch ý. Điếu đỉnh phía trên sáu hoàn đèn treo tức khắc từ phía trên rớt xuống. Họa cốt hiểm hiểm né tránh, tiếp theo phía trước nói, bởi vì nơi này là một chỗ quỷ vương từ trường. Mà vừa lúc, ngươi mị sủng là Magneto. Chương 117 ở cái này từ trường trung ngốc lâu rồi, chính là thực thương thân nột. Quỷ vương từ trường. Magneto. Ôn Càn Long kinh ngạc, một đôi mắt chừng đến tròn trịa đem phòng khách chung đứng Phong Thiên Nhạc nhìn quét một lần lại một lần. Hiển nhiên. Không phải mọi người đều lý giải mấy chữ này hàm nghĩa, cơ hồ toàn bộ cùng Ôn Càn Long hành vi giống nhau, Phong Thiên Nhạc sắc mặt thong dong tiếp thu, hoặc là nói là thực hưởng thụ như vậy nhìn chăm chú thảnh thơi đi đến lạnh ghế ngồi xuống, nết lên chân bắt chéo, giống như chính mình ra giống nhau. Giúp không hỗ trợ. Hạ Thất Tịch có chút tức giận hắn động tác, này nơi nào là mị sủng nên có tư thái. Xem tâm tình. Phong Thiên Nhạc không đổi, dù sao vừa mới bắt đầu mà thôi. Ánh sáng tối sầm một đoạn sau. Trong không khí dần dần phiêu ra một loại thứ gì hư thối hương vị, Hạ Thất Tịch cảm thấy bốn phía trên tường che đắp lên thứ gì, đi rồi hai bước dẫm đến mặt đất đèn lịch, tức khắc hoàn hồn tránh đi, chiều trên tường một sở, màu trắng trên vách tường một cái dựng hoành đỏ bừng. Không phải nàng vẽ ra tới, mà là Bạch Sơn phía dưới. Lúc này, Tiết Thư Mặc từ phía trước cửa sổ có chút cứng đờ đã đi tới, chúng ta bị vây quanh. Loại cảm giác này có chút giống ở bồi dục tương trung tình hình, nhưng là nơi này lại tựa hồ bị phong bế. Hạ Thất Tịch ngẩn ra ngay sau đó chiều cửa sổ liếc mắt một cái, vừa vặn đối lên mặt sắc trắng bệnh môi run rẩy canh viện, bên ngoài trở nên hảo kỳ quái, so với phía trước càng kỳ quái, nếu không các ngươi đi thôi ta không nghĩ liên lụy các ngươi. Ôn Càn Long há mồm khoa trương phát ra một tiếng cáp. Nhiệm vụ đều tiếp, lúc này không phải nói đi là đi, mấy người liếc nhau cùng nhau đi đến bên cửa sổ, tức khắc bị trước mắt một màn sợ ngây người. Tiến vào hàng hiên trước vốn là chính ngọ, thái dương trên cao, nhưng bên ngoài lại là đêm khuya. Trong bóng đêm tiểu khu trùng mặt đất, có thứ gì tất tất tác tác ở chui từ dưới đất lên mà ra, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là có thể cảm giác được vài thứ kia đang tới gần. Có cái gì đang tới gần, Hạ Thất Tịch đôi mắt nửa mị, cảnh giác lên. Vãng sinh lộ, sống lại đêm, nữ tử này đêm nay chính là các ngươi trọng điểm bảo hộ đối tượng Nga. Họa cốt lại lần nữa để điểm một phen. Trách không được Tiết Thư Mặc muốn nói này nhóm người dã tâm bừng bừng, cư nhiên là ý tứ này sao? Cư nhiên là một đám cổ nhân vọng tưởng sống lại. Cút đi. Theo thanh âm này đột nhiên vang lên, mặt đất tức khắc run lên, gạch trực tiếp giống như mạng nhện giống nhau nứt ra từng đạo tế văn, vẫn luôn kéo dài đến mọi người lòng bàn chân, phía sau cửa kính hộ, phòng ngủ kính mặt, tivi màn hình trong nháy mắt toàn bộ nổ tung. Này tựa hồ là cuối cùng một lần cảnh cáo. Đứng ở cửa sổ trước mấy người tức khắc từng người nhảy khai, Hạ Thất Tịch ngẩn ngơ, bản năng lui về phía sau vài bước. Wow, cái này giả thần giả quỷ kỹ năng, quả thực không lay động. Bạch Hạo ha hả cười. Đối loại này đông một chút tây một chút cảnh cáo rất là tán thưởng, Đỗ Quyên ở một bên nhìn hắn vẻ mặt y y biểu tình biến thái. Ra ra. Bên cạnh canh viện hô một tiếng, chỉ thấy phòng ngủ cửa hai cái thần sắc dại ra người xuất hiện ở tầm mắt nội, khống chế thân thể là hai cái ăn mặc cổ trang âm hồn, như phía trước xem những cái đó giống nhau, sắc mặt trắng bệnh, toàn bộ hốc mắt nội một mảnh đen nhánh. Tiết Thư Mặc đem thật coi minh tích mắt dịch đưa cho nàng dù sao là dùng một lần tiêu hao phẩm, người tích liền biết chân tướng. Này không thể nghi ngờ là tàn nhẫn, nhưng nói như vậy sẽ không làm ủy thác người tự động thay đổi nhiệm vụ nột. Hai người xuất hiện ngay mắt, ngoài cửa sổ vang lên liên tiếp quỷ gào, là chân chính quỷ gào, bé nhọn, chói tai, liền như sắc bén dao nhỏ thổi mạnh pha lê, làm nhân tâm tự không yên, chỉ là thanh âm này khiến cho Hạ Thất Tịch cảm thấy trái tim bị người khác gắt gao túng chặt, thập phần không thoải mái. Trong nhà không khí lạnh hơn, âm trầm hàn ý từ mấy người trên người mỗi cái lỗ chân lông chung đều chui vào, máu giống như bị đông lại, chính xác nhà ở nội đồ vật liền như chiếu gương biến dạng bị dần dần vặn vẹo biến hình, trước mắt bao người, mỗi loại sở biết rõ đồ vật dần dần biến thành đồ cổ, sứ thanh hoa, lục huyền cầm, hồng gô nam khắc hoa vật trang trí, canh viện ra ra mãi mãi thân thể ở bốn phía đồ cổ cảnh trong gương bị ổn định xuống dưới sau, bị một phen đẩy ra. Đây là từ trường. Canh viện cả người mềm mặt dựa vào trên tường, trong tay tích mắt dịch từ trong tay chạy xuống, lòng tràn đầy hoảng sợ làm nàng kêu không ra một câu, lúc này nếu không có một cái chống đỡ điểm, nàng tùy thời sẽ ngã xuống. Như vậy cổ kính bên ngoài lại là lập rất nhiều mộ bia, từng mảnh tất cả đều là chữ phồn thể viết đến, hạ thất tịch nhìn nhìn có thể nhận ra không nhiều lắm, bốn phía thay đổi khi nắm giữ từ chậm đến mau tiết tấu, đi bước một cắn nuốt người tâm. Giờ phút này trong nhà Phong Thiên Nhạc một thân bộ tịch ôm cánh tay ngồi ở bên trái. Ở cái này từ trường trung ngốc lâu rồi, chính là thực thương thân nột, thất tịch chủ nhân, ngươi phải làm sao bây giờ? Hạ thất tịch biết Phong Thiên Nhạc là có ý tứ gì, chậm chạp không động thủ đơn giản là tưởng tác yếu điểm chỗ tốt mà thôi. Trừ phi ta đã chết. Phong Thiên Nhạc sắc mặt bất biến, càng là một chút không nóng nảy, hắn cảm thấy có rất nhiều cơ hội, từ từ tới. Thiết thư mặc, nhiệm vụ này là cái gì? Nhiệm vụ này vốn là tiết thư mặc tiếp, theo lý mà nói hẳn là làm hắn một mình hoàn thành. Nhưng giờ phút này lại liên quan đến mọi người an nguy nàng không thể không hỏi, tất yếu thời điểm mặt khác đồng bạn nếu là hoàn thành cũng giống nhau có thể nghe thoát vây. Giúp! Trong đầu tiết thư mặc nói chỉ là vang lên một chữ, tức khắc không có bên dưới. Lại xem tiết thư mặc thống khổ che lại đầu, trên trán mồ hôi lạnh say sưa. Nàng nháy mắt nghĩ đến mấu chốt nơi, cái này từ trường khẳng định cũng có thể che chắn ý niệm trò chuyện linh tinh tinh thần giao lưu, như vậy nàng tinh thần sư công kích cũng là không thể sử dụng. Nhưng mà cũng không đợi nàng suy xét dùng cái gì năng lực đối kháng mấy thứ này khi, tiết thư mặc trực tiếp vớt lên nàng, đem nàng kéo đến bay tứ tung khởi. Phắc! Hạ thất tịch cả kinh cúi đầu nhìn lại, nguyên lai nàng sở chạm vị trí thượng vườn hai chỉ xanh mét tay, tập kích thất bại, dưới nền đất tức khắc chui ra một viên phi đầu tán phát đầu tả hữu nhìn nhìn, lung tung mềm hóa đất từ trên người bong ra từng mảng, còn không kịp bò ra liền bị một cái một thứ bao lại. Dung Nguyệt nhíu mày không có bất luận cái gì nguy cơ cảm. Tự mình lẩm bẩm như thế nào mới có thể trực tiếp đem khí phao nang lộng đi vào nột. Đỗ Quyên nghe hồ đồ, đang muốn mở miệng đi hỏi, hạ thất tịch lớn tiếng nói, không cần đánh gỡ em nàng ý nghĩ. Này công kích đại biểu chính là tuyên chiến, tức khắc một tiếng quỷ gào, sân ngoại đất khắp nơi bị sốc lên chui ra từng khối âm hồn. Nếu có thể xem thấy, bất luận cái gì công kích đều là chút lòng thành. Hạ thất tịch nhảy xuống mà trở nên dũng manh phi thường vô địch, nàng khí thế bạo trướng, này đó đồng bọn nàng muốn một cái không rơi toàn bộ mang về. Hạ thất tịch tức khắc trở nên vô cùng cứng hãn, lao ra là lúc vừa lúc Bạch Hạo chỉ bạc lặc ra, nàng trở tay một xả, trong tay cầm không sợ chi mâu không ngừng chém ra, chém giết một con lại một con nhào hướng nàng âm hồn, nàng xoay người chiều phía sau nói, nhìn đi, cũng không phải quá khó không phải sao. Cẩn thận! Tiết thư mặc tức khắc đứng ở nàng phía sau, một chân đá ra đá phi một con đánh lén âm hồn. Chương 118 như vậy, ta có thể hay không chết quá vô tội chút? Cảm tạ! Hạ thất tịch xông ra một ngụm sương mù, chiều tiết thư mặc nói. Bốn phía khí lạnh làm nàng thân thể có chút cứng đờ, nhưng không trở ngại nàng công kích, hơi chút cường đại chút âm hồn khoác khôi giáp đào đào chí mạng, cũng may nàng thân mình mềm dẻo tránh thoát, tay chân đều có thể vô hạn dối trường, lại là một chân, một cái âm hồn bị đá đến lăng không bay ngược đi ra ngoài. Nay phiến từ trường không gian nội, sở hữu nhào hướng hạ thất tịch âm hồn đều sẽ bị cậy mạnh chém đến chia năm xẻ bảy hoặc là bị nổ mạnh rơi rất tan tác, nhưng trước mắt vài thứ kia lặp lại trong tổ, liền như trò chơi ghép hình giống nhau từng mảnh làm lại tổ hợp ra tân bộ dáng, không biết mệt mỏi lần thứ hai phát đi lên. Không thể nào, âm hồn đối vật thể công kích miễn dịch sao? Đỗ Quyên thét chói tai, có chút không thể tưởng tượng. Bạch Hạo cùng nàng dựa lưng vào nhau, lẩm bẩm tự nói vật lý công kích miễn dịch. Vật lý miễn dịch. Ngay sau đó ánh mắt sáng lên, lấy ra một cái loại nhỏ phương hộp, đúng là hạ thất tịch cấp cô bé bán diêm. Cô bé bán diêm. Nhằm vào đồng thoại chung cô bé bán diêm là cái bi kịch, cho nên nơi này tiểu nữ hài cùng que diêm là cái hài kịch, mỗi lần sử dụng thời hạn bất quá đêm khuya 12 giờ. Chí nào nhắc nhở, không thể vượt qua nhận chi thưởng thức. Hào đi, như vậy liền thử xem cái này. Bạch Hạo kéo ra que diêm hộp, tức khắc một trận ánh lửa loạn lóe. Một cái ăn mặc màu đỏ rắn chắc tiểu áo đông, bao vây tròn vo tiểu nữ hài kéo kéo Bạch Hạo góc áo que diêm bán cho ai. Que diêm bán cho ai. Chẳng sợ gặp qua có thể nói trọng tài đạo cụ ở nhìn thấy một cái thịt đô đô tiểu nữ hải khi như cũ che giấu không được giật mình, cấp này đó ăn mặc khôi giáp người. Tiểu nữ hải quay đầu lại nhìn thoáng qua, lắc đầu, hỏi tiếp nói que diêm bán cho ai, que diêm bán cho ai. Vì cái gì chỉ ra mục tiêu còn không được. đã thực minh sắc ca. Đỗ Quyên nhân vật biến trang chỉ là ở cổ nàng tạm dừng một lát lại khôi phục một thân trọng lực cao giáp. Bùn heo, ngươi gặp qua cái kia cổ nhân sẽ dùng que diêm. Này một câu như sấm mùa xuân làm Bạch Hạo bừng tỉnh đại ngộ, như vậy nơi này âm hồn tất cả đều là cổ nhân, dư lại chính là chính mình nhận thức, như vậy, ý tứ chính là cái này đạo cụ ở chỗ này là vô pháp sử dụng, chạy nhanh thu hồi cái này đạo cụ chuyên tâm phòng thủ. Ở phòng khách một góc, bị nhốt ở khí phao nang trung âm hồn ở dây rủa một phen sau giống như mất đi chất dinh dưỡng thực vật, không bao lâu liền sẽ hóa thành một sợi hắc ti. Quay đầu lại nhìn nhìn Dung Nguyệt, nha đầu này lĩnh ngộ năng lực thật là lợi hại. Nàng bất quá là tùy ý đề ra một câu, không nghĩ tới công kích hiệu suất sẽ tăng lên nhiều như vậy, nếu là thật sự có thể tới cái loại tình trạng này, kia khác nhau sẽ lớn hơn nữa. Hạ Thất Tịch lại lần nữa chém giết mấy chỉ âm hồn, hơi hơi thở hổn hển mấy khẩu khí thô, thời gian dài chiến đấu làm nàng năng lực giá trị tiêu hao thập phần mau, hơn nữa phía trước còn cùng cam đội người chiến đấu quá, giờ phút này có chút nối nghiệp vô lực cảm giác. Ở tới thế giới này phía trước Hạ Thất Tịch từng ở trí não chủ thể chung mua sắm một ít năng lượng ẩm liêu. Có thể tưởng tượng khởi dưới mặt đất huyệt mộ trung uống lên đồ uống sau kết quả, cần thiết tìm người hiểm hộ mới được, Ôn Càn Long ngươi trước bổ sung, ta phòng hộ. Chờ Luân Trình tự đem năng lực đồ uống hấp thu lúc sau, nhìn càng ngày càng tiếp cận thật thể âm hồn, Hạ Thất Tịch mày nhíu chặt, nàng không rõ kia một nam một nữ công kích năng lực là cái gì, nhưng nàng minh bạch, chỉ cần này chỗ từ trường vô hạn sinh sản ra âm hồn chiến đấu nàng liền vô pháp tới gần bản tôn. Hoa Cốt nói, chỉ cần bảo hộ hảo canh viện là được, nhưng cụ thể thủ nhiều lâu. Thủ tới khi nào Họa Cốt không có lộ ra, ít nhất năng lực đồ uống không ngừng tiêu hao làm Hạ Thất Tịch càng không có nắm chắc, cái này từ trường trung, duy nhất một cái còn có thể bảo trì bình tĩnh thong dong chỉ có Phong Thiên Nhạc. Phanh. Hạ Thất Tịch chỉ là quỷ dị vận khai thân mình, tập kích nàng âm hồn vô hụt, nháy mắt đã bị phía sau Đỗ Quyên một quyền trục thoái, lại xem Tiết Thư Mặc đã thay đổi ra quỷ hút máu hình thái, nàng con ngươi căng thẳng cũng nháy mắt thay đổi hình thái. Giống. Giống ngâm vang lên khoảnh khắc, cổ cương lão giả tức khắc ánh mắt cực nóng. Không sai, thật sự không sai. Chính là nàng. Ý ỉa. Như thế nào sẽ? Đáng giận, như thế nào là hồng? Lão giả khó thở ta cắt hung mắt luôn luôn không có sai lầm thời điểm. Nếu là đại biểu hồng, như vậy thuyết minh nàng lần này thật sự có sinh mệnh nguy hiểm. Cắt hung mắt màu đỏ đại biểu có sinh mệnh nguy hiểm, màu xanh lục đại biểu an toàn, trừ cái này ra còn có rất nhiều loại nhan sắc phân chia. Nghe hiểu lão giả nói Phong Thiên Nhạc rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, giờ phút này hắn chính một cái bước xa lao ra. Chê cười, nếu là Hạ Thất Tịch đã chết hắn cũng đến chết. Họa Cốt chỉ là ánh mắt lóe lóe, bán ra chân lại hướng phía sau rụt trở về, trên tay hạt châu chuyển càng mau càng nóng nảy, ta còn là tỉnh điểm dùng đi, phóng ra thể tiêu hao không đã có thể biện pháp tiếp tục theo dõi. Hạ Thất Tịch chiến đấu là lúc, Họa Cốt nhìn mắt chiến trường xoay cái phương hướng đi đến một chỗ góc lấy ra một chương màu trắng thẻ bài, giờ phút này màu trắng thẻ bài chính ong ong chấn động, như thế nào lúc này tới. Màu trắng tấm cả thượng một cái tín hiệu cách thức xuất hiện. Họa Cốt rất nhỏ chạm chạm, một thanh âm vang lên. Họa Cốt. Đối phương mở miệng. Họa Cốt chính xác đáp, là. Chờ đợi bên dưới. Số liệu biểu hiện dị thường, chú ý điểm, nhiệm vụ thất bại cũng không cái gọi là, chỉ là khấu trừ điểm kinh nghiệm điểm mà thôi. Cái kia thanh âm lo chính mình nói chuyện, một câu nói xong du một đốn. Ngươi năng lượng tiêu hao như thế nào nhanh như vậy? Theo Lý tới nói, chẳng sợ chỉ là cái phóng ra thể ở một cái C cấp thế giới hẳn là sẽ không có nguy hiểm mới đúng, chẳng lẽ. Ai đi? Đối phương suy đoán không sai, nếu là không có bằng nhau người tiến vào thế giới này Họa Cốt không có khả năng như vậy chật vật. Một cái người dẫn đường, Têu Trương Thiên Vũ, phán đoán là đẹp giờ ở bên kia. Họa Cốt trực tiếp báo thượng kết quả, dù sao cũng là tiếp cận thức tỉnh giả giai đoạn, tăng cường một ít thuộc tính sau điểm này sức phán đoán vẫn phải có. Đối phương lâm vào một lát trầm mặc, khả năng cũng không nghĩ tới như vậy nhiệm vụ thế giới, người dẫn đường rõ ràng chính là có thể tự do xuyên qua, hảo, ta sẽ xử lý. Chờ Họa Cốt ở hoàn hồn, tấm cạc thượng đã biểu hiện chính là ghi hình kết thúc. Có âm hồn chiều Họa Cốt nào tới, trực tiếp xuyên thấu mà qua, Họa Cốt thu hồi tấm cạc. Bên kia, Phong Thiên Nhạc một phen từ phía sau tiếp được Hạ Thất Tịch, vươn ngón trỏ lắc lắc ta thân ái chủ nhân cần phải chậm một chút, sinh mệnh như vậy yếu ớt, ta sợ ngươi cả băng đạn một tiếng liền liền diệt, như vậy, ta có thể hay không chết quá vô tội chút. Tiết Thư Mặc con ngươi sâu thẳm, bình thường phong ở, một cái thay hình đổi vị có thể trực tiếp tới kia đối nam nữ trước mặt. Nhưng nơi này thử vô số lần như cũ không có hiệu quả, này thiên tử trưởng chung nếu là liền hành kinh lộ tuyến cũng có thể bị tùy ý vặn mèo. Như vậy, nam nữ khoảng cách bên này chính là vĩnh viễn vô pháp tới bờ đối diện. Thay đổi lộ tuyến chỉ là hai chỉ quỷ vương ý niệm thoáng hiện gian, không có gì tốc độ có thể mau quá ý nghĩ, cho nên không thể từ phương diện này vào tay. Phong Thiên Nhạc từ trường đem quỷ vương từ trường bao lại, khu vực này liền sẽ thuộc về Phong Thiên Nhạc, cho nên cái kia Long Bảo Cổ Cương nhân tài nói cái này từ trường chỉ có Phong Thiên Nhạc có thể phá giải sao. Chương 119 vẫn là không đúng. Vừa mới nguy cơ không phải cái này. Hồ Ly, ngươi cũng là màu đỏ. Thấy Tiết Thư Mặc túi đầu trầm tư, Cổ Cương nhíu nhíu mày chiều hắn mở miệng, hình như có ý nhắc nhở hắn ở cắt hung mắt quan sát hạ, hắn cũng là giữ nhiều lành ít. Tiết Thư Mặc không có gì phản ứng, bên kia Ôn Càn Long dầm một chút phiên thượng cửa sổ, đâm cho cùn cụt vang lên, thấy phía sau đi theo truy lại đây âm hồn, một cái lưu loát lộn ngược ra sau rơi xuống đất, đem lưới dao sắc bén từ đầu bộ phủi đi mà xuống, âm hồn bị chia làm hai nửa trực tiếp biến mất. Hắn lúc này mới ngẩng đầu chiều Tiết Thư Mặc nói, ha ha, không nghĩ tới Tiết đại ca mệnh hồn hình thái cư nhiên là một con hồ ly. Hồ ly không phải sợ cậu sao, ngươi như thế nào không sợ ta, ta cảm thấy ta ngược lại là tương đối sợ ngươi. Thấy làm nhảm nói tiếp, Cổ Cương lão giả đứng ở cạnh cửa môi hơi câu. Tiết Thư Mặc bị đảo loạn suy nghĩ, xoay người, có chút khó chịu ngẩng đầu chiều Ôn Càn Long nói kia cũng so ngươi cao cấp. Những lời này nhằm vào ý vị thực nùng làm Ôn Càn Long ngẩn ra. Hắn thấy đưa lưng về phía Cổ Cương lão giả Tiết Thư Mặc chiều hắn nhanh chóng chớp hai lần mắt, bởi vì ý thức lực trò chuyện bị từ trường ngăn cách, cho nên dùng hành động tới tỏ vẻ, chỉ là sợ Ôn Càn Long xem không hiểu. Hừ, thật mạnh hừ một tiếng, Ôn Càn Long quay đầu đi, tựa hồ vừa mới Tiết Thư Mặc nói làm hắn trong lòng có ngăn cách. Mà cùng lúc đó, Hạ Thất Tịch cái đuôi đứng dậy, vung cái đuôi đem Phong Thiên Nhạc bắt đến một bên, tránh ứng ra. Hạ Thất Tịch giờ phút này trạng thái thực hảo, sinh vật gen chuyển hóa lúc sau nàng giờ phút này là mạnh nhất. Long nhân trạng thái Hạ Thất Tịch cảm giác trong cơ thể mỗi cái tế bào đều ở ngửa mặt lên trời thét dài, giơ tay nhấc chân gian nổ mạnh tính lực lượng tràn ngập ở toàn thân, dùng chi không kiệt, gần như bành trướng, thậm chí vì làm này lực lượng cân bằng, nếu không đình đi chém giết, phóng thích, mới có thể làm nàng sẽ không nổ tan xác mà chết. Một đôi kim hoàng sắc dựng đồng một con nhìn quét trong nhà vách tường, sàn nhà, liền mỗi cái đồng đội biểu tình đều không buông tha, mang theo xưa nay chưa từng có cơ trí cùng bình tĩnh. Âm hồn chưa tới gần đã bị đuôi cánh quấn lấy đánh sơ xác, nàng tự hỏi cùng Tiết Thư Mặc giống nhau vấn đề, đó chính là cái này từ trường thật sự chỉ có Phong Thiên Nhạc mới có thể phá hư sao. Đột nhiên, Hạ Thất Tịch đồng tử co rụt lại. Mặt đất phía trên từng cây màu ngân bạch sợi tơ ở theo mọi người nện bước du tẩu, người tạm dừng ở nơi nào, kia sợi tơ liền ở nơi nào, bởi vì Đỗ Quyên Bạch Hạo đám người từng người chiến đấu, cho nên này sợi tơ loanh quanh lòng vòng mở ra, như từng trương khai mạng nhện giống nhau. Này sợi tơ thập phần tế đang ở dần dần mở rộng lúc sau sẽ như thế nào? Lại là nơi nào tới? Cổ Cương lão giả một thân long bào ở sau người kéo, đời trước trường bảo trường cập mu bàn chân, áo choàng thượng thần long uốn lượn mà thượng, tường vân nhiều đóa, kim quang lưu chuyển, trên đầu phát quan rèm châu thỉnh thoảng trong không khí năng lượng dao động đánh sâu vào đong đưa hai hạ. Hắn lòng bàn chân là những cái đó sợi tơ cuối. Họa cốt từng nói qua lão giả muốn hạ thất tịch cho hắn phục quốc, chẳng lẽ là... Bất động thanh sắc rời đi tầm mắt, Hạ Thất Tịch trong tay nắm dịch cốt đao một phách chém âm hồn chiều mấy cái đồng bạn tới gần, nhưng mới đi rồi hai bước, ở ngẩng đầu trong nháy mắt, Hạ Thất Tịch lập tức cảm giác được một loại cùng âm hồn bất đồng lực lượng thể ở cấp tốc tới gần. Nguy cơ cảm. Cái này gen thay đổi trạng thái hạ, nàng nhạy bén cảm giác đã nhận ra nguy cơ tiến đến, thật giống như cầm dao phay sắc dao, ở đao còn không có thiết tới tay chỉ khi, sẽ đột nhiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đưa một khẩu súng lục nhắm ngay ngươi thời điểm. Liền tính không có nổ súng, thân thể cấp ra phản ứng đầu tiên chính là lông tơ dựng ngược, người đều là có nguy cơ cảm, chỉ là Hạ Thất Tịch phương diện này tựa hồ càng nhạy bén. Nàng trong tầm mắt âm hồn như cũ ở khắp nơi du đãng, cửa sổ pha lê thượng không tiếng động nhiều rất nhiều huyết sắc trường ấn, thậm chí còn bò lên trên mấy chỉ thật thể cương thi, màu xanh lục bén nhọn móng vuốt, chỉ cần cho hắn đụng tới nhân thể cơ hội liền sẽ bị lập tức quát tiếp theo khối huyết nhục. Quả nhiên, cương thi cũng dần dần ở chiều bên này hội tụ. Trước mắt hắc ảnh chợt lóe, khống chế canh viện ra dàn mãi mãi nam nữ hoảng đến trước mắt, ôm quyền, không người nhất bái, miêu cường, đem lực hy, mời chiến. Không. Vẫn là không đúng. Vừa mới nguy cơ không phải cái này. Nạp mệnh tới. Lan. Hạ Thất Tịch liền hảo sử bị chọc giận mèo hoang, toàn thân lông tơ chợt khởi, nàng trong tầm mắt, Cổ Cương lão giả từ tại chỗ biến mất. Nàng đột nhiên đánh ra trong cơ thể tích tụ lực lượng, khởi động ẩn hình cánh nhanh chóng xông lên giữa không trung. Không sợ chi mâu nhắm ngay nam tử thẳng tắp ném mạnh hạ, khí lãng quay cuồng đồng thời, một tiếng quát lạnh, bạo phá. Chỉ là trong nháy mắt, không sợ chi mâu đem nàng vừa mới nơi mặt đất tựa như tạc nước cắt đá khắp nơi vẩy ra, toàn bộ nhà ở trung tức khắc tất cả đều là sa hôi, gần 20 mét khoan hố to từ phía dưới lộ ra, liền tiếp theo tầng phòng ngủ nội cảnh đều bị xem rõ ràng. Nay một tiếng ầm ầm nổ vang tựa hồ dẫn phát ra phía dưới chỉ bạc, Ôn Càn Long Tiết Thư Mặc đám người nơi mặt đất cũng là bắt đầu lay động lên. liên tiếp nổ vang ngay sau đó vang lên. Tiết Thư Mặc ôm đồm ôn càn long không ngừng thay hình đổi vị, Bạch Hạo còn lại là chỉ bạc không biết câu từ nơi nào ở nhà ở nội khắp nơi nhộn nhạo, Đỗ Quyên biến giả bộ phòng hộ giáp y, hàn tinh lực công kích không tồi nhưng là phòng thủ thiên lược, hắn giờ phút này lại thủ Dung Nguyệt cùng canh viện, tôi không kịp phòng hạ bị ầm ầm đánh bay chiều ngoài cửa sổ rơi đi. Cũng là này trong nháy mắt Dung Nguyệt đằng nhiên từ lĩnh nội trung hoàn hồn, thêm vào một cái khí phao nang đem hắn bao vây ở trong đó, nhưng không có càng nhiều thời giờ đem hắn lộng vào nhà tới. Chỉ là một lát bên ngoài truyền đến một tiếng vật thật rơi xuống đất tiếng vang, Dung Nguyệt hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, đáng tiếc này phiến từ trường chung cái gì đều thay đổi, thấy đều là rất nhiều mộ địa, hàn tinh rớt ra ngoài cửa sổ lúc sau, Dung Nguyệt thần sắc kiên nghị che ở canh viện trước người. Cổ Cương, Thiết Thư Mặc cùng Hạ Thất Tịch nhìn nhau, chăm miệng một lời. Hai người ý nghĩ đều không sai biệt lắm, mới đầu, tiến phòng này khi cũng không có thấy canh viện cái gọi là ra ra nãi nãi, thẳng đến Cổ Cương làm nàng đem Phong Thiên Nhạc thả ra, cũng làm họa cốt tới giải thích nguyên nhân. Họa cốt không ngừng lặp lại cái này địa phương rất quái lạ, thập phân quái, nói nơi này quái thời điểm hắn tựa hồ còn không xác định nơi này cụ thể quái ở nơi nào, thẳng đến khắp nơi đều viết cút đi, trên trần nhà sáu hoàn đèn rơi xuống, họa cốt mới bừng tỉnh nơi này. Là một chỗ quỷ vương từ trường. Vì cái gì phía trước không có nói thẳng ra nột? Bởi vì hắn cũng là đã chịu Cổ Cương dẫn đường, họa cốt đều là ở trong nhà qua lại đi lại, duy nhất một cái canh giữ ở cạnh cửa một bước đều không có động chính là Cổ Cương. Là có cái gì làm hắn cần thiết đứng ở nơi đó. Phía trước Hạ Thất Tịch thấy Cổ Cương lòng bàn chân khi, hắn lòng bàn chân một mảnh tuyết trắng, sàn nhà vốn là màu ngà không thế nào xem ra tới, nhưng Hạ Thất Tịch sinh vật hình thái lại là xem rõ ràng, kia phiến tuyết trắng không ngừng toát ra từng sợi hàn khí, cũng chính là từ lúc bắt đầu tiến vào phòng sau độ ấm mới bắt đầu giảm xuống nguyên nhân. Lúc sau hắn mỗi lần lời nói đều là ở ý đồ đem mọi người chú ý chuyển rời đến nơi khác, Tiết Thư Mặc trầm tư làm hắn cảm giác nôn nóng, cho nên nói ra hắn mệnh hồn hình thái. Ôn Càn Long mới nói tiếp nhiễu loạn hắn ý nghĩ, nhưng trước đó hắn đã suy đoán ra kết quả. Chương 120 không nghĩ cùng người ba giống nhau bị lộng đi làm thực nghiệm, liền thu hồi ngươi lệ khí. Tấm tắc, thật đúng là chính là. Có chút vô ngữ, ngươi cái gọi là cắt hung mắt thấy thấy màu đỏ, nguyên nhân cư nhiên là bởi vì chính ngươi. Nghe thấy Hạ Thất Tịch cùng Tiết Thư Mặc nói, Phong Thiên Nhạc phi phi liên tục chiều Cổ Cương lão giả phun ra mấy khẩu nước miếng, như vậy bộ dáng nhưng thật ra làm Hạ Thất Tịch cảm thấy cái này mị sủng cũng rất đáng yêu. Hảo đi ta liền cố mà làm phá cái này từ trường. Lo chính mình nói xong lời nói, hắn lập tức chiều ngực một chủ y, phút phun ra một mồm to máu tươi. Ôn Càn Long đôi mắt đột nhiên trừng lớn, chịu chịu môi, wow, lần này đúng chỗ, cư nhiên tự mình hại mình. Một búng máu phun ra sau, Phong Thiên Nhạc tái nhợt sắc mặt tức khắc hiện lên mấy mạt dị thường màu đỏ, tóc không gió tự động, Hạ Thất Tịch có thể rõ ràng cảm giác được này phiên cổ kính ảo cảnh từ trường chung, một loại nàng sở quen thuộc dao động chính tư tư luân phiên tranh đấu. 15 phút qua đi, Phong Thiên Nhạc giữa trán giật hãn, cảnh tượng cuối cùng từ cổ kính thay đổi thành hiện phong ở, hắn thật dài thở ra một hơi, thần sắc lược hiện mệt mỏi, tự động về tới Hạ Thất Tịch mị sủng lan trung. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, phòng khách trung mặt đất cơ hồ toàn bộ sụt, bốn phía vách tường khắp nơi cái khe, phòng ngủ, ban công bốn phía còn có số ít mặt bằng mặt đất chôn ở thật dày cắt sỏi trung, có thể lạc đủ địa phương đã không nhiều lắm. Các ngươi là như thế nào phát hiện? Lão giả thanh âm đẳng nhiên vang lên. Quan tài nổi tại giữa không trung giống như nổi tại mặt biển, lão giả ngồi ở quan tài thượng ánh mắt cực nóng nhìn nàng, phía trước thể hội quá nguy cơ cảm lại lần nữa cắn nuốt Hạ Thất Tịch nội tâm, nàng mơ hồ cảm giác được phía sau lưng lăn xuống mồ hôi, hít sâu một hơi lại phun ra, Hạ Thất Tịch mở miệng mục đích của ngươi là Phú Quốc, nhưng nơi này lại làm ngươi thấy được một cái khác hy vọng, đó chính là sống lại chính mình. Không ngừng dẫn đường chúng ta là quỷ vương từ trường, muốn dựa vào từ trường trung âm hồn tiêu hao chúng ta năng lực giá trị. Cũng là ngươi nháy mắt nghĩ đến đi. Còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, Hạ Thất Tịch không nghĩ nhất nhất nói ra, bởi vì thật sự là thực không cần phải. Bạch bạch. Cổ Cương lão giả vỗ tay, chỉ là kêu mắt trở nên âm ngoan, ngươi là trời sinh hoàng giả, đáng tiếc ta trừ bỏ muốn sống lại, còn cần long khí. Dứt lời, phun ra một ngụm đặc sệt xương khói, nếu không có muốn hình dung này cổ xương khói vậy giống như ho lao người bệnh phun ra một ngụm đàm giống nhau sền sệt ghê tởm, đây là lợi tức. Từ truyền tống đến thế giới này bắt đầu, nàng đã nhìn đến qua vô số như vậy sương khói, đây là sở hữu âm hồn, Cổ Cương. Giao dịch tệ. Không cần bị thương nàng, ta muốn nữ nhân này trong thân thể long khí, đến nỗi sống lại tế phẩm ta chính mình đi bắt. Lão giả nói lời này thời điểm phun ra sương khói dần dần bị phân tán rừng ở khắp nơi, đại bộ phận phiêu hướng ngoài cửa sổ. Hắn rôi tay vẽ một cái khung bương không, tức khắc trước mặt hắn xuất hiện một phiến môn, Cổ Cương lão giả trực tiếp vượt đi vào, một giây sau Dung Nguyệt trước mặt xuất hiện một phiến môn. Cổ Cương lão giả từ giữa đi ra duỗi tay liền chiều canh viện chụp tới, Dung Nguyệt trong tay nắm một cây nửa thanh giống ruột viên thiêm, tựa hồ chính là trong nhà chung mỗ dạng vật phẩm thượng một nửa. Chứa lượng khí phao nang. Tế phẩm liền ở trước mắt, đối với Dung Nguyệt nhẹ nhót, lão giả chỉ là hơi hơi sườn sườn cánh tay. Nhưng tiếp theo nháy mắt hắn toàn bộ cánh tay bị cái gì chọc ra một cái động, ở hắn nghi hoặc túi đầu đi xem là lúc, chỉ thấy cửa động chung không có chút nào máu đen chảy ra, ngược lại hiện lên một mạt tuyết trắng. Ngay sau đó, hắn nghe được chính mình xương cốt vỡ vụn thanh âm, toàn bộ cánh tay thượng làn da liền như bị thổi trướng khí cầu, phanh tắc nước, đầy trời huyết vũ cùng thịt nát mang theo thật lớn lực đánh vào vẩy ra khắp nơi đều là. Hạ Thất Tịch bị này huyết nhục bắn tung tóe tại trên người, liền như bị đá đánh trúng lạc sinh đau. Phắt. Khí phao nang bành trướng khai huyết nhục lúc sau, lúc này mới chậm rãi chụp rũi thân ra đại đại ngạch bạc khí. Ta thành công. Dung Nguyệt đống nhiên từ kinh ngạc trở nên mừng như điên. A. Lão giả trên đầu đế vương quan bị sốc phi, hoa dâm sắc đầu tóc rơi rụng mà xuống, hắn trên mặt cũng là có loang lổ vết máu cùng thịt nát, hắn tức khắc gân xanh tuôn ra, giận tím mặt, đầu ngón tay xoay tròn khởi một cái xoắn ốc trạng tiểu lốc xoáy, chấm xem ngươi là ở tìm chết. Dung Nguyệt chính đắm chìm ở hưng phấn chung không hề có nhận thấy được thứ này khủng bố, Hạ Thất Tịch ánh mắt lạnh lùng từ một bên lao tới đột nhiên phá khai Dung Nguyệt, long đuôi kéo dài nháy mắt chiều cổ cương ném đi, long đuôi quét ngang. Tức khắc đem mặt đất cắt sỏi cuốn lên chiều lao giả đôi mắt giải đi, mang theo đá toàn bộ rơi xuống nước qua đi. Đồng thời, một tiếng thét chói tai từ miệng nàng phát ra. Tinh thần công kích. Nơi này từ trường tan biến lúc sau, tinh thần lực đã khôi phục bình thường. Tinh thần thượng công kích kéo gió xoáy lại lần nữa xé rách hắn long bào, cắt đoạn tóc của hắn, cắt sỏi thổi nhập hắn đôi mắt. Tiết thư mặc thuấn di đến lao giả trước mặt, cực nóng nắm tay phía trên hỏa lang thổi quét mà ra. Nhân vật biến trang, nữ thần áo giáp. Đỗ Quyên đem cuộn sóng cuốn treo chọc ở sau đầu, một thân áo giáp rơi xuống, lòng bàn chân lượng màu bạc dày tư tư xoay tròn khởi, máy khoan điện. Nhân vật này Hạ Thất Tịch còn chưa thấy quá. Ôn Càn Long Nương Bạch Hạo chỉ bạc đãng đến lão giả phía sau một cái tắt chụp ở lão giả trên vai, ngựa phấn tức khắc sái lạc trên vai, có nương chỉ bạc rời đi. Nay một trường xuyến công kích cơ hồ đồng thời tiến hành, nói cách khác Lam đội còn sót lại đồng bạn cơ hồ toàn thể công kích cổ cương lão giả. Phanh, phanh, phanh. Hạ Thất Tịch phun ra một ngụm máu tươi, long đuôi đụng phải một phương quan tài, không, là bị hai cụ quan tài cố định kẹp ở bên trong, nàng chỉ cảm thấy kia tiếng đánh làm nàng váng đầu hoa mắt, chờ hoan hoan thần mới thấy rõ, kia hai cụ quan tài cư nhiên là cổ cưng ở cổ trấn thu hồi tới kia hai cụ. Ngứa phấn hiệu quả tuy rằng làm long bào bị ăn mòn, lão giả nửa cái bả vai nửa tùng không vượt rất ở trên người, nhưng Ôn Càn Long lại là ở rút về thời điểm bị đâm bay, bao hảo chỉ bạc đứt gây rơi vào tiếp theo tầng, tiết thư mặc trực tiếp thuấn di khai. Đỗ Quyên máy khoan điện vừa mới tiếp cận quan tài cái nắp nhất khai nhất hợp, nàng tức khắc rơi vào quan tài chung, liền như một cái đã sớm chờ hoa ăn thịt người giống nhau. Lại vô nửa điểm tiếng vang truyền ra, quan tài khe hở ra dần dần bắt đầu tích ra trường xuyến doanh hồng máu. Không, không, không. Hạ Thất Tịch tức khắc dựng đồng trở nên càng thế, chẳng sợ long đuôi bị kẹp không có chút nào khe hở có thể rút ra, nàng tức khắc khom lưng mà hồi, đem thân mình kéo rất dài. Cánh tay phía trên lại lần nữa nhiều ra một ít long lân, liền hàm răng đều trở nên tiêm lập, trên má thưa thất thủy tinh vảy dần dần bốc ra, bắn ra càng nhiều tinh mịn tiểu vảy. Không thể nào, Gen Khoa trực tiếp vọt tới cửa thứ hai. Họa cốt nhíu mày, vang lên tấm cạt trung nam nhân kia nói số liệu dị thường, chẳng sợ nhiệm vụ thất bại cũng không có quan hệ lời nói, xem ra, thật sự đến ra tay. Châm các con dân, vãng sinh chi lộ đã hiện, sống lại lúc sau, thiên hạ chính là chúng ta. Lại theo chấm cùng nhau chinh phục thế giới đi. Cổ cương lão giả ngẩng lên cằm, đợi một lát cũng không có bất luận cái gì trả lời. Đáng tiếc a, ngươi con dân đều bị ta giải quyết, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Cổ cương dương mắt, phát hiện nói chuyện chính là đứng ở trên cửa sổ hoa cốt, lông mày gắt gao ninh ở cùng nhau, hắn khi nào đi lên, kia. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhà ở chung cái kia hòa thượng cười tủm tỉm cùng hắn chào hỏi, kia lại là ai? Tiên bối, thực xin lỗi. Ta nói ngươi cùng nàng không phải một cái thế giới người, cho nên ngươi là vô pháp được đến nàng. Thấy cổ cương trừng mắt, họa cốt giải thích dường như sâu kín thuyết minh nguyên nhân, bung ra chuyển động Phật châu tay thanh thúy búng tay một cái, phóng ra thể môn, thượng đi. Họa cốt lấy ra phía trước kia trương màu trắng tấm cạt ném cho Hạ Thất Tịch, không nghĩ cùng ngươi ba giống nhau bị lộng đi làm thực nghiệm nghiên cứu, liền thu hồi ngươi lệ khí. Vẫn còn có lý trí Hạ Thất Tịch đống nhiên tiếp được tấm cạt, ngẩn ra dưới, vậy đang ở nhanh chóng tối lui. Hạ Thất Tịch cũng bị vô số họa cốt ngăn cản ở thân hình. Chương 121 Phật rằng, không thể nói, không thể nói. Ở tiếp đãi lâu trong đại sảnh, mọi người sắc mặt đều không phải rất đẹp. Đây là lần đầu tiên nhiệm vụ thất bại. Ủy thác người đã chết, Đỗ Quyên bị cái kia quan tài nuốt vào đi sau liền không trở ra, cho dù là họa cốt phong bế cổ cương, lại cũng tìm không thấy mở ra quan tài cơ quan nơi. Thảo. Ôn Càn Long một tay ôm ngực, táo bạo một quyền nện ở trên tường, trong mắt đều là tự trách. Cái kia cuộn sóng cuốn tóc nữ nhân không về được sao? Hắn thật vất vả động tâm. Vừa mới bắt đầu chỉ cảm thấy cái kia Đỗ Quyên hình tượng chẳng biến, khi thì đáng yêu, khi thì lười biếng vũ mị, cho nên thực thích cùng nàng đấu võ mồm, khi nào như vậy thích Ôn Càn Long cũng không biết. Hạ Thất Tịch đứng ở một bóng ma thật lâu chưa động, túi đầu thấy không rõ biểu tình, cũng là đột nhiên nàng ngẩng đầu đột nhiên gõ gõ đầu mình, câu môi cười, thậm chí ha hả cười lên tiếng, thanh âm này dễ nghe cũng trói thai, trong đại sảnh mấy người toàn bộ nhìn qua đi, Thất Tịch tỷ, ngươi như thế nào? Ngươi như thế nào còn cười được? Nàng cư nhiên vẻ mặt trong sáng tươi cười từ trong bóng đêm cất bước mà ra, đi, tiếp nhiệm vụ đi. Tồn tại người còn muốn tiếp tục tồn tại, chỉ là ở chỗ này mất không thời gian là hạ hạ chi sách. Ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Tiết Thư Mặc dương mắt nhìn nhìn nàng, không tin nàng là cái như vậy không lương tâm người. Hạ Thất Tịch xua tay, bãi đầu, có biện pháp nào không ta chính mình cũng không biết. Cho nên ta hiện tại vội vàng yêu cầu tìm kiếm một thứ chứng thực. Này một câu thành công khiến cho mọi người chú ý, tức khắc kinh hô, thứ gì? Có nhớ hay không chúng ta ở Tân Sinh Nhi bồi dục tương quỷ trong động ta đã từng tiếp một chiếc điện thoại? Hạ Thất Tịch đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mấy người, có loại thực chờ mong bọn họ kế tiếp biểu tình. Nhớ rõ. Ôn Càn Long đột nhiên gật đầu, lông mày nếp ôn thành một đoàn, lẩm bẩm nói, nhớ rõ, màu đỏ điện thoại, nội dung chỉ có người biết. Nhưng là kia cùng Đỗ Quyên có quan hệ gì? Lúc ấy Đỗ Quyên còn không có xuất hiện a. Tiết Thư Mặc còn lại là cúi đầu sờ sờ lông mày, mở miệng nói, lúc ấy ngươi nói Mạc Thượng đã từng ở trong điện thoại đã nói với ngươi, nếu là ngươi có nghi vấn, cầm lấy này bộ điện thoại có thể liên hệ đến trí nào chủ thể hỏi ra một vấn đề, mỗi người cơ hội chỉ có một lần. Chính là như thế. Hạ Thất Tịch theo tiếng là lúc đã đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến, phía sau mấy người mơ màng hồ đồ có chút sờ không được đầu óc, nhưng tóm lại người khác đều không có biện pháp, Hạ Thất Tịch lại có biện pháp là được. Đứng ở tiếp đãi đại lâu cổng lớn, nàng hướng bên trong nhìn thoáng qua, họa cốt lưu lại phòng hộ còn ở, nhưng là bên ngoài. Âm u không trung tựa hồ mọi người ở đây đỉnh đầu giống nhau, duỗi tay liền nhưng chạm đến, tuy rằng ta có loại điểm xấu dự cảm, nhưng là trước mắt không có biện pháp khác. Ôn Càn Long có lẽ trừ bỏ làm nhảm cùng bất tử thân thể ngoại, đích xác huyết thiếu dễ cây, lúc này còn ở ồn ào, tìm được điện thoại liền có thể đem Đỗ Quyên sống lại sao? Chúng ta mấy người không phải không có sống lại danh ngạch sao? Bị sống lại Dung Nguyệt mấy người cũng là thở dài. Bọn họ vốn chính là chết quá một lần bị sống lại người, tự nhiên không có cái kia quyền hạn ở sống lại người khác. Bạch Hạo đi ở Ôn Càn Long bên cạnh người, duỗi tay đem cổ hắn một câu, cũng là cười vẻ mặt trong sáng, ta cảm thấy, ít nhất ta có chút minh bạch. Tìm được kia bộ điện thoại hỏi trí nào có biện pháp nào sống lại một người, trừ bỏ sống lại danh ngạch ở ngoài biện pháp. Bạch Hạo này một giải thích, Ôn Càn Long tức khắc nhảy dựng lên, thanh âm kích động đến nói năng lộn xộn, nói cách khác. Nói cách khác, Đỗ Quyên vẫn là hữu cơ suất sống lại. Bạch Hạo gật đầu, nhưng là không phải 100%. Bất luận cái gì sự tình đều không có 100% khả năng. Chính là hiện tại như thế nào đi tìm không có họa cốt dẫn đường, liền như ở biển rộng chung không có kim chỉ nam, vô pháp cập bờ cái loại này mờ mịt. Họa cốt vì làm cho bọn họ chạy ra trực tiếp biến mất, không phải tử vong, là biến mất. Hắn nói hắn chỉ là phóng ra thể. Biên tìm vừa làm nhiệm vụ đi. Hạ Thất Tịch mở miệng, vừa lúc đây cũng là mọi người mục đích, chỉ có lưu lại cuối cùng một cái nhiệm vụ danh ngạch liền hảo. Thất Tịch tỷ, tìm bản đồ tìm lâu như vậy, kia bộ điện thoại rốt cuộc ở nơi nào? Thay đổi vài chiếc xe, tìm rất nhiều địa phương, nhìn thấy màu đỏ điện thoại liền sẽ hưng phấn một trận, nhưng phần lớn là bình thường máy bản, Ôn Càn Long so với ai khác đều nôn nóng, lại so với ai khác đều càng có kiên nhẫn. Kéo kẹt. Lốp xe cùng mặt đất cọ sát quá mức chói tai, là bởi vì phanh lại đột nhiên. Đinh. Kiểm tra đo lường đến trí não chủ thể dao động. Hạ Thất Tịch đằng nhiên mở ra trí não sân khấu kịch. Do hỏi trí não máy nội bộ, ở nơi nào? Ở chỗ này có trí não chủ thể dao động chỉ có vấn đề điện thoại, chỉ có cái kia mới có thể câu thông chủ thể vấn đề, có người đã tìm được rồi điện thoại, hơn nữa liền ở phụ cận. Đúng vậy, 1.000 mét trong phạm vi. Trí não máy nội bộ lập tức trả lời, kia trương họa cốt lưu lại tấm cạt nàng tính toán trước thu theo sau chậm rãi nghiên cứu, kết quả nàng mới để vào kho hàng giống như trăng kém tạp di động, khởi động máy, trực tiếp biến mất ở trí não máy nội bộ chung. Nàng trí não, tựa hồ thăng cấp, hoặc là nói, bị mở ra một ít quyền hạ. Trước kia trí não chỉ có thể giả quét chút số liệu, xem xét bản đồ, công bố nhiệm vụ trong vòng, hiện giờ lại là nhiều rất nhiều công năng, liền như cắm thượng tạp di động, có thể tìm tòi, có thể dò hỏi. Làm sao vậy? Nàng biểu tình trước sau không thể gạt được Tiết Thư Mặc, thấy nàng hoàn hồn, Tiết Thư Mặc lập tức liền hỏi. vấn đề điện thoại liền ở 1000m trong phạm vi. Nàng một câu nói ra, cũng không ai hỏi nàng như thế nào cảm ứng được, khởi bỏ đai an toàn, mọi người vội vàng xuống xe, Hạ Thất Tịch xem đôi mắt nóng lên, này nhóm người, quá đáng yêu. Tiết Thư Mặc mở ra ý niệm trò chuyện ở trong đầu nói, tách ra hành động, bảo trì liên lạc. Nửa giờ sau, Hạ Thất Tịch ở một chỗ cửa sắt trước dừng lại, nàng trước mắt phía trước, một cái cũ nát ô che nắng hạ, một cái tóc thưa thớt chọc hơn phân nửa cái đầu lão nhân, ăn mặc một thân nửa phục cổ màu xanh đen kiểu áo Tôn Trung Sơn ngồi ở quầy hàng trước, xe con thẻ bài thượng là chính chữ Khải Giai mấy chữ, thể nghiệm cửa sổ chỗ bán vé. Thể nghiệm cửa sổ, thể nghiệm cái gì? Mà báo chí tạp chí thượng ngăn tủ thượng bãi một bức màu đỏ điện thoại, không có tuyến cái loại này, lại cấp Hạ Thất Tịch vô cùng quen thuộc cảm giác. Không phải điện thoại bị khởi động sao? Như thế nào nơi này trừ bỏ cái này lão nhân một người đều không có? Nàng con ngươi chợt lóe, nếu không, đoạt. Trí não máy nội bộ tựa hồ dài quá nha giống nhau cắn nàng ý niệm một ngụm, nàng cùng trí não hệ thống giao lưu một lát thần sắc hiện lên một mặt dữ tợn, vì Đỗ Quyên nàng thật sự tưởng liều mạng, chính là còn lại người làm sao bây giờ? Trí não nhắc nhở nàng là, tiểu áo Tôn Trung Sơn trước ngực túi thượng nghẹn một quả huy chương, kia huy chương có chút nắng mắt, làm nàng tức khắc đánh mất ý niệm. Đó là nhị cấp anh hùng huy chương, địa bộ cốt còn cao một bậc. Nàng tiến lên nhìn vài lần, chiều lao nhân thử tính hỏi câu, ta có thể gọi điện thoại sao? Có thể, nhưng thật ra có thể rỗi tay chiều cửa sắt một lóng tay, đi vào tồn tại bảy thiên không có bị hù chết, ra tới cái này điện thoại liền tùy tiện ngươi đánh. Hạ Thất Tịch siêu cửa sắt hướng liếc mắt một cái, có chút tò mò bên trong là cái gì? Phật rằng, không thể nói, không thể nói. Một bộ có vào hay không tùy bộ dáng của ngươi, Hạ Thất Tịch ngẩn ngơ. Đành phải ở ý niệm trò chuyện chung kêu gọi Tiết Thư Mặc đám người tới cái này địa phương. Chương 122 cấp đứng vào hàng ngũ, nhìn xem ai trước bị hủ chết. Tiết Thư Mặc tự nhiên là nhanh nhất đổi tới, theo sau Bạch Hạo cùng Ôn Càn Long nhóm thứ hai đổi tới, Dung Nguyệt cùng Hàn Tình tìm đến khá xa cuối cùng mới đến. Tất cả mọi người đã thấy lao nhân quầy hàng thượng được đến kia bộ điện thoại, bởi vì bày biện là ở thực thấy được, chính là này một bộ. Không sai. Hạ Thất Tịch gật đầu, hắn nói chúng ta muốn gọi điện thoại tiền để chính là tiến vào bên trong. Hàn Tinh vấn đề đã dùng qua, lần này ta đi. Ôn Càn Long có chút gấp không chờ nổi chiều cái kia lão nhân đi đến. Hạ Thất Tịch một phen túm chặt cái này xúc động ra hỏa, chiều hắn lắc lắc đầu, đây là cái có anh hùng huy chương người. Không thể động. Mấy người đây là lần đầu tiên nghe nói anh hùng huy chương, có chút khó hiểu nhìn Hạ Thất Tịch. Hạ Thất Tịch mở miệng nói, lấy ta trước mắt biết đến, ta biết có anh hùng huy chương, thánh nhân huy chương, còn có lệnh truy nã. Phía trước hai loại đều có một, hai, ba cấp phân chia. Đỉnh cấp chính là lệnh truy nã, nếu là ngang nhau trao đổi nói, tam cái anh hùng huy chương có thể đổi một quả lệnh truy nã, thánh nhân huy chương cùng lệnh truy nã không thể đổi, bởi vì năng lực bất đồng. Bạch Hạo đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, nghe tới lệnh truy nã rất lợi hại bộ dáng, loại đồ vật này như thế nào mới có thể được đến? Đối chung cư có cực đại cống hiến người đạt được khen thưởng, đệ nhị loại cũng chính là ta phía trước nói lỗ thai có thể dùng tam cái anh hùng huy chương đổi một quả lệnh truy nã. Nàng như thế nào sẽ biết, là họa cốt nói cho nàng. Tiết Thư Mặc đấy lòng dần dần sinh khí khởi cảm giác vô lực. Ở gặp được giải quyết không được sự tình khi đều có thể sử dụng lệnh truy nã. Lệnh truy nã một phát bố, toàn bộ chung cư thâm nhân giả, người dẫn đường, cùng với cứu vớt giả cơ hồ có thể toàn bộ bị điều động, nhưng là chỉ có thể dùng một lần. Nói nơi này Hạ Thất Tịch đằng nhiên phản ứng lại đây hiện tại chuyện mấu chốt nhất là cái gì? Cái này lão giả trước ngực đeo chính là nhị cấp anh hùng huy chương. Cho nên đừng hy vọng từ trong tay hắn đoạt đồ vật. Đó là ngốc tử mới có thể làm sự tình. Lão nhân nghiêng đầu dối thai nghe bọn họ nói chuyện, khô quét mặt, con môi cười mặt sần đều là thật dài dấu mặt văn, khóe mắt thon dài nếp nhăn nơi khóe mắt. Chỉ có bốn chữ phù hợp nhất dùng ở trên người hắn, đó chính là, cáo giả xảo quyệt. Thức mau, hắn bạch bạch từ xe trên đầu tháo xuống một cái mũ giáp, có chút nội ti chính là kiểu cũ TV mang dây ẹn bẻn cái loại này, vừa mới mang ở trên đầu, Hạ Thất Tịch lại là ngẩn ra, nhìn dáng vẻ, chúng ta thật sự cần thiết đi vào. Cái này lão giả trừ bỏ có được khủng bố nhị cấp anh hùng huy chương ngoại, cư nhiên vẫn là cái nhiệm vụ người ủy thác. Thất Tịch tỷ, ta lo lắng chúng ta nhiệm vụ một thành công đã bị trực tiếp truyền tống đi trở về, ta lo lắng. Hạ Thất Tịch chỉ là nghiêm túc nhìn hắn, cặp kia màu hổ phách con ngươi không chớp mắt, nói ra một câu lạnh băng tàn nhẫn đến cực điểm nói, liền ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi hiện tại thực lực có thể đối phó một cái có được hai cấp anh hùng huy chương người? Chờ ngươi có thể đánh thắng được Bạch Hạo, Hàn Tinh. Tiết Thư Mặc lại nói nếu là hắn vĩnh viễn như vậy lô mãng không hiểu đến nhận rõ sự thật, một ngày nào đó sẽ chọc đại họa. Nàng mang theo một đám người đi đến lão nhân trước mặt nói, sáu cái. Lão giả chỉ bọn họ thủ đoàn mang, mỗi người khấu trừ 300 điểm kinh nghiệm điểm. Cái gì, nhiều như vậy? như thế nào không đi đoạt lấy? Ôn Càn Long nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ phía sau truyền đến, hắn theo kịp, thuyết minh vẫn là hiểu được thẩm vừa phải. Lão giả như cũ cười ha hả, một bộ các ngươi ai có vào hay không biểu tình, ta không cùng người nhát gan nói chuyện, không phải ta nói, ta cảm thấy không nói bảy thiên, chỉ sợ ba thiên ngươi đều càng không xuống dưới. Ôn Càn Long tức giận đến thẳng run run, đây là làm sao vậy, mỗi người đều thích như vậy tổn hại hắn hai câu, ai nói ta là người nhát gan. Ta hiện tại liền đi vào. Lão nhân thoải mái cười to, như vậy là được rồi, ta liền nhiều lộ ra một chút, chỉ cần bảy thiên trong vòng không có hụ chết, nói không chừng đều không cần vấn đề điện thoại, ở bên trong đều giải quyết, liền xem các ngươi vật khí. Giao mua sắm phiếu kinh nghiệm điểm, lão giả tất tất tác tác từ quầy hàng nội tìm ra một cái vở, là một cái kêu hụ chết người không đền mạng hợp đồng, đại khái ý tứ chính là, này đó này mấy người là tự nguyện tham gia ngạch, hụ chết cũng không phụ trách. Ký tên ấn dấu tay sau lão nhân cẩn thận kiểm tra rồi một lần cười tủm tỉm thu hồi, theo sau ở mỗi người mu bàn tay thượng in lại con số cấp đứng vào hàng ngũ, xem ai trước hụ chết. Hạ thất tịch là 277, Tiết Thư Mặc 278, Ôn Càn Long 279, Bạch Hạo 280, Hàn Tinh 281, Dung Nguyệt 282, tựa hồ này cho dù đóng dấu trình tự, chẳng lẽ bên trong đã có nhiều người như vậy. Lão nhân thu hồi hụ chết người không đền mạng hợp đồng. Bắt đầu đem thể nghiệm cửa sổ trô bán vé thẻ bài vừa lật, lộ ra một cái còn sót lại hai chương danh ngạch chữ, tốc độ kêu kêu một cái mau, này thân thủ nơi nào giống cái 7-80 tuổi lão nhân. Cửa sắt lúc sau là chỗ không thể nói kém cũng không thể nói tốt ba lần tiểu lâu, cửa sắt bị lão giả mở ra đem mấy người một phen đẩy vào lúc sau, lại chạy nhanh thượng hóa, trên tường vây đều là thật dày tường vi vây quanh mở ra, mùi hoa thực mê người. Thật là không khéo a, lại gặp Nhiếp Kinh một thân màu trắng áo sơ mi. Đôi tay cắm ở túi quần trung liền đứng ở cửa đối bọn họ nói. Hạ thất tịch bước chân một đốn, mắt nhìn thẳng từ hắn bên cạnh người đi qua, hắn là đang đợi hắn đồng đội sao. Hạ thất tịch gợi lên một mặt lánh khóc cười, phía trước chướng chính mình sẽ chậm rãi cùng nàng tính. Đi rồi vài bước, hạ thất tịch thân thể rõ ràng cảm thấy muốn suy yếu chút, phía trước bị năng lượng nước thuốc cùng gen cường hóa quá thân thể tựa hồ về tới không có kích hoạt trí não hệ thống phía trước, nhanh nhẹn, tốc độ đều rõ ràng giảm xuống. Căn nhà này có vấn đề. Thiết Thư Mặc ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía năng lực giả. Trong đám người, có mấy cái nam nữ tựa hồ tới nơi này thời điểm liền có thương tích, đến bây giờ còn không có khỏi hẳn, thậm chí thân mình vừa động, máu liền sẽ nhanh hơn thẩm thấu băng gạc lộ ra điểm điểm đỏ thắm, loại này tốc độ, chậm quỷ dị. Thân mình lập tức trở lại phía trước, thực không thích đứng Hàn Tinh mở miệng. Hiển nhiên cũng là nghĩ tới chút cái gì, tiến vào mấy người tức khắc đối chung quanh ôm cảnh giác, nơi này mỗi người đều có thể là địch nhân. Mấy người đi đến một chỗ góc đứng yên sau, Hạ thất tịch mới mở miệng hỏi, trừ bỏ năng lực bị khóa trụ ở ngoài, còn có cái gì dị thường? Kho hàng chung vũ khí, đạo cụ đều không thể lấy ra, trí não hệ thống cũng bị ngăn cách. Bạch Hạo nói chính là mấy người cộng đồng đề tài, hạ thất tịch chính mình dò xét hạ chính mình trí não hệ thống lại phát hiện vẫn là khởi động trạng thái. Nơi này tầm mắt mọi người đều dừng ở mới tiến vào nơi này bọn họ trên người, không có ý niệm trò chuyện như thế nào thông chi Tiết Thư Mặc đám người. Lúc này, nhà ở nội quảng bá vang lên hảo. Trước mắt 282 người, ta tới tuyên bố hạ thể nghiệm thông cáo, đệ nhất không thể giết chết trừ bỏ chính mình ở ngoài người, đệ nhị không có rời khỏi khủng bố thể nghiệm cơ hội, các ngươi đều là ký hiệp ước, khăng khăng rời khỏi tự nhiên chính là mạt sát lạc. Trải qua quá hành thi, biến dị thể, còn có cái gì hảo doa người? Có người mở miệng. Đó là bởi vì còn không có bắt đầu, hi hi hi giọng nam cười khúc chết ruột hồi, nghe được người rất là không thoải mái. Thời gian đồng hồ quả quýt liền ở trên tường. 7 ngày nha. Một đám người ở trong đại sảnh đợi thật lâu, sắc trời dần dần đêm đen tới là lúc, đã có không ít người đã ngủ say. Ở thế giới này lúc sau không ngừng làm nhiệm vụ, lập tức yên tĩnh lúc sau không có nghị lực khống chế, chống cự không được ngủ rũ đã ngủ, có người nói, ta cảm thấy nếu thật sự muốn hù chết chúng ta, hẳn là sẽ không ngay từ đầu liền dọa chúng ta, mà là sẽ cho chúng ta tạo thành một loại thực thoải mái hoàn cảnh làm chúng ta thả lỏng tâm tình, ở chúng ta toại không kịp phòng thời điểm cấp một đòn chí mạng. Hạ thất tịch siêu nói chuyện người nọ nhìn thoáng qua. Nói cách khác, ban đầu thời điểm, là sẽ không có nguy hiểm đúng không? Chương 123 thuyết minh này không phải thi thể. Nói cách khác, ban đầu thời điểm, là sẽ không có nguy hiểm đúng không? Người nọ vốn là ở cùng đồng bạn nói chuyện, bị thanh âm này vừa hỏi lập tức quay đầu nhìn hạ thất tịch có chút ngẩn ngơ, sách, nữ nhân này có chút quen mắt ta. Chẳng lẽ là đoàn đội tờ cờ khi cái kia? Ách, ta chỉ là phỏng đoán mà thôi. Người nọ nói xong lời này lập tức rời đi tầm mắt. Không hề nguyện ý cùng hạ thất tịch nói chuyện. Có thể là thật sự xác minh cái kia nam tử phỏng đoán, kế tiếp sự tình tuy rằng không có phát sinh cái gì, nhưng trước hết tới người đã toàn thân thả lỏng không hề phòng bị ngủ rồi, nơi này tựa hồ là vừa ra khách sạn, nàng cứ việc thân thể có chút mệt vẫn là hy vọng phía chính mình mấy người trở về đến phòng ngủ tiếp. Lầu 2 liền có phòng, Hạ Thất Tịch tìm gian lớn nhất đem bọn họ ném ở trên giường, mà nàng còn lại là cùng Dung Nguyệt nằm ở bên nhau. Chờ Hạ Thất Tịch lại trợn mắt thời điểm, phòng nội mấy người không biết khi nào đã không ở, to như vậy trong phòng khí lạnh tựa hồ chuyên môn vây quanh nàng chuyển, làm nàng nổi lên một tầng nổi da gà, Tiết Thư Mặc, Ôn Càn Long. Nàng từng cái hô vài tiếng không ai đáp lại, hy vọng không phải lâm vào cái gì ảo giác, âm thầm khắp một phen chính mình cánh tay, tê, đau quá. Hạ Thất Tịch cảm thấy miệng có chút làm đã nổi lên ra, nhà ở nội lại không có thấy bất luận cái gì ấm nước trong vòng, nghĩ nghĩ nàng xoay người đi toilet, mở ra vòi nước chỉ tích ra vài giọt mang dỉ sát thủy, lại trở lại phòng, nàng bước chân lại là một đốn. Trên tủ đầu giường mặt phóng một cái hoàng màu xám đấu lạp chén, nàng đi qua đi duỗi tay bưng lên, này chén có chút thô ráp, sờ lên không hề có hiện tại đồ sứ cái loại này bóng loáng. Hạ Thất Tịch túi đầu nhìn nhìn, đựng đầy thủy chén đế trầm mấy hạt gạo, nàng mới túi đầu cả khuôn mặt đã bị chiếu vào trong đó. Có bao nhiêu lâu không có chiếu quá gương. Nàng nhìn bát nước cười cười, ý đồ làm chính mình thoạt nhìn thả lỏng chút, chỉ là, ngay sau đó nàng cười liền cương ở trên mặt, vừa mới nàng làm mấy cái động tác bát nước chung chính mình đều tân lánh nhìn chính mình, lại xem bát nước chung bóng dáng tựa hồ trừ bỏ ngũ quan giống ở ngoài, tề nhĩ lưu loát tóc ngắn, Hạ Thất Tịch tâm thần co rụt lại, cầm chén tay suýt nữa vứt bỏ. Cửa hiện lên một mặt bóng đen, phòng nội Hạ Thất Tịch hào chưa phát hiện, nàng đưa lưng về phía môn cương ở chỗ cũ bộ dáng. Loại này kêu bắt nước, là thế giới này cổ nhân dùng để thí nghiệm dương thọ đạo cụ, một cái chén đựng đầy thủy giải mấy hạt gạo đi vào, chuyên môn thủy bà sẽ kết luận ngươi còn có bao nhiêu dương thọ. Hạ Thất Tịch trong óc truyền đến như vậy thanh âm. Ai sẽ không đối chính mình khi nào tử vong tâm sinh tò mò. Nhưng cái này hoàn cảnh hạ, cái này có thể là cái bẫy dập, Hạ Thất Tịch không đuổi theo hỏi, nhẹ nhàng buông chén, vẫn là đem Ôn Càn Long bọn họ tìm được lại nói, đàng mà, nàng trên vai thả một bàn tay. Nàng túi đầu phong chén tay còn chưa thu hồi, khỏe mắt dư quang thấy ánh đèn dưới, có bóng dáng. Nàng xoay người, là phía trước ở trong đại sảnh phòng đoán cái kia nam tử, thật dày hắc khung khỏe mắt, miệng cũng rất dày, mái bằng dường như dưa hấu đầu, mâm tròn mặt, màu trắng săn sóc chiếu siêu nhân đồ án.